có một loại mình ở đối kháng chính mình tâm kiếm thuật cảm giác, cũng không hơn gì. Nhưng coi như là khó hơn nữa thụ, cũng phải đi thừa nhận, Trần Tông thậm chí ý tưởng đột phát, tâm kiếm thuật, vẫn luôn là mình ở đối với người khác thi triển, hôm nay, chính mình lại đi thừa nhận, có lẽ có thể được đến dẫn dắt. Không thể không nói, Trần Tông tâm thật sự rất lớn, nhất tâm quyết phối hợp phía dưới, thật sự lấy được tinh tiến. Chỉ thấy Trần Tông một kiếm chém ra, bị tiểu luân hồi thủ chống cự về sau, kia kiếm quang lại bỗng nhiên lóe lên, phảng phất xuyên thấu hư không giống như, lướt qua cái kia tiểu luân hồi thủ, trực tiếp chém trúng luân hồi thần quân thân hình. Cái này, là Trần Tông lần thứ nhất chém trúng luân hồi thần quân thân hình, luân hồi thần quân cũng là không thể ức chế trừng lớn mắt con mắt, kinh ngạc không thôi. Một kiếm này chém trúng luân hồi thần quân thân hình, cũng hoàn toàn chính xác đem chi chém ra, lưu lại một đạo vết kiếm, nhưng mà, tại luân hồi thần lực phía dưới, kiếm kia ngấn lại nhanh chóng biến mất. Tĩnh mịch cùng sinh cơ chuyển đổi. Kiếm thuật của ngươi hoàn toàn chính xác thập phần đáng sợ, nhưng đáng tiếc, không làm gì được của ta luân hồi thần thể. Luân hồi thần quân cười nói, cái này, tựu là luân hồi thần thể trô đáng sợ, trừ phi có thể thoáng cái đem chi đánh bại, phá hủy, nếu không một ít thương thế, luân hồi thần thể thần uy thần lực phía dưới, tự nhiên mà vậy là có thể khỏi hẳn. Chương 84, thắng cùng bại, hạ. Cái này, đã là dựng ở thế bất bại rồi. Đáng sợ thần thể. Xa xa đang xem cuộc chiến người, cũng có thể thấy như vậy một màn, cũng nghe được đến luân hồi thần quân thanh âm, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn phía trước là tinh tường luân hồi thần quân cường hành, nhưng lại không biết, đến cùng như thế nào cường hành, hiện tại, cuối cùng là sơ bộ thấy được. Xa xa, Trần Tu nheo lại hai con ngươi, thuộc về hắn là Trần Tông thần hồn phân thân, như thế khoảng cách phía dưới, có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng Trần Tông trạng thái các loại. Bản tôn, ngươi nên làm như thế nào đâu rồi? Trần Tu thầm nghĩ, bởi vì chính hắn không ngừng suy nghĩ, không có biện pháp. Luân hồi thân thể, quá ăn gian rồi, không chỉ có khí lực cường hoành đến cực điểm, có kinh người lực phòng ngự, có thể rất tốt chống cự công kích, cái này, cũng là mà thôi, dù sao Trần Tông tâm kiếm thuật uy năng lại tiến thêm một bước tăng lên, hôm nay, càng là đã vượt qua nguyên bản, đạt đến thượng phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ, chính thức đã vượt qua thế giới kiếm thuật, hơn nữa tại huyền diệu trình độ bên trên, cũng càng tiến một bước rồi. Có thể làm bị thương luân hồi thần quân. Mặc dù mỗi một kiếm thương thế không là rất lớn, nhưng thật sự có thể làm bị thương, như vậy thương thế, là có thể tích lũy, đương tích lũy tới trình độ nhất định lúc, luân hồi thần quân thương thế tiểu sẽ không ngừng tăng lên, cuối cùng nhất bị chém giết. Nhưng này luân hồi thần thể chính thức chỗ cường đại, lại không phải ở chỗ khí lực cường hoành lực phòng ngự kinh người, mà là khôi phục năng lực. Mặc dù không phải không chết chi thân thể, đã có cùng loại, bởi vì tại luân hồi thần lực thần diệu phía dưới, thịnh suy lẫn nhau chuyển, sinh tử gắn bó. Thương thế cũng có thể bằng tốc độ kinh người tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi khôi phục lại. Cường hành thân hình phòng ngự cùng kinh người đến cực điểm khôi phục tốc độ, cái này lại để cho luân hồi thần quân nào đó trình độ bên trên lợi cho thế bất bại rồi, trừ phi chấm dứt đối với cường hành lực lượng đem chi áp chế, đánh vỡ, nếu không, khó có thể phai mở. Như vậy hiện tại, Trần Tông nên như thế nào ứng đối đâu rồi? Muốn đánh bại luân hồi thần quân, chỉ là làm bị thương hắn hoàn toàn không đủ, bởi vì đối với luân hồi thần quân mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Trần Tu chỗ lo lắng hết thảy, Trần Tông cũng thập phần tin tưởng, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Tùy theo, uy năng siêu việt thế giới kiếm thuật đạt tới thượng phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ tâm kiếm thuật triệt để bộc phát, không để ý bản thân lực lượng tiêu hao, kiếm quang lạnh thấu xương như gió táp mưa rào sấm sét vang dội, cường hoành khôn cùng, tràn ngập hư không. Có đệ nhất kiếm, thì có kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Luân hồi thần quân tiểu luân hồi thủ hoàn toàn chính xác ảo diệu đến cực điểm. Nhưng cùng tiền mặt càng tiến một bước tâm kiếm thuật đối với so với, hay là không nhỏ chênh lệch. Trúng kiếm, trúng kiếm, trúng kiếm. Luân hồi thần quân thân hình, không ngừng trúng kiếm, nhưng mà coi như là trúng kiếm lưu lại vết kiếm, luân hồi thần lực vận chuyển phía dưới, lại sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Không thể làm gì. Bất quá, Trần Tông vừa rồi bộc phát, cũng không phải là không có có bất cứ hiệu quả nào, phản mà là một loại thăm dò. Hôm nay, tựu là chân chính sát chiêu. Chiêu này, là phân thắng bại chi chiêu. Nếu không thể thắng, tựu là bại, không còn mặt khác. Nói chung, Trần Tông cũng không muốn thi triển, nhưng mà việc đã đến nước này, không còn phương pháp rồi. Cùng lúc đó, luân hồi thần quân trên người, bộc phát ra vô cùng kinh người thần uy cái thế, kinh thiên động địa, vô tận màu trắng cùng màu đen khí tức phún dũng mà ra, tại quanh thân vần quanh, ngưng tụ thành một đạo cự đại hắc bạch song sắc ổ quay, đó là luân hồi thần luân. Luân hồi thần luân tản mát ra vô tận thần uy, mang theo đáng sợ đến mức tận cùng uy năng oanh kích đánh nút lại. Những nơi đi qua, hư không nứt vỡ giống như, phảng phất hết thảy đều bị hút vào trong đó, rơi vào luân hồi một loại, thẳng rơi cửu u địa ngục, trọn đời châm luân. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt hắc ám đánh nút lại, cả người thân hình không tự giác run lên, bất luận là thần ý hay là tâm thần còn là linh hồn, đều có một loại bị thần uy chấn áp, muốn áp chế đè xuống truy lạc luân hồi cảm giác. Cái loại cảm giác này thập phần khủng bố, phảng phất một khi không chịu nổi rơi vào luân hồi chính giữa, tiêu thật sự chọn đời trầm luân, chọn đời thoát thân không được, so trực tiếp bị giết chết còn muốn khủng bố nghiêm trọng gấp trăm lần nghìn lần. Luân hồi thần quân thần sắc nghiêm nghị, một chiêu này chính là luân hồi đại ma bàn, chuyển động tâm đó, phai mờ hết thảy, muốn đem hết thảy đều tiễn đưa vào luân hồi. Năm đó hắn đúng là dựa vào một chiêu này, đem một bình thường thứ tư cảnh cường giả chấn áp, tiếp theo phai mờ đuổi giết, chính là hắn giết chết hết chiêu. Ngăn không được. Đương cái này luân hồi đại ma bản vừa xuất hiện, phô thiên cái địa bao phủ xuống đến, Trần Tông đã biết rõ, chính mình ngăn không được hắn thần uy, không nói ngăn không được, chớp liên tục tránh cũng không cách nào làm được, coi như không cách nào thoát khỏi sinh tử luân hồi một loại. Ở đằng kia luân hồi đại ma bản bên trên, mỗi một đám màu đen cùng màu trắng khí tức, đều tràn ngập đáng sợ uy năng, nhưng càng thêm đáng sợ, lại là đan vào tại trung tâm màu xám khí tức, cái loại này khí tức tựa hồ tràn đầy kinh người tinh mịch, hủy diệt hết thảy. Bất luận là không gian hay là thời không đều không thể đào thoát. Rất xa mọi người thấy lấy, thần sắc đại biến, vạn phần hồi hộp, bọn hắn mặc dù không có bị trực tiếp nhằm vào, nhưng chỉ vẹn vẹn là cảm giác được luân hồi đại ma bản phát ra khủng bố khí tức, thì có một loại thân cùng hồn đều bị rơi vào luân hồi kinh hãi cảm giác, trước mắt không tự giác biến thành màu đen tái đi, tinh thần ý chí cũng không tự giác hoảng hốt. Lui lui lui. Nguyên một đám không thể không lui được xa hơn, bằng không cái loại cảm giác này thật sự là quá kinh hãi rồi, kinh hãi vạn phần. Lại để cho bọn hắn không cách nào thừa nhận. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Tông không thi triển cuối cùng thủ đoạn, cũng là không thể nào. Nhất tâm bách trí cảnh. Bạo. Nháy mắt, Trần Tông cái kia một thân hùng hồn đến cực điểm lực lượng tinh thần tại nháy mắt kiếp nổ, giống như muôn đời núi lửa buộc phát một loại, phát ra một hồi kinh người đến cực điểm tiếng oanh minh, nhưng cái này tiếng oanh minh, trên thực tế chỉ có Trần Tông mình mới nghe được đến. Theo toàn bộ lực lượng tinh thần buộc phát, nhất tâm bách trí cảnh thi triển, Trần Tông hai con người lóe ra vô số lưu quang, phảng phất ẩn chứa vũ trụ ngàn vạn huyền bí giống như, thâm thúy khôn cùng, không cách nào hình dung. Ngay tiếp theo Trần Tông một thân khí tức cũng hoàn toàn đại biến, càng phát phiêu miểu, cả người tựa hồ phải ngồi phong trở lại, coi như thân hình đã mất đi hết thể sức nặng tựa như, vậy mà lăng không lơ lửng mà lên, giống như một mảnh phiêu vũ lá rụng giống như ở giữa không trung chìm chìm nổi nổi, không có chút nào quy luật đáng nói. Một đầu tóc dài cũng tựa hồ không gió mà bay giống như, mỗi một căn trên sợi tóc đều phủ lên một tầng nhàn nhạt phảng phất màu bạc lại phảng phất màu vàng vầng sáng, thoạt nhìn có một loại khôn cùng thâm thúy huyền bí cảm giác. Nói ngắn lại, Trần Tông cả người phảng phất trải qua một loại thoát thai hoán cốt giống như, hoàn toàn bất đồng rồi, cái kia khí tức càng thêm thâm thúy khó lường, không cách nào hình dung. Luân hồi thần quân không tự chủ được thần sắc biến đổi, chợt hai con ngươi ngưng tụ, chuyển động được càng phát nhanh chóng kịch liệt, khó có thể nắm lấy. Cái này Trần Tông khí tức tại nháy mắt vậy mà trở nên như thế khó có thể nắm lấy, liền hắn luân hồi thần nhãn toàn lực thúc dục cũng chỉ có thể thập phần mơ hồ bắt đến đối phương thân ảnh, nhưng không cách nào đem chi tập trung, so với lúc trước đối mặt thứ tư cảnh cường giả lúc càng thêm kinh người khó lường. Quả nhiên người này có thể thành vì chính mình đối thủ chân chính a, không uổng phí chính mình tự mình đến tìm hắn cũng đổ chiến, hy vọng hắn có thể mang đến cho mình càng lớn kinh hỉ a. Bằng không tại chính mình tuyệt sát chi chiêu luân hồi đại ma bàn phía dưới trực tiếp cũng sẽ bị chấn áp, tiếp theo phai mở. Toàn bộ lực lượng tinh thần đại bộc phát, điên cuồng bốc cháy lên, lại để cho Trần Tông tiến vào nhất tâm bách trí cảnh trạng thái. Trong một trạng thái phía dưới, Trần Tông cảm giác mình giống như hóa thân thành thần minh đồng dạng. Có lẽ, cùng chính thức thần tướng so, còn có không cách nào hình dung chênh lệch, dù sao trên lý luận thần, một lời có thể diệt thế, một câu có thể khai thiên, thần uy vô cùng, không gì so sánh nổi. Nhưng ở như vậy trạng thái phía dưới, Trần Tông cảm giác hết thảy đều biến hóa. Bốn phía hết thảy trở nên vô cùng rõ ràng, giống như là mở ra một tầng màn sân khấu, đem hết thảy đều hiển lộ ra đến, thấy được bản chất một loại. Mặt khác, bản thân hết thảy cũng đều bị chính mình càng tiến một bước nắm giữ, cho dù là mỗi một cọng tì, cũng có thể tự do điều khiển, tiến tới phóng xuất ra không gì so sánh nổi kinh người kiếm uy, xỏ xuyên qua hết thảy. Tại đây dạng trạng thái phía dưới, bản thân hết thảy tất cả, đều hóa thành thần binh lợi khí giống như, có được lấy không gì so sánh nổi khủng bố lực sát thương. Trần Tông ý niệm khẽ động, thân hình cũng tùy theo bắt đầu chuyển động, cũng không rõ ràng, rồi lại có một loại không cách nào hình dung hàm xúc thú vị. Khí lưu lưu động, phong thanh âm, hương vị, khí tức, hư không chính giữa đường vân các loại hết thảy đều hiện ra mà ra, trong hắn kia ẩn chứa nhìn như lộn xộn quy luật, cũng bị Trần Tông từng cái cảm giác đi ra. Đáng sợ đến cực điểm luân hồi đại ma bàn chấn áp rơi xuống, hư không bị chấn áp, phảng phất liền thời gian cũng bị chấn nhiếp giống như, nhưng đây hết thảy biến hóa giống như đại hải ở chỗ sâu trong tịnh thủy sâu lưu một loại, ẩn núp lấy mạch nước ngầm mãnh liệt bành trướng uy năng. Luân hồi thần quân đem luân hồi thần nhãn thôi phát đến mức tận cùng, càng phát khiếp sợ, bởi vì cái kia Trần Tông thân hình tựa hồ vô ý thức ở giữa không trung di động tới, giống như là lá rụng một loại không có định hướng, rồi lại thập phần xảo diệu, đem luân hồi đại ma bản chấn áp phía dưới tránh đi. Cái này chấn áp chi lực, nhìn như là bao trùm hết thảy, nhưng kỳ thật bằng không thì, có hắn huyền diệu chỗ, mạnh yếu thịnh suy riêng phần mình bất động, một mực ở vào biến hóa bên trong, khi thì thịnh suy lẫn nhau chuyển, khi thì mạnh yếu trao đổi, chính là bởi vì như thế, mới gọi người càng thêm khó có thể cảm ứng, khó có thể ứng đối, khó có thể thoát khỏi. Trần Tông lại tựa hồ như có thể cảm giác đến, rõ ràng cảm giác đến, hơn nữa nhanh chóng làm ra phản ứng, đem cường thịnh chỗ tránh đi, độn hướng nhược suy chỗ, đương nhược suy chuyển thành cường thịnh lúc, lại nhanh chóng tránh đi, chuyển rời đến những thứ khác nhược suy chỗ. Giống như là một hồi truy đuổi tựa như. Cảm giác như vậy, thật sự là quá mỹ diệu, Trần Tông đa tưởng như vậy một mực tiếp tục xuống dưới, bởi vì tại cảm giác như vậy chính giữa, Trần Tông có thể cảm thấy được, bản thân đối với cái này đại đạo càng ngộ, đang tại từng bước tăng lên. Đây không phải là nhằm vào một mình loại nào đại đạo, mà là nhằm vào đến từ chính vũ trụ đại đạo, hoặc là nói là chỉnh thể đạo vận càng ngộ, này sẽ cho mình tìm hiểu đại đạo ảo diệu, đánh kế tiếp càng thêm vững chắc căn cơ. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng Trần Tông không có khả năng làm như vậy, bởi vì, như vậy trạng thái là dựa vào lấy thi triển nhất tâm bách ý cảnh mà đến, là lập tức kiếp nổ thiêu đốt lực lượng tinh thần mà đến, dùng chính mình hôm nay lực lượng tinh thần cường độ, cũng chỉ có thể chèo chống 20 tức thời gian mà thôi. 20 tức, nhưng thật ra là rất ngắn tạm, phải tốc chiến tốc thắng. Đương Trần Tông né tránh luân hồi đại ma bàn lúc, kỳ thật đã dùng xong hơn phân nửa thời gian, còn thừa lại, không nhiều lắm rồi. Đệ tam trọng ma kiếm thuật. Duy tâm. Bạo. Chỉ là lập tức, Trần Tông buộc phát ra hết thể lực lượng, nghiêng hết mọi, trực tiếp thi triển ra 10 kiếm, mỗi một kiếm đều là đệ tam trọng ma kiếm thuật ở dưới duy tâm một kiếm, 10 kiếm cũng không điệp cộng lại, bởi vì uy lực kia quá mạnh mẽ, Trần Tông cũng không cách nào làm được. Nhưng 10 kiếm, trực tiếp lướt qua luân hồi đại ma bàn, nhao nhao thẳng hướng luân hồi thần quân thân hình các nơi. Đầu, hai vai, hai tay, ngực, phần bụng, chân, bước chân. Không cách nào né tránh mảy may, cường hoành luân hồi thần thể, cũng không cách nào kháng trụ, trực tiếp tiểu bị xỏ xuyên. Tiếp theo, đáng sợ kiếm khi cùng kiếm ý tại luân hồi thần quân trong cơ thể kiếp nổ, 10 đạo liên hoàn, trực tiếp phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm uy năng, đem luân hồi thần quân thân hình tạc toái. Chương 85, kiếm quân vô song. Một tiếng nổ vang, lại dẫn dắt vô số người tâm. Ngoại giới, Trần Tông cùng luân hồi thần quân một trận chiến, hấp dẫn tuyệt đại đa số chú ý, cho dù là một ít thánh cấp cường giả cũng đồng dạng quăng dùng ánh mắt ngưng mắt nhìn. Dù sao luân hồi thần quân người này, bất luận là bây giờ còn là qua lại, cho dù là tương lai, đều cũng coi là số một số hai tuyệt đại thiên tiêu, yêu nghiệt cấp thiên tài, như quái vật giống như tồn tại. Đương hắn đem bản thân luân hồi thần thể tiềm lực không ngừng đào móc đi ra, muốn đột phá đến thứ 7 cảnh, cũng không phải là việc khó, thậm chí không nhỏ hy vọng trùng kích thứ 8 cảnh, thành tựu thánh cấp cường giả. Coi như là trong lúc nhất thời không cách nào đột phá, tại thứ 7 cảnh cấp độ, cũng là có thể đứng hàng tại đỉnh tiêm cấp độ. Nhân vật như vậy, ở nơi nào, đều sẽ phải chịu coi trọng, cho dù là hiện tại, hắn vẫn chỉ là thứ 3 cảnh, còn chưa từng chính thức lớn lên, cũng đã tài giỏi cao chót vót rồi. Về phần Trần Tông, phía trước cũng là thanh danh không có như vậy vang dội, nhưng mà tại vũ trụ bí cảnh nội, lại để cho Trần Tông uy danh phóng đại. Trước là người thứ nhất hơn nữa cũng là một người duy nhất tại quy định trong thời gian thành công phá giải thiên ý kỳ của người, còn đánh bại Hắc Quang Hầu nổi tiếng thần tướng bảng thứ 6, càng là tại luyện tâm lộ bên trên đi được xa nhất. Cho dù là luân hồi thần quân, ở đằng kia hai cái thí luyện bên trên biểu hiện, cũng thì không bằng Trần Tông. Đương nhiên, bất luận là tử dương thần thể hay là luân hồi thần thể chỗ cường đại, cũng không phải là ngộ tính cùng tâm tính. Mà Trần Tông ngộ tính cùng tâm tính, không thể nghi ngờ là rất kinh người. Như thế, liền đưa tới rất nhiều người chú ý, hôm nay cùng cái kia luân hồi thần quân một trận chiến, khiến cho chú ý càng lớn. Cuối cùng, Trần Tông buộc phát ra kinh người thủ đoạn, thậm chí liên tục quanh ra 10 đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang, không thể nào né tránh đánh trúng luân hồi thần quân thân hình, đánh bại hắn cường hoành vô cùng luân hồi thần thể, huống chi đem hắn đánh bại. Một màn này, gọi người trợn mắt há hốc mồm. Kẻ này kiếm thuật, thật đáng sợ. Như vậy niên kỷ như vậy kiếm thuật, có thể nói vô song a. Như thế kiếm thuật, đủ để chính diện đánh chết một ít thứ tư cảnh rồi. Người như thế, xưng là kiếm đạo thần quân, thậm chí cũng có thể nữa à. Luân hồi thần quân sở dĩ bị gọi là luân hồi thần quân, cũng là bởi vì hắn từng chính diện đánh chết qua thứ tư cảnh cường giả, mới có như vậy vinh hạnh đặc biệt. Như vậy Trần Tông đâu rồi, có thể chính diện ngạnh giết luân hồi thần quân, đem chi luân hồi thần thể đánh bại kích bạo, cũng nhất định là có chính diện ngạnh giết một ít tầm thường thứ tư cảnh thực lực, quan dùng quân chữ xưng hô, đương nhiên rồi. Kiếm đạo thần quân xưng hô này, quá mức rồi, kẻ này bất quá thứ ba cảnh mà thôi, tại kiếm chi nhất đạo bên trên, cũng không quá đáng mới nhập môn mà thôi. Lại là có thánh giả nói ra, bất quá, cùng mà so sánh với, cùng thế hệ bên trong, kiếm thuật có thể nói vô song kiếm quân có lẽ càng thêm phù hợp. Vũ trụ bí cảnh nội, nguyên một đám trường lớn mắt con mắt dừng ở, chằm chằm vào luân hồi thần quân thân hình bạo tạc chỗ. Thua. Bá cư thần tướng bảng đệ nhất rất nhiều năm thủy chung chưa từng bị động giao động qua, từng có chính diện đuổi giết thứ tư cảnh cường giả luân hồi thần quân, vậy mà thua. Từ đó về sau, cái kia thần tướng bảng thứ nhất, muốn thay người rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi sinh ra một loại thở dài hư cảm giác, phảng phất thay đổi triều đại giống như, cái loại này hoảng hốt cảm giác, không cách nào hình dung. Nhưng mà, Trần Tông lại là như mày. Nhất tâm bách di cảnh đã kết thúc rồi, một thân bàng bạc lực lượng tinh thần, gần như tiêu hao không còn, chỉ còn lại có một đinh điểm, muốn triệt để khôi phục lại, còn phải không thiếu thời gian mới được. Về phần bản thân tu vi lực lượng, cũng đồng dạng, cơ hồ đã tiêu hao hết. Bởi vì tại nhất tâm bách di cảnh phía dưới, Trần Tông khống chế lực lớn bộc phát, trong nháy mắt tiểu thi triển ra 10 kiếm duy tâm một kiếm, hơn nữa, hay là đệ tam trọng ma kiếm thuật ở dưới duy tâm một kiếm, hắn lực lượng tiêu hao, có thể nói là rộng lượng, trực tiếp liền đem Trần Tông một thân hùng hồn lực lượng cho tháo nước rồi. Có thể nói, hôm nay Trần Tông, đương được là gần như dầu khô đèn tận bốn chữ này, tùy tiện đến một cái thực lực không kém thần tướng bảng cao thủ, đều đủ để đem Trần Tông đánh chết. Sắc mặt tái nhợt, trong hai tròng mắt lộ vẻ mỏi mệt, thần ma kiếm điện cùng tâm ý tam thập tam trọng thiên không ngừng vận chuyển, một thân tu vi lực lượng cùng lực lượng tinh thần đang không ngừng khôi phục. Mặc dù tận mắt thấy luân hồi thần quân trung kiếm, hắn thân hình cũng tùy theo bị 10 đạo kiếm khí đánh bại bạo thoái, nhưng Trần Tông nội tâm lại không có chút nào thắng lợi cảm giác, thập phần quỷ dị. Phía trước, ngay tại luân hồi thần quân thân hình bạo thoái chỗ, từng sợi khí tức quỷ dị tại tràn ngập, cái kia khí tức là màu xám, từng sợi hiện hiện, tiếp theo, chia ra làm hắc bạch song sắc lan tràn mở đi ra, chuyển động, vậy mà tạo thành một đạo ổ quay. Cái kia ổ quay một hình thành, tựu như là một đạo luân hồi cối xoay giống như chuyển động không ngớt, dần dần mở rộng đến mấy mét lớn nhỏ, trung tâm thì là một đầu u ám thâm thúy thông đạo, tựa hồ đi thông cửu u như địa ngục thông đạo. Liếc mắt nhìn, phảng phất hội đem người linh hồn hút đi vào, rơi vào luân hồi một loại, Trần Tông hôm nay một thân lực lượng còn thừa không có mấy, cho dù là tại khôi phục, cũng cần không thiếu thời gian, cho nên cũng có một loại thần hồn chập chờn cảm giác. Thoáng chốc, một vòng thân hình hình dáng hiện hiện ở trong đó, làm cho Trần Tông đồng tử có rút lại như châm. Đó là cái gì? Một người. Thấy như vậy một màn, nguyên một đám lập tức kinh hô không thôi, khiếp sợ vạn phần. Là luân hồi thần quân. Hắn không chết, làm sao có thể không chết? Bọn hắn đều là tận mắt thấy rồi, luân hồi thần quân bị Trần Tông đáng sợ kia kiếm chiêu đánh trúng, thân hình bạo toái đó a, như thế nào biết như thế? Trần Tông cũng là cảm thấy vạn phần khiếp sợ, vạn phần khó hiểu. Vừa xài bước ra, luân hồi thần quân liền từ cái kia cửu u như địa ngục trong thông đạo, dẫm trận tại chỗ tới, lại một lần nữa xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, trong mắt mọi người. Hắn sắc mặt trắng bệch như tuyết, trong đôi mắt cũng là một mảnh thâm trầm mỏi mệt, nhưng trên mặt lại hiện hiện lấy một loại khó nói lên lời vui vẻ, thập phần thoải mái phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha, luân hồi thần quân rốt cục vẫn phải không nhịn được nội tâm kích động, đại cười ra tiếng, hắn người như vậy, là cực nhỏ xuất hiện như thế thất thố tình huống. Theo luân hồi thần quân cười to, vô số vũ trụ nguyên khí, nhao nhao theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, phảng phất là chủ động chen chúc tới tựa như, đều trào vào luân hồi thần quân trong cơ thể. Khiến cho luân hồi thần quân một thân khí tức không ngừng tăng cường, sắc mặt tái nhợt cũng nhanh chóng biến mất, mà chuyển biến thành chính là hồng nhuận phân phớt. Khôi phục. Luân hồi thần quân một thân lực lượng, bằng tốc độ kinh người tại khôi phục lấy, Trần Tông đoán chừng, hắn khôi phục tốc độ là của mình gấp 10 lần. Thật sự là đáng sợ. Kiếm của ngươi, thật sự rất cường. Cười to vài tiếng về sau, luân hồi thần quân hắc bạch chuyển động mắt dừng ở Trần Tông, mang đến một cỗ trước nay chưa có áp lực, bình thường thứ tư cảnh, cũng ngăn không được kiếm của ngươi. Hắn nói là sự thật, bởi vì một loại thứ tư cảnh, cũng không phải là luân hồi thần quân đối thủ, mà hắn lại bị Trần Tông kiếm kích bạo, bình thường thứ tư cảnh tự nhiên cũng ngăn không được Trần Tông kiếm. Lần này, ta muốn cảm tạ ngươi. Luân hồi thần quân lần nữa nói ra, là của ngươi kiếm, để cho ta tại cuối cùng trước mắt, hiểu ra sinh tử luân hồi, nắm giữ luân hồi thế mệnh thuật, mặc dù ta muốn cảm tạ ngươi, cũng thập phần tán thành kiếm thuật của ngươi, nhưng, trận chiến này, là ngươi thua. Sinh tử luân hồi thế mệnh thuật. Cho dù luân hồi thần quân cũng không nói gì được rất rõ ràng, nhưng theo chữ bên trên nhưng có thể làm ra một ít phán đoán, đang mang sinh tử luân hồi, do chết mà sinh, không cách nào hình dung cao thâm ảo diệu. hay là tại kiếm của mình uy phía dưới, đỉnh lấy kiếm áp mà thành công lĩnh ngộ, do đó đột phá nắm giữ. Không thể không nói, thật là rất thú vị à, dĩ vãng, đều là mình tại dưới áp lực đột phá, nhưng bây giờ có chút trái lại ý tứ. Mà như Luân Hồi Thần Quân nói, một trận chiến này, đích thật là Trần Tông thua. Mặc dù Trần Tông đánh chết Luân Hồi Thần Quân, nhưng Luân Hồi Thần Quân lại lĩnh ngộ cái gọi là Luân Hồi Thế Mệnh Thuật, hơn nữa chính thức bị đánh chết, hơn nữa một thân lực lượng khôi phục tốc độ là Trần Tông không chỉ gấp 10 lần. Như thế tái chiến, Trần Tông biết rõ, mình không phải là hắn đối thủ. Người thắng. Trần Tông cũng không phải càn quấy người, thua thì thua, thắng tiểu là thắng, tiểu như vậy trực tiếp, đơn giản như vậy thuần túy. Huống chi, trận chiến này, kiến thức đến Luân Hồi Thần Quân cái kia kinh người thủ đoạn, kiến thức đến thần diệu vô cùng luân hồi chi đạo, đối với Trần Tông mà nói, cũng là một lần khó nói lên lời ma luyện. Vung tay lên, bốn quả thần viêm quả lập tức đã bay đi ra ngoài, trực tiếp bay về phía Luân Hồi Thần Quân, rơi vào hắn trong tay, Luân Hồi Thần Quân cũng không chút khách khí đem tám quả thần viêm quả đều thu vào. Bất quá, lúc này đây mặc dù thua, nhưng Trần Tông cũng không có chính thức nhận thua, gần kề chỉ là một lần thắng bại mà thôi, còn có cơ hội đem Luân Hồi Thần Quân đánh bại. Ngươi nếu là lại khiêu chiến ta, vậy thì mau chóng đột phá đến thứ tư cảnh a. Luân Hồi Thần Quân mang theo tám quả thần viêm quả, phát ra sảng khoái đến cực điểm tiếng cười, chật, vậy mà không có đối với Trần Tông ra tay, quay người lại, dẫm trận tại chỗ rời đi. Trận chiến này, hắn tại Lâm Nguy Chi Tế Đại Bộc Phát, sơ bộ nắm giữ Luân Hồi Thế Mệnh Thuật, không chỉ có như thế, càng là vì sơ bộ hiểu ra chính thức sinh tử luân hồi quan hệ, tại Luân Hồi Thần Thể khai phát bên trên lại càng tiến một bước rồi. Luân hồi thần lực càng mạnh hơn nữa, luân hồi chi đạo cũng đạt tới thứ ba cảnh đỉnh phong. Như thế, luân hồi thần quân một thân thực lực, kỳ thật so với trước càng mạnh hơn nữa hoành vải thành. Mắt thấy luân hồi thần quân rời đi, Trần Tông cũng không nói gì thêm, chỉ là toàn tâm toàn ý vận chuyển công quyết khôi phục lực lượng. Khôi phục, khôi phục, khôi phục. Về phần Trần Tu, lại là xuất hiện ở Trần Tông bên người, dừng ở luân hồi thần quân bóng lưng rời đi. Cường, đây là một cái mạnh đến nổi biến thái tồn tại. Đủ để cho vô số cùng thế hệ sinh ra một loại phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm giác vô lực cảm giác. Bất quá, bất luận là Trần Tông hay là Trần Tu, đều không có vì vậy mà hề bại, trái lại, càng là kích phát ra càng mạnh hơn nữa ý chí chiến đấu. Ngắn ngủi thời gian, Trần Tông chỗ tiêu hao một thân lực lượng cũng khôi phục một ít, thực lực cũng khôi phục không ít, thực lực như vậy, đủ để chém giết những thần tướng bảng kia trăm tên bên ngoài cao thủ, cho dù là đối mặt thần tướng bảng trên trăm tên trước cao thủ, chỉ cần không phải top 10. Đều đủ để tự bảo vệ mình. Huống chi, Trần Tông lực lượng còn đang không ngừng khôi phục chính giữa. Xa xa mọi người thấy xem, cuối cùng nhất bỏ đi đối với Trần Tông ra tay nghĩ cách. Thứ nhất, Trần Tông mới vừa cùng Luân Hồi Thần Quân một trận chiến chỗ bạo phát đi ra khí thế, quá mức khủng bố rồi, vô cùng kinh người, không tốt trêu chọc, ai cũng không biết hiện tại Trần Tông, đến cùng còn có bao nhiêu thực lực. Thứ hai, Trần Tông vốn có hết thảy thần viêm quả đều giao ra đi, bị Luân Hồi Thần Quân mang đi. Kể từ đó, vì sao phải mạo hiểm đối với Trần Tông ra tay đâu rồi? Không có cái kia tất yếu, bởi vì có khả năng ra tay hậu quả, là bị Trần Tông phản kích chém giết, được không bù mất ta. Lập tức, nguyên một đám quay người ly khai. Ta đi nha. Trần Tu cũng quay người rời đi, dù sao hắn lưu lại, cũng không cách nào cho Trần Tông cung cấp cái gì trợ giúp, cho dù là lực lượng chưa từng hoàn toàn khôi phục Trần Tông, một thân thực lực mạnh hành, hoàn toàn không phải hắn hiện tại chỗ có thể so sánh. Chương 86, Thần tướng bảng đệ nhất. Một khỏa lại một viên thần viêm quả bị người phát hiện. Thứ ba giai đoạn chính giữa, tử viêm thần viêm quả số lượng không nhiều lắm, chỉ có 36 khỏa mà thôi. Tiếp được đi, Trần Tông không ngừng tìm kiếm thần viêm quả, rất đáng tiếc chính là, vận khí không được tốt, cũng không gặp được, ngược lại là những thứ khác bảo vật đã tìm được không ít. Mà Trần Tông cũng đánh qua mặt khác lấy được thần viêm quả chi nhân chủ ý, nhưng rất đáng tiếc chính là, thời gian quá ngắn. Dù sao, chính mình cùng Luân Hồi Thần Quân một trận chiến trong thời gian, tiểu có không ít thần viêm quả bị người phát hiện, cho nên, đương Trần Tông thực lực hoàn toàn khôi phục về sau lại bắt đầu tìm kiếm, sắp lấy được một khỏa tử viêm thần viêm quả lúc, thứ 36 khỏa thần viêm quả cũng bị người cho phát hiện cũng lấy được. Trần Tông chỉ có thể bất đắc dĩ lộ ra một vòng cười khổ. Theo có được 4 khỏa thần viêm quả đến cuối cùng, lại là một khỏa thần viêm quả cũng không có được. Dựa theo tiến vào phía trước nói, nếu là lấy được thần viêm quả nộp lên trên, liền có cơ hội tiến vào thánh địa bồi dưỡng, hôm nay xem ra tựa hồ là không thể nào. Trần Tông cảm thấy tương đương tiếc hận, nhưng mặc dù tiếc hận, nhưng cũng là không thể làm gì. Cũng may, Trần Tông cũng không có vì vậy mà cảm thấy vẻ vải, lâm vào khốn đốn chính giữa, bởi vì không có cái kia tất yếu. Ít nhất lần này tại vũ trụ bí cảnh nội, thu hoạch của mình còn là rất lớn. Đầu tiên là những bảo vật kia, đối với thứ tư cảnh thậm chí thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh đều hữu dụng bảo vật, giá trị hay là hết sức kinh người. Tiếp theo, thì là phá giải thiên ý kỳ cục, tại kiếm thuật bên trên càng tiến một bước tích lũy, kiếm thuật căn cơ càng tiến một bước vững chắc rồi, đạt đến một cái thập phần mức độ kinh người, khiến cho thế giới kiếm thuật cùng tâm kiếm thuật phân biệt tăng lên tới trung phẩm tinh cấp tuyệt học cùng thượng phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ, còn có cái thứ nhất thành công phá giải thiên ý kỳ cục thêm vào tặng, làm chính mình đối với tâm chi đạo tìm hiểu nắm giữ đạt đến một cái rất cao cấp độ, siêu. Việt thế giới chi đạo, nắm giữ duy tâm một kiếm, uy lực cường hoành đến cực điểm. Lần nữa, luyện tâm lộ ma luyện, mặc dù không có đạt được thêm vào ban thưởng, nhưng bản tâm càng phát kiên định, tâm chi đạo cũng càng thêm tinh tiến. Đệ nhất chỗ tốt, đó là ngoại lực, có, tuy rất tốt, không có, cũng có thể tiếp nhận, trọng điểm ở chỗ. Sau chỗ tốt, đó mới là thiên đại chỗ tốt, bởi vì đó là thuộc về bản thân lực lượng. Đã xong. Lần này vũ trụ bí cảnh, đã xong. Lập tức, từng đạo thân ảnh bị vũ trụ ý chí lực lượng nơi bao bọc, phóng lên trời, hóa thành từng đạo hào quang nhao nhao chạy ra khỏi vũ trụ bí cảnh, phản hồi riêng phần mình đến chỗ. Chân tu, phản hồi chính là cửu trọng thiên quyết, lúc trước, Trần Tông những một bộ phận kia bảo vật các loại giao cho Trần Tu, lại để cho hắn mang về cho Ngu Niệm Tâm cùng Ngọc Vô Hà, phụ trợ các nàng rất tốt tu luyện tăng lên. Trần Tông, quay trở về Tín Phong Lâu tổng lâu ở trong. Đáng tiếc, chứng kiến Trần Tông trở về, Tín Phong Lâu chủ không tiếc nuối thở dài, những người khác cũng là mặt lộ vẻ tiếc nuối thần sắc. Thần viêm quả A. Dù là chỉ là đạt được một khỏa thần viêm quả cũng tốt, cũng là có cơ hội tranh một chuyến, tiến vào cái kia thánh địa bồi dưỡng, hôm nay không có thần viêm quả, cái kia cơ hội thì càng xa vời rồi. Ngươi cũng không cần nhục chí, dù sao tại vũ trụ bí cảnh ở trong, ngươi thể hiện ra hơn người thiên tư, kiếm chi nhất đạo thiên phú, càng là kinh người đến cực điểm, có lẽ, có vị nào cường giả nhìn chúng ngươi, muốn đem ngươi thu làm đệ tử hảo hảo bồi dưỡng đâu. Tín Phong Lâu chủ cười nói, an ủi Trần Tông. Tình huống như vậy, không phải là không được, đương nhiên, khả năng rất thấp. Dù sao những thánh cấp kia cường giả, nguyên một đám thực lực cường hoành đến cực điểm, cổ xưa vô cùng, đối với bọn họ mà nói, nhiều thu một người đệ tử, không coi vào đâu, nhưng bọn hắn không có thể nguyện ý, bởi vì cái kia phải đều nhờ gánh một phần trách nhiệm. Cũng không thể thu người đệ tử về sau, cái gì đều mặc kệ à, cái kia còn không bằng không thu. Đương nhiên, nếu như là thiên phú cao siêu đến làm bọn hắn thập phần tâm động tình trạng, bọn hắn trả lại là hiểu ý động, tiến tới làm ra hành động. Như vậy hiện tại, tiêu nhìn xem có thể hay không có cái đó một kiếm đạo thánh giả nhìn chúng Trần Tông cái kia cao siêu kinh người kiếm đạo thiên phú, tiến tới đưa hắn thu làm đệ tử, cho dù là không thu làm đệ tử, cũng muốn bồi dưỡng một phen rồi. Hết thảy, tiêu xem Trần Tông cơ duyên tạo hóa. Vũ trụ bí cảnh tầng ngoài, tầng giữa cùng nội tầng, lần lượt biến mất, bên trong cao thủ cùng cường giả, cũng nhao nhao ly khai, phản hồi các nơi, tùy theo. Cái kia cực lớn vô cùng vũ trụ bí cảnh thời gian dần trôi qua bay lên, thời gian dần trôi qua trở nên mơ hồ, cuối cùng nhất, biến mất tại tất cả mọi người trong mắt. Mênh mông quần quận vũ trụ làn gió cũng đang không ngừng quét chính giữa, thời gian dần trôi qua đi xa, phảng phất chui vào vô tận vũ trụ ở trong, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác, hết thể giống như là một hồi huyễn mộng giống như, gọi người khó có thể tin. Nhưng, cái kia thật sự, bởi vì, tại giai đoạn thứ nhất tiểu bị loại bỏ người không nói nhiều. Bọn hắn cơ hồ không có gì thu hoạch, giai đoạn thứ 2 cùng thứ 3 giai đoạn mới bị loại bỏ người cùng với những kiên trì kia đến cuối cùng người, nguyên một đám hoặc nhiều hoặc ít đều là có thu hoạch. Đương nhiên, thu hoạch cao thấp, không thể đánh đồng, nhưng ít ra, cũng sẽ không chênh lệch. Dù sao từ bên trong lấy được bảo vật, ít nhất là thuộc về thứ 4 cảnh cấp độ, hắn giá trị nguyên bản tiểu không thấp, nếu là đạt được những thứ 5 kia cảnh thậm chí thứ 6 cảnh cấp độ bảo vật, giá trị thì càng thêm kinh người rồi. Nhất là thứ 6 cảnh cấp độ bảo vật. Hắn giá trị là hơn xa tại thứ 5 cảnh rất nhiều. Cho dù cuối cùng, Trần Tông thần viêm quả cũng bị mất, cũng không có lần nữa đến, nhưng cửu trọng thiên hoàn nội mặt khác bảo vật lại là không ít, giá trị kinh người. Thần tướng bảng bên trên, Trần Tông thứ tự, là thứ 6, thay thế chính là Hắc Quang Hầu bài danh, cái kia Hắc Quang Hầu ở bên ngoài cũng chứng kiến Trần Tông cùng Luân Hồi Thần Quân một trận chiến, khắc sâu biết rõ, Trần Tông thực lực thập phần cường đại, không phải mình đủ khả năng đối kháng, cho dù là hắn nếu không đầy nếu không thoải mái. Cũng không làm nên chuyện gì. Như thế, ta liền trước đột phá đến thứ 4 cảnh, đến lúc đó, lại hồi báo ngươi. Hắc Quang Hầu thầm nghĩ. Thực lực của hắn, kỳ thật cũng là tăng lên tới thứ 3 cảnh điểm tới hạn rồi, muốn càng tiến một bước khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nguyên bản hắn cũng là ý định nhiều nấu một ít thời gian, nhìn xem có thể không luôn cố gắng cho giỏi hơn, dù là chỉ là một chút tăng lên, chẳng khác nào đánh vỡ cực hạn, lại đem hạn mức cao nhất tăng lên vài phần, kia đối với đột phá sau vẫn có chỗ tốt. Không nghĩ tới chính là vũ trụ bí cảnh xuất hiện, Cái này đối với Hắc Quang Hầu mà nói, thế nhưng mà lớn lao kỳ ngộ a, hắn bức thiết muốn đi vào trong đó, hơn nữa lấy được thần viêm quả, nhập thánh địa bồi dưỡng, tốt nhất là có thể được thánh giả thu làm đệ tử, vậy thì càng tốt hơn. Hắc Quang Hầu là tán tu, cho dù có đại cơ duyên, đúc thành hậu thiên Hắc Quang thánh thể, nhưng vẫn là tán tu, hắn lại không muốn tùy tiện gia nhập cái đó một cái thế lực, cho dù là thánh địa, một gia nhập, cũng không có rất cao địa vị, nhưng, nếu như có thể bị thánh giả coi trọng thu làm đệ tử lời nói, thân phận tiểu hoàn toàn không giống với lúc trước. Chỉ có điều, thánh giả nhóm tuyệt đại đa số đều sẽ không xuất hiện, nếu không phải lúc này đây vũ trụ bí cảnh xuất hiện, những thánh giả kia hoặc là tại ngủ say, hoặc là tại làm những chuyện khác, ai cũng sẽ không đi lý biết cái gì thần tướng bảng các loại. Thần tướng bảng bên trên ra lại sắc, thì tính sao? Cuối cùng nhất có thể tiến nhập thánh người chi cảnh, hay là không biết bao nhiêu, khả năng rất thấp, mà không nhập thánh giả, cuối cùng là không cách nào đập vào mắt. Về phần những thánh giả kia các đệ tử, rất nhiều kỳ thật đều là thánh địa đệ tử, biểu hiện được hết sức xuất sắc, cuối cùng nhất bởi vì các loại nguyên nhân, mới vừa có hạnh bị thánh giả đoán trọng. Gần nước ban công, tự nhiên so thánh địa bên ngoài người càng có ưu thế. Nhưng đáng tiếc, không có, một khỏa thần viêm quả cũng không có được, muốn bị thánh giả thu làm đệ tử hy vọng xa vời, bất quá chứng kiến Trần Tông cuối cùng nhất một khỏa thần viêm quả cũng không có được, Hắc Quang Hầu tiểu cảm thấy dị thường cao hứng, một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn từ trong tâm bay lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, những đạt được kia thần viêm quả người, cuối cùng nhất lên một lượt giao nộp rồi, mà bọn hắn cũng cơ bản đều đã nhận được tiến vào thánh địa cơ hội. Về phần có thể không bị thánh giả coi trọng thu về môn hạ, vậy thì khó mà nói rồi. Rất nhiều người đang suy đoán, cái kia Trần Tông biểu hiện như thế xuất sắc, có thể hay không bị thánh giả coi trọng thu về môn hạ, nhưng chậm chạp không có có tin tức. Ngược lại là Hắc Quang Hầu vận khí rất tốt, lại bị Huyền Minh Thánh Quân cho coi trọng rồi, trực tiếp thu về tại môn hạ. Đây quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ, lại để cho Hắc Quang Hầu cuồng hỉ vạn phần, cũng làm cho rất nhiều người không ngừng hâm mộ, âm thầm ghen ghét. Chật, lại có một đại sự đã xảy ra, cái kia chính là thần tướng bảng thượng đẳng một luân hồi thần quân, kỳ danh chưa biến mất không thấy. Bởi vì, hắn đột phá, luân hồi thần quân, đã theo thứ ba cảnh đột phá đến thứ tư cảnh cấp độ, kỳ thật thực lực, rất xa vượt ra khỏi thứ ba cảnh, thậm chí rất xa vượt ra khỏi một loại thứ tư cảnh. Dựa theo thiên tư của hắn, có lẽ dùng không có bao nhiêu năm, liền có thể đủ nổi tiếng thần quân bảng bên trên, lại một lần nữa khiếp sợ thế nhân. Luân hồi thần quân đột phá, vị trí thứ nhất để chống rồi, mà chuyển biến thành tự nhiên là trước kia tên thứ hai, bất quá cái này tên thứ hai, kỳ thật cũng không tính là trước kia tên thứ hai, mà là biến thành Tử Dương Thần Hầu Mạt Mã. Mạt Mã có tiên thiên thần thể Tử Dương thần thể, thiên tư kinh người, thực lực cường hành, trải qua vũ trụ bí cảnh một chuyến về sau, đối với bản thân Tử Dương thần thể khai phát càng tiến một bước rồi, thực lực càng phát cường hành. Khiêu chiến trước kia tên thứ hai thành công, trực tiếp cướp lấy đối phương thứ tự. Hôm nay, Tử Dương Thần Hầu đứng hàng thần tướng bảng đệ nhất. Sở dĩ không có được gọi là Tử Dương Thần Quân, bởi vì hắn không có chém ngược thứ tư cảnh chiến lực, có lẽ có, nhưng còn không có có biểu hiện cơ hội. Từ khi vũ trụ bí cảnh trở về sau, Trần Tông mà bắt đầu khởi động bế quan. Đơn giản là tại vũ trụ bí cảnh nội, Trần Tông thu hoạch thật lớn, tại vũ trụ bí cảnh chính giữa, cho dù có nhất tâm quyết phụ trợ. Nhưng càng nhiều nữa tâm tư lại là chiến đấu cùng tìm kiếm bảo vật cùng với thần viêm quả. Hôm nay trở về sau, Phương mới là chân chân chính chính có thời gian hảo hảo tìm hiểu việc này đoạt được. Một năm qua đi. Lưỡng năm qua đi. Ba năm qua đi. Trần Tông xuất quan. Ba năm bế quan, Trần Tông tự nhiên hay là thứ ba cảnh thần tướng quy nguyên cấp độ, nhưng một thân khí tức hoàn toàn nội liễm rồi, có một loại tịnh thủy sâu lưu kinh người, hồn như là thâm nguyên giống như không thể độ chắc. Mạnh hơn. So về 3 năm trước đây đến, mặc dù hay là thần tướng quy nguyên cấp độ, nhưng Trần Tông một thân thực lực, đích thật là càng thêm cường hành rồi. Luyện khí cùng luyện thể lực lượng, đã chính thức dung hợp làm một thể, uy năng càng mạnh hơn nữa hoành không ít, tâm chi đạo bên trên, lại đi trước đẩy vào vài phần, kiếm đạo cũng đồng dạng đẩy vào vài phần, liền cái kia thế giới chi đạo cũng là như thế. Khiêu chiến. Trần Tông sau khi xuất quan chuyện thứ nhất, tự là phát khởi thần tướng bảng khiêu chiến, kiếm chỉ thần tướng bảng đệ nhất Tử Dương Thần Hầu. Đến đây đi, lúc này đây, ngươi thua không nghi ngờ. Tử Dương Thần Hầu Mạt Mã tràn đầy tự tin, hắn hôm nay một thân thực lực so về 3 năm trước đây, thế nhưng mà cường hoành rất nhiều a. Tử Dương thần thể khai phát càng tiến một bước rồi, thần uy cái thế. Chiến. Kích chiến. Kiến thức Tử Dương Thần Hầu thực lực kinh người, Trần Tông không khỏi cảm khái không thôi, thật không hổ là tiên thiên thần thể a, cho bọn hắn cơ hội hảo hảo tu luyện, một thân thực lực tăng trưởng tốc độ thật là hết sức kinh người, hơn xa tại mặt khác tu luyện giả. Bộc phát. Đệ tam trọng ma kiếm thuật. Duy tâm một kiếm. Tử Dương Thần Hầu thực lực tăng lên kinh người, Trần Tông thực lực tăng lên biên độ, tại cao siêu ngộ tính cùng nhất tâm quyết phụ trợ phía dưới, cũng không có kém quá nhiều. Bại, thắng. Từ đó, thần tướng bảng thứ nhất, không còn là Tử Dương Thần Hầu, mà là Vô Song Kiếm Quân. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Liêu Ám Hoa Minh. Vũ trụ bí cảnh chỗ mang đến ảnh hưởng là rất lớn, có ít người bị thánh địa thu nhận sử dụng rồi, mặc kệ tiến vào thánh địa về sau như thế nào, tại cái khác người xem ra, cái kia chính là một bước lên trời. Bất quá, đạt được thần viêm quả người, một bộ phận nguyên vốn là thánh địa đệ tử. Rất nhiều người đều tại đang trông xem thế nào, đang trông xem thế nào lấy hôm nay thần tướng bảng đệ nhất Vô Song Kiếm Quân Trần Tông hướng đi, nhưng rất đáng tiếc chính là, một mực không có tin tức gì truyền ra. Dù sao nếu là bị thánh địa thu nhận sử dụng lời nói, tin tức thường thường hội truyền đi, khuyết trương phát tán ra, bị người biết rõ. Hôm nay không có, đã nói lên một điểm, Vô Song Kiếm Quân, cũng không bị cái đó một tòa thánh địa thu nhận sử dụng, cũng không bị cái đó một thánh giả nhìn trúng. Tựa hồ, rất nhiều người bởi vậy đã tìm được một loại cân đối tựa như, trong nội tâm dễ chịu rất nhiều. Thậm chí còn, mà ngay cả Tín Phong lâu nội, cũng thời gian dần trôi qua truyền ra một ít tin đồn. Dù sao không là nói Trần Tông cái gì lời hữu ích là được rồi. Không bị người ghen là tài trí bình thường. Trần Tông coi như là nghe được những tin đồn kia, cũng không có chút nào để ý tới, chuyên tâm tu luyện, tăng lên. Thần tướng bảng đệ nhất chỗ tốt, Trần Tông cũng cảm thấy, vũ trụ ý chí chiếu cố càng mãnh liệt, còn hơn tên thứ 6 không chỉ một lần. Cho nên, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo cùng với kiếm đạo đều tại chậm chạp từng bước tăng lên, thời gian dần trôi qua, càng thêm tiếp cận cô động ra chính thức đạo ấn. Một khi cô động ra chính thức đạo ấn, tiểu đại biểu Trần Tông có thể chính thức đột phá đến thứ tư cảnh rồi. Kỳ thật, tại tâm chi đạo bên trên, Trần Tông đã là có thể đột phá, bởi vì tâm chi đạo tìm hiểu, đạt đến hiện giai đoạn cực hạn rồi, chính thức cực hạn rồi, không thể tăng lên tình trạng rồi. Chỉ là, ngoại trừ tâm chi đạo bên ngoài, Trần Tông còn nắm giữ thế giới chi đạo cùng kiếm đạo, Trần Tông là ý định dùng ba loại đại đạo đồng thời đến đột phá thứ tư cảnh, biết được đạt được càng lớn chỗ tốt, đối với ngày sau tu luyện, ảnh hưởng càng lớn. Đương nhiên, muốn ba loại đại đạo cùng một chỗ đột phá, độ khó tự nhiên cũng tiểu càng lớn. Hoặc là không làm, hoặc là liền làm đến tốt nhất, hướng này là Trần Tông nguyên tắc. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, lại là 10 năm qua đi. Thần tướng bảng bên trên, những ở vào kia top 10 người, cũng nhao nhao lấy được đột phá, theo thứ 3 cảnh cao thủ cấp độ, bước vào thứ 4 cảnh cường giả cấp độ. Duy chỉ có Trần Tông, vẫn còn thứ 3 cảnh cấp độ chính giữa. 10 năm nội. Cái kia Tử Dương Thần Hầu ngược lại là tới khiêu chiến qua hai lần, lần thứ nhất trận chiến ấy, Tử Dương Thần Hầu thần uy ngập trời, một thân thực lực càng phát đáng sợ, lại để cho Trần Tông cảm giác được rất mạnh áp lực, thiếu một ít, đã bị Tử Dương Thần Hầu cho đánh bại, thời khắc mấu chốt, Trần Tông bạo phát nhất tâm bách ý cảnh vừa rồi chuyển bại thành thắng, thập phần mạo hiểm. Cái này lại để cho Trần Tông lại một lần cảm khái, tiên thiên thần thể thật là rất an gian a, 10 năm trôi qua, trên thực lực của mình hạn kỳ thật không có bao nhiêu tăng lên. Dù sao cũng là tại toàn bộ phương vị tìm hiểu, đem kiếm đạo cùng thế giới chi đạo chưa đủ tăng lên, đạt tới cùng tầm chi đạo cân bằng trình độ. Đây là đang đền bù đoạn bản, mà không phải tăng lên hạn mức cao nhất, nhưng Tử Dương Thần Hầu không giống với, Tử Dương Thần Thể không ngừng khai phát, càng phát cường hành, thực lực càng thêm đáng sợ. Nếu như Trần Tông không có nhất tâm bách ý cảnh cái này át chủ bài lời nói, chỉ có thể bị thua. Nhưng mà, lần thứ hai khiêu chiến, Trần Tông thất bại. Cho dù là thi triển ra nhất tâm bách ý cảnh đả thương nặng Tử Dương Thần Hầu, nhưng, còn không có đem chi đánh chết, thời khắc mấu chốt, Tử Dương Thần Hầu triệt để bộc phát ra Tử Dương Thần Thể Thần Uy. Trận chiến ấy, lấy cực kỳ yếu ớt xu thế, Trần Tông thua, đành phải thần tướng bảng thứ hai, mà Tử Dương Thần Hầu, cũng đổi tên là Tử Dương Thần Quân. Hôm nay, Tử Dương Thần Hầu đột phá, Trần Tông liền tự động bay lên vi thần tướng bảng đệ nhất. Nhưng cái này thần tướng bảng thứ nhất, lại cho người cảm giác hàm kim lượng không có cao như vậy. Dù sao cũng là bị người đánh bại, về sau hay bởi vì người nọ đột phá đến thứ tư cảnh, theo thần tướng bảng bên trên rời đi vừa rồi chiếm cứ. Nhất là cùng cái kia chiếm cứ thần tướng bảng đệ nhất rất nhiều năm chưa từng bị dung chuyển qua luân hồi thần quân so sánh với, càng là chênh lệch quá nhiều. Không lâu, lại đã xảy ra một sự kiện, Hắc Quang Hầu khiêu chiến Trần Tông, trận chiến ấy, Trần Tông lại dùng yếu ớt xu thế thất bại, xuống đến thần tướng bảng thứ hai, rồi sau đó, Hắc Quang Hầu đột phá, Trần Tông lại thăng cấp làm thần tướng bảng đệ nhất. Trong bất chi bất giác, lại có nhiều người hơn tại chửi bới Trần Tông, cái này chửi bới, thời gian dần trôi qua, phảng phất tạo thành một hồi phong bạo tịch cuốn tới, tại Vạn Nguyên đảo thượng lưu động, mãnh liệt tiếp theo trở nên mênh mông cuồn cuộn, thậm chí liền Tín Phong lâu nội cũng nhiều ra rất nhiều như vậy thanh âm, đương Trần Tông xuất hiện lúc, nguyên một đám ánh mắt đều không có qua lại cái chủng loại kia tôn kính, ngược lại trở nên có chút quái dị, mang theo rất nhiều nghi vấn. Thậm chí cũng có người cho rằng, Trần Tông tiềm lực, dừng bước tại này mà thôi, coi như là đột phá đến thứ tư cảnh, cũng chỉ có thể mẫn nhưng tại chúng, dù sao từ xưa đến nay vũ trụ mênh mông, loại này ví dụ cũng không ít gặp. Đương nhiên, lại để cho bọn họ cùng Trần Tông giao thủ, bọn hắn lại không dám, bởi vì tại thứ ba cảnh cấp độ, ngoại trừ đã tấn cấp đột phá đến thứ tư cảnh luân hồi thần quân cùng Tử Dương thần quân cùng với Hắc Quang Hầu bên ngoài, mới nhất thần tướng bảng thứ hai, cũng không phải Trần Tông đối thủ. Kỳ thật nói trắng ra là, tự là ghen ghét. Bọn hắn cảm thấy ghen ghét, cho nên mới phải sinh ra cảm giác như vậy cùng thuyết pháp. Nhưng Trần Tông còn không có cái gì cái gọi là, người khác nói cái gì, không cách nào dao động chính mình bản tâm, bại vào luân hồi thần quân cùng Tử Dương thần quân cùng Hắc Quang Hầu thủ hạ, Trần Tông cũng không thấy được mất mặt. Người cả đời này như thế dài dằng dặc, gặp được các loại ngăn trở cực khổ, lại bình thường bất quá rồi, không có người có thể một mực xuôi gió xuôi nước đi xuống đi, cũng không có ai có thể một mực thắng được đến, cho tới bây giờ đều không thua, còn không có bại, là vì còn không có gặp được đầy đủ đối thủ cường đại. Trần Tông gặp, nhưng cho dù là thất bại, Trần Tông cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng, cảm thấy vẻ vải hoặc là nhục chí, ngược lại khiếp sợ tại đối phương cường đại, hơn nữa phấn khởi tiến lên. Thứ ba cảnh đánh không qua đối phương, như vậy tiểu thứ tư cảnh đuổi theo mau, thứ tư cảnh đánh không qua đối phương, như vậy tiểu thứ năm cảnh đuổi theo mau, tin tưởng dựa vào năng lực của mình cùng cố gắng, nhất định có thể truy cản kịp đi, tiếp theo đem chi đuổi kịp và vượt qua. Thiên truy bách luyện, phương lộ ra anh hùng bản sắc. Những cường giả chân chính kia, ví dụ như thứ sáu cảnh cùng thứ bảy cảnh các cường giả cũng không có người sẽ đi xem thường Trần Tông, một cái không phải cái gì tiên thiên thánh thể thậm chí tiên thiên thần thể người, lại có thể làm được một bước này, không thể nghi ngờ là rất kinh người, cũng hoàn toàn đã chứng minh hắn hơn người năng lực cùng thiên tư. Thời gian cùng kỳ ngộ, chỉ cần đã nhận được, là được có thể nhất phi trùng thiên, hiện tại, bất quá là ẩn nút một loại, như tiềm lòng tại huyên. Có thể chịu đựng được ở lên lên xuống xuống, chịu đựng được mọi người chửi tới, kẻ này tâm tính hoàn toàn chính xác thập phần bất phàm, tâm chi đạo cũng rất có thiên phú, như thế, bản tôn liền cho ngươi một cơ hội, lại có gì ngại. Tín Phong lâu chính giữa, chính lại một đôi hư vô mắt dừng ở Trần Tông, theo 10 năm trước, cái này một đôi tròng mắt vẫn ở chỗ này, một mực tại quan sát lấy Trần Tông nhất cử nhất động, nhưng không ai phát hiện, cho dù là thân là đế cấp cường giả Tín Phong lâu chủ, cũng là không có cảm thấy được mảy may. Phảng phất cái kia một đôi mắt không là nằm ở nơi đây, mà là nằm ở không gian vũ trụ càng sâu cấp độ, không cách nào cảm thấy được mảy may. Đương cái kia một đôi trong mắt chủ nhân thanh âm rơi xuống chi tế, một vòng lưu quang cũng tùy theo chán bắn mà ra. Đang tại trong lầu các tính tu Trần Tông, vẻ sợ hãi kinh hãi, không biết lúc nào, trước mắt, vậy mà xuất hiện một đạo quang mang, cái kia hào quang hư ảo, khí tức đều không có, lại lơ lửng tại trước mắt, như vậy rõ ràng. Trần Tông không khỏi đồng tử co rút lại như châm, cẩn thận quan sát một phen về sau, không có cảm giác đến chút nào uy hiếp cùng hung hiểm, thần niệm tiếp xúc, thoáng chốc, cái kia hào quang hóa khai, trực tiếp chui vào Trần Tông mi tâm chính giữa. Phảng phất bị làm định thân thuật tựa như, Trần Tông trực tiếp giật mình, vẫn không nhúc nhích, trong đôi mắt cũng là ảm đạm không ánh sáng, thật lâu, Trần Tông đáy mắt vừa rồi hiện lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hỉ. Đó là cái gì? Cái này vậy là cái gì? Ra ngoài ý định. Hoàn toàn ra ngoài ý định a. Tiến vào vũ trụ bí cảnh phía trước, biết được lấy được thần viêm quả nộp lên trên, tự có cơ hội lấy được tiến về thánh địa bồi dưỡng tư cách, đối với cái này Trần Tông hay là rất hướng tới. Thánh địa a. Đừng nói Tín Phong lâu chính là đế cấp thế lực, rất cường, nhưng kỳ thật tại mênh mông vũ trụ chính giữa, đều là đế cấp thế lực so Tín Phong lâu càng mạnh hơn nữa, còn có rất nhiều, nói thí dụ như hôm nay Tín Phong lâu nội, cũng chỉ có Tín Phong lâu chủ cái này một vị đế cấp cường giả, nhưng là tại một ít thập phần cường đại đế cấp thế lực chính giữa, có 2 cái 3 cái thậm chí 4 5 cái đế cấp cường giả cũng là tồn tại. Còn nữa, Tín Phong lâu chủ tại đế cấp cường giả chính giữa, cũng không phải đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Về phần thánh địa, đó là cùng đế cấp thế lực hoàn toàn bất đồng cấp độ, trong đó đế cấp cường giả có thể có không ít, còn có càng mạnh hơn nữa thánh cấp cường giả tọa chấn, hạng gì kinh người. Tu luyện chi đạo, một cảnh nhất trọng thiên, thánh cấp cường giả, tiểu là đứng tại vũ trụ đỉnh trí cường giả, đế cấp cùng thánh cấp ở giữa chênh lệch, cần phải so hoàng cấp cùng đế cấp ở giữa chênh lệch lớn hơn vô số lần. Nhập thánh địa bồi dưỡng, đó là mỗi một tu luyện giả hướng tới. Nhưng thánh địa không phải muốn vào có thể tiến, có thể nói, thánh địa là tự thành quốc gia một loại, cực nhỏ đối ngoại tuyển nhận đệ tử, có thể được tuyển nhận, tuyệt đại đa số đều là rất xuất sắc. Như vậy thánh địa đệ tử từ đâu mà đến đâu rồi? Cái kia tự nhiên có bọn hắn đến chỗ. Đáng tiếc, cuối cùng nhất một khỏa thần viêm quả cũng không có, Trần Tông liền cũng đã mất đi tiến vào thánh địa cơ hội. Tín Phong lâu chủ đi tranh thủ. Hắn đương nhiên nguyện ý đi tranh thủ, dù sao Trần Tông là Tín Phong lâu người, nếu là có thể tiến vào thánh địa bồi dưỡng, khẳng định cũng là chuyện tốt, nhưng vấn đề là, ngươi không có thần viêm quả, thánh giả hội điều ngươi sao? Tại thánh giả trong mắt, Tín Phong lâu chủ, bất quá chỉ là một cái đế cấp mà thôi, không hơn. Không cách nào tiến vào thánh địa bồi dưỡng, nói không thất vọng đó là không có khả năng, cũng may Trần Tông tâm tính không thể tầm thường so sánh, cũng không có vì vậy mà hề hoài, chưa gượng dậy nổi, nên tu luyện hay là tu luyện, đem hết toàn lực chỉ mình có khả năng đi cố gắng, tin tưởng dựa vào năng lực của mình, miễn là còn sống, liền có thể không ngừng tăng lên, trở thành vũ trụ chính giữa cường giả. Hôm nay, khoảng cách vũ trụ bí cảnh chấm dứt, đã qua 13 năm lâu rồi, phong ba dần dần bình định xuống, cho dù hay là khó tránh khỏi sẽ có một ít tin đồn các loại, đối với Trần Tông lại là không có gì ảnh hưởng, nhưng mà, hôm nay lại đột nhiên tới đại biến. Cơ hội. Tiến vào thánh địa bồi dưỡng cơ hội, thậm chí, là bị một vị thánh giả thu làm môn hạ dạy bảo chỉ điểm cơ hội thật tốt. Như vậy, sẽ chờ ta an bài tốt một ít về sau, sẽ lên đường xuất phát, tiến về cái kia thánh địa. Trần Tông phục hồi tinh thần lại, hai con ngươi lóe ra vô cùng sáng ngời hào quang, càng là có kiếm một loại sắc bén, phảng phất đâm rách hết thảy tựa như. Vô thượng ý chí chiến đấu. Không cách nào tiến vào thánh địa bồi dưỡng, Trần Tông sẽ có chút ít thất vọng, nhưng không sẽ được mà hề hoài. Nhưng nếu có cơ hội tiến vào thánh địa bồi dưỡng, như vậy cơ hội cũng phải đem cầm chặt. Hôm nay, chính mình tiểu gặp một cái cơ hội, mặc dù không phải nói 100%, nhưng chỉ cần là có cơ hội, đã làm cho chính mình đi cố gắng bắt lấy, bầu trời không có uổng phí mất rơi xuống, muốn thu hoạch, muốn trả giá, đây là lẽ phải. Chương 2, là thời điểm đột phá. Thần tướng bảng giới nội, một đạo thân ảnh ngật đứng ở trong đó, quanh thân tràn ngập từng sợi khí lưu, vờn quanh không ngớt, cái kia khí lưu mạnh mẽ đến cực điểm. Loang thoang có một loại hãn hải sóng chiều giống như cảm giác, hùng hồn đại thế tràn ngập ra đi. Hắn là Thiên Lan Hầu, hôm nay thần tướng bảng thứ 2. Vũ trụ bí cảnh mở ra, chỗ mang đến ảnh hưởng là rất lớn, ít nhất lúc này sau vài chục năm nội, thần tướng bảng bên trên rất nhiều người đều có rõ ràng tăng lên, nhao nhao đạt đến cực hạn, tiếp theo, nhao nhao đột phá đi. Mà thành công đột phá người, dĩ nhiên là bước vào thứ tư cảnh cấp độ, thoát ly thần tướng bảng. Hôm nay thần tướng bảng bên trên top 100. Cơ hồ có 9 thành cũng đã thay thế rồi, bởi vì bọn họ đột phá đến thứ tư cảnh rồi, tự nhiên, bài danh dựa vào sau người tiểu đi phía trước chuyển rời rồi. Cái này Thiên Lan Hầu, nguyên bản tại thần tướng bảng bên trên bài danh tại 100 tên bên ngoài, bất quá vũ trụ bí cảnh một chuyến, hắn thu hoạch quá nhiều, thực lực có trên phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa 100 tên nội cao thủ nhau nhau đột phá cùng với hắn mấy lần khởi xướng khiêu chiến, cuối cùng nhất, lấy được thần tướng bảng thứ 2 thứ tự, đây là hắn di vãng chỗ không dám tưởng tượng thứ tự. Hắn làm được, hôm nay, hắn chưa đủ không sai, nhất là tại biết rõ một ít tin tức về sau, càng phải như vậy, muốn càng tiến một bước. Khiêu chiến. Khiêu chiến thần tướng bảng đệ nhất vô song kiếm quân Trần Tông. Một khi khiêu chiến thành công, hắn không chỉ có thể trở thành thần tướng bảng đệ nhất cao thủ, còn có thể đem Thiên Lan Hầu xưng hô thế này cải thành Thiên Lan Quân hoặc là Thiên Lan Thần Quân. Thiên Lan Thần Quân, nghe chính là muốn so Thiên Lan Hầu cao minh hơn rất nhiều a. Tương đạo ý thức. Cũng tùy theo xuất hiện tại thần tướng bảng giới ở trong, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn. Bởi vì trận chiến này, thế nhưng mà thần tướng bảng thứ 2 cùng đệ nhất ở giữa chiến đấu A, dựa theo suy đoán của bọn hắn, có lẽ sẽ rất kịch liệt, đặc sắc mới đúng. Nhưng là hãy đợi A hãy đợi A, đợi một hồi lâu, thần tướng bảng đệ nhất vô song kiếm quân lại chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là sợ? Không dám tới rồi hả? Không dám tới là không thể nào, trừ phi hắn muốn như vậy nhận thua. Bất quá có khả năng là cố ý kéo dài thời gian. Cái này vô song kiếm quân, đoán chừng là hữu danh vô thực rồi. Vốn là bại vào luân hồi thần quân thủ hạ, lại thua ở Tử Dương thần quân, lại thua ở Hắc Quang Hầu. May mắn những bị kia thánh địa thu nhận sử dụng thiên tiêu không có khiêu chiến hắn, nếu không, hắn không biết còn muốn bại bao nhiêu lần đâu. Tiên thiên thần thể quá mạnh mẽ, không lời nào để nói, cái kia Hắc Quang Hầu tại vũ trụ bí cảnh nội, còn bị Trần Tông đánh bại dễ dàng, ai ngờ muốn, bị thánh giả thu làm môn hạ phía dưới. Vậy mà có thể tăng lên lớn như vậy, trái lại đem Trần Tông đánh bại, thật sự là gọi người hâm mộ a. Ngược lại là rất đáng tiếc cái kia Trần Tông, một thân kiếm thuật phi phàm, vậy mà không có bị thánh giả nhìn trúng. Hừ, không có bị thánh giả nhìn trúng, vậy khẳng định là bởi vì tiềm lực của hắn không nhập thánh giả chi nhãn, loại người này, thì ra là nhất thời phong quang mà thôi. Tại đủ loại nói chuyện với nhau trong tiếng, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện hiện, xuất hiện tại thần tướng bảng giới nội. Chứng kiến thân ảnh kia xuất hiện, sở hữu nói chuyện với nhau tiếng nghị luận cũng nhao nhao yên lặng xuống dưới. Vô song kiếm quân Trần Tông. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới rồi. Thiên Lan Hầu hai con ngươi bộc phát ra tinh mang, một thân cường hoành khí tức như cuồng triều tập quấn, càng phát kinh người, cường thịnh, vậy mà phát ra hãn hải triều dâng kinh người đại thế, tập quấn bắt phương, tràn ngập bốn cực, lập tức gọi bốn phía những người khác cảm thấy kinh người hùng hồn đại thế áp bách, thập phần áp lực. Cường. Không thể không nói, cái này Thiên Lan Hầu thực lực, hay là rất mạnh. Đối mặt Thiên Lan Hầu cái kia hùng hổ dọa người lời nói, Trần Tông lại nết miệng mỉm cười, mây trôi nước chảy, tựa hồ không có nửa phần ở ý. Cái này một phần tư thái, lập tức gọi Thiên Lan Hầu mày nhăn lại, âm thầm tức giận, đây là ý gì, xem thường chính mình sao. Nộ mà ra tay, một chưởng ngang trời đánh ra, thoáng chốc, cường hoành đến cực điểm lực lượng bài sơn đảo hải giống như đi phía trước thôi động, uy thế bá đạo hùng hồn đến cực điểm, phô thiên cái địa, trực tiếp bao phủ hết thảy, bao trùm hết thảy. Áp lực. Kinh người áp lực, cũng tùy theo tràn ngập ra đi, lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy áp lực. Quả nhiên, có thể nổi tiếng thần tướng bảng thứ hai, cũng không phải là cái gì may mắn, mà là chân chính có cái kia một phần thực lực. Thúc liệu, Trần Tông lại là khẽ cho mày, mọi người thấy đến, còn tưởng rằng là Trần Tông cảm thấy ngưng trọng, thật tình không biết, Trần Tông là cảm thấy kinh ngạc. Thực lực như vậy, cũng dám khiêu chiến chính mình. Đương nhiên, không phải nói thực lực như vậy không được, đích thật là rất cường. Nhưng cùng chính mình phía trước đối thủ, ví dụ như Luân Hồi Thần Quân cùng Tử Dương Thần Quân so sánh với, chênh lệch hay là rất rõ ràng, liền bị Huyền Minh Thánh Quân thu làm môn hạ Hắc Quang Hầu, đều so với hắn càng mạnh hơn nữa. Lại nói tiếp, Hắc Quang Hầu có lẽ không thể nào là chính mình đối thủ mới đúng, nhưng không nghĩ tới, bị Huyền Minh Thánh Quân thu làm môn hạ về sau, kinh hơn 10 năm trước khổ tu, Hắc Quang Hầu thực lực, vậy mà có thể tăng lên nhiều như vậy, vượt quá tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác, bị Thánh Giả thu làm môn hạ hiệu quả, còn thật là tốt. Đương nhiên, Hắc Quang Hầu bản thân thiên phú cũng là thập phần không tầm thường, bằng không cũng sẽ không có này tăng lên, mặc dù hắn thánh thể là hậu thiên thánh thể, nhưng tiềm lực hay là rất kinh người. Dưới mắt cái này Thiên Lan Hầu chính là tiên thiên vương thể, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng, cùng chính mình phía trước những đối thủ kia đối với so với, thật sự kém. Bất chi bất giác, Trần Tông vậy mà thất thần rồi. Ngay tại Thiên Lan Hầu cái kêu bài sơn đảo hải một trưởng mang theo vạn trượng lực lượng đuổi giết tới lúc, Trần Tông cũng tựa hồ phục hồi tinh thần lại giống như. Tay phải không chậm không nhanh khoác lên trên chuôi kiếm, thoáng chốc, một vòng cực hạn kiếm quang dâng lên mà ra. Duy tâm. Trần Tông không có ý định cùng cái này Thiên Lan Hầu giao phong, bởi vì thực lực của đối phương đối với chính mình mà nói, không đủ cường. Hơn nữa Trần Tông đã tăng lên tới cực hạn rồi, ý định trùng kích thứ tư cảnh, không có ý định lãng phí thời gian. Một kiếm phá không. Kia kiếm quang như có như không, lại ngưng tụ lấy không gì so sánh nổi ngập trời mũi nhọn, ngay lập tức phá không. Trực tiếp đem đối phương cái kia bài sơn đảo hải giống như khủng bố trưởng kình xuyên thủng, xé rách, thẳng hướng Thiên Lan Hầu. Trốn không thoát. Quá là nhanh, một kiếm kia tốc độ, hoàn toàn trốn không thoát, thậm chí, không kịp chống cự. Sỏ xuyên qua. Thiên Lan Hầu mi tâm bị trực tiếp sỏ xuyên qua, mặt mũi tràn đầy mở mịt. Làm sao lại như vậy? Không phải là trước chiến đấu kịch liệt một phen về sau, chính mình buộc phát ra trí cường hùng hồn đại lực, đem đối phương cho chấn áp xuống, lại đánh bại. Thành công đoạt được thần tướng bảng đệ nhất sao? Như thế nào biết như thế? Một kiếm. Chỉ là một kiếm, thần tướng bảng thứ hai Thiên Lan Hầu, vậy mà ngăn không được, hay là tại chủ động ra tay dưới tình huống bị kích phá? Tiếng kinh hô không ngừng, nguyên một đám rung động không thôi, Thiên Lan Hầu thân ảnh cũng tùy theo tiêu tán, hắn thất bại. Tùy theo, Trần Tông cũng đã đi ra, hắn thắng. Một đám ý thức thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn hắn phía trước vẫn còn mỉa mai Trần Tông đâu rồi, ai muốn? Trần Tông vậy mà có thể có này thực lực, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Hừ, tiềm lực của hắn, nhất định là dừng bước tại này rồi, một khi đến thứ tư cảnh, vậy thì không coi vào đâu. Cũng có người hừ lạnh nói ra, nhưng sự thật đến tột cùng như thế nào, không thể nào phán đoán. Bởi vì, Trần Tông còn không có tiến vào thứ tư cảnh, cho dù là tiến vào thứ tư cảnh về sau, cũng sẽ có một thời gian ngắn yên lặng. Không thấy cái kia Luân Hồi Thần Quân sao, bây giờ là thứ tư cảnh cường giả, nhưng... Tại thứ tư cảnh cấp độ, cũng hay là bừa bãi vô danh đâu. Thứ tư cảnh nước, cần phải so thứ ba cảnh càng sâu a. Thoát ly thần tướng bảng giới về sau, Trần Tông liền thu liễm một thân tinh khí thần, bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Tu vi, công quyết, hôm nay cũng đã tăng lên tới cực hạn, kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo, cũng đều tìm hiểu đến mức tận cùng rồi, không thể tăng lên tình trạng rồi. 12 đạo đại đạo thần văn, toàn bộ đều cô đọng vô cùng, lẫn nhau tầm đó giúp nhau dẫn dắt. Sắp triệt để ngưng tụ vi đạo ấn rồi. Hết thảy đều đạt đến cực hạn, chuẩn bị sẵn sàng. Là thời điểm đột phá. Tín Phong lâu nội, Trần Tông bắt đầu bắt tay vào làm đột phá. Trần Tông muốn đột phá, đây không phải là cái gì việc nhỏ. Lập tức tiểu được an bài đến Tín Phong lâu một chỗ bí địa chính giữa. Ở chỗ này đột phá, càng thêm an toàn ổn thỏa. Cũng bởi vì có trận pháp các loại tăng phúc, sẽ tốt hơn một ít. Bên ngoài, còn có một đám cường giả ở đây. Yên tâm đột phá a. Đây là Tín Phong lâu chủ nguyên lời nói. Nếu không có Tín Phong lâu chủ không tu kiếm đạo, hắn thậm chí nghĩ đem Trần Tông thu làm quan môn đệ tử. Chỉ tiếc, không tu kiếm đạo hắn, tại cái khác đại đạo phương diện cũng không cách nào cho Trần Tông mang đến cái gì chỉ điểm, muốn thu Trần Tông làm đệ tử, chỉ là tại chậm trễ hắn. Bí địa ở trong, trận pháp mở ra, vô tận vũ trụ nguyên khí lập tức bị thu nạp mà đến, hội tụ đến trận pháp chính giữa, vờn quanh tại Trần Tông bốn phương tám hướng, trở nên càng phát nồng đậm, thời gian dần trôi qua, chưa từng đã có, ngưng tụ ra từng sợi sương mù tại lan tràn. Những sương mù kia đều là vũ trụ nguyên khí biến thành, theo nguyên bản hơi mỏng sương mù nhanh chóng biến lớn nồng đậm lên, sương mù đại thịnh, tiếp theo, bắt đầu nhiễm bên trên một tia ướt át, đó là sương mù nồng đậm đến nhất định được trình độ, muốn bắt đầu hóa lỏng rồi. Sương mù đều là vũ trụ nguyên khí hội tụ cô đọng mà thành a, một khi hóa lỏng, vậy thì càng thêm kinh người rồi. Cảm nhận được bốn phía cái kia không ngừng trở nên càng phát hùng hồn tinh thuần vũ trụ nguyên khí, Trần Tông âm thầm kinh hãi đồng thời, cũng cảm kích không thôi, nếu là mình tại bên ngoài đột phá lời nói, nhất định là khó có thể tìm được tốt như vậy hoàn cảnh. Đương nhiên, Thiên Tiêu cũng không có đãi ngộ như vậy, bởi vì này bí địa, thế nhưng mà Tín Phong lâu đệ nhất bí địa, bình thường đều là cho thứ 5 cảnh thậm chí thứ 6 cảnh cường giả sử dụng, Trần Tông có thể sử dụng, còn là vì hắn thiên tư chắc tuyệt quan hệ, đương nhiên, cũng có Tín Phong lâu chủ coi trọng. Khổng lồ mà huyền diệu trận pháp vận chuyển không ngớt, vô số vũ trụ nguyên khí nhao nhao bị hấp thu mà đến, bao trùm phương viên ngàn dặm phạm vi, kinh người đến cực điểm, như thế mênh mông quần quận thanh thế, cũng gọi là Tín Phong lâu nội tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, người không biết chuyện nhao nhao suy đoán không thôi, lại không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Tín Phong lâu chủ cũng một mực chú ý, hắn rất chờ mong, Trần Tông thân là thần tướng bảng thứ nhất, đột phá đến thứ tư cảnh lúc động tĩnh sẽ có bao nhiêu, mà đột phá đến thứ tư cảnh về sau sẽ tăng lên lớn đến bao nhiêu. Thứ tư cảnh là một cái cách gọi, đương nhiên cũng là có cấp độ phân chia cao thấp. Nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn, còn có thần quân bảng cường giả các loại, cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng, đại đa số đột phá người, đều là tiến vào thứ tư cảnh, tới gần nhập môn, ít nhất cần tốn hao vài năm thậm chí nhiều thời gian hơn đi củng cố thích ứng về sau, mới có thể trực tiếp đạt tới nhập môn cấp độ. Nhưng mà thần tướng bảng bên trên cao thủ một khi đột phá, dùng mấy tháng thời gian là có thể nhập môn, tại thần tướng bảng bên trên thứ tự càng cao, sau khi đột phá tăng lên lại càng lớn, thậm chí, có thể tại trong thời gian ngắn đạt tới tiểu thành. Cái này không thể nghi ngờ tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Thứ tư cảnh tăng lên, cần phải so thứ ba cảnh càng thêm khó khăn, theo nhập môn đến tiểu thành, dưới tình huống bình thường không có hao phí vài thập niên là rất khó, thậm chí trên trăm năm cũng rất bình thường, về phần từ nhỏ thành đến đại thành, vậy thì khó hơn. Chương 3, Vũ trụ thần uy. Trần Tông đưa thân vào trong đại trận chỗ, cả người bị bao khỏa ở trong đó, phảng phất đưa thân vào trong nước tựa như. Ầm ầm. Từng đạo tiếng sấm vang lên, phảng phất ngay tại bên tai, lại phảng phất là theo xa xôi chỗ truyền đến, chỉ thấy trên không, vô số lôi đỉnh hội tụ, giống như vạn long gào thét giống như, bao trùm trăm dặm phạm vi, lại bằng tốc độ kinh người không ngừng khuyết tán mở đi ra. 200 dặm, 300 dặm, 400 dặm, 1000 dặm, 2000 dặm, 3000 dặm, 1000 dặm. 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, không ngừng tiếp tục khuyết trương, tốc hành 9 vạn dặm vừa rồi chậm lại, nhưng cũng không dừng lại, mà là tiếp tục khuyết trương, chỉ là không có phía trước nhanh như vậy mà thôi. 9 vạn 1.000 dặm, 9 vạn 2.000 dặm, 9 vạn 3.000 dặm, 9 vạn 9.000 dặm. Khuyết trương tốc độ, lại tiến thêm một bước trở nên chậm chạp, nhưng, còn không có dừng lại, y lì hải nguyên đang tiếp tục. Cái kia lôi đỉnh chi huy, kinh người đến cực điểm, tản mát ra khí thế, cường hoành khôn cùng, khủng bố vô cùng. Thật kinh người vũ trụ thần uy. Dẫn dắt thần uy như thế mênh mông, đã vượt qua 9 vạn dặm rồi, lại vẫn không có đình chỉ. Xa nhớ năm đó, lão phu đột phá thứ tư cảnh lúc, vũ trụ thần uy cũng không quá đáng mới vài nghìn dặm mà thôi. Một thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả lập tức cảm khái không thôi, cảm giác mình năm đó rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Vài nghìn dặm, hơn 9 vạn dặm. Liên người khác số lẻ cũng không có, quả thực là không thể đánh giá trên lệch a. Nhưng kỳ thật đột phá đến thứ tư cảnh lúc, có thể dẫn động vài nghìn dặm vũ trụ thần uy, vậy cho dù thật là rất giỏi rồi, bởi vì đại đa số tu luyện giả đột phá đến thứ tư cảnh lúc dẫn dắt động vũ trụ thần uy, chỉ có vài trăm dặm phạm vi, đều không đủ 1000 dặm, đó mới là thuộc về bình thường tình huống. Muốn dẫn động vài nghìn dặm vũ trụ thần uy, chỉ có thần tướng bảng cao thủ cấp độ mới có thể. Về phần hơn vạn dặm, cái kia tại thần tướng bảng bên trên bài danh có thể không thấp a. 99100 dặm. 99100 dặm. Cuối cùng nhất, cố định tại 99.999 dặm. Cửu cửu cửu cửu cửu. Cực số. Quả là thế. Đồn đãi, thần tướng bảng đệ nhất được vũ trụ ý chí lớn nhất chiếu cố, đột phá thứ tư cảnh lúc có khả năng dẫn động vũ trụ thần uy, đem sẽ đạt tới thiên đạo cực mấy. Thiên đạo cực mấy, cái kia chính là 9 cực kỳ. Hôm nay, là 99.999 dặm, là vi thiên đạo chi cực số. Đột phá lúc, dẫn động vũ trụ thần uy phạm vi càng lớn, chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn, đây là vô số lần thực tế sau được chứng minh chân lý. Hảo hảo hảo. Tín Phong lâu chủ cười to không thôi. Chân Long A, đây là Tín Phong lâu nội gia Chân Long A. Những thứ khác các cường giả cũng đều là như thế, Trần Tông như thế xuất sắc, chính là Chân Long tôn sư A, ngày sau lớn lên, hoành hành vũ trụ, dương uy thiên địa, bọn hắn Tín Phong lâu cũng cùng có quang vinh yên. Vũ trụ thần uy bao trùm 99.999 dặm phạm vi, lôi đỉnh long lánh, bạo động không ngớt, đó là thuộc về vũ trụ lôi đỉnh, vũ trụ thần lôi, mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy áp, uy lực kinh người, không nói thứ tư cảnh, coi như là thứ năm cảnh tiến vào trong đó, cũng chỉ có một con đường chết. Thứ sáu cảnh đều cảm thấy tim đập nhanh. Nương theo lấy vũ trụ thần lôi xuất hiện, từng đợt vòi rồng cũng tùy theo thổi bay, gào thét mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố thần uy, kinh người đến cực điểm. Mênh mông cuồn cuộn, gào thét, phảng phất diệt thế giống như, đó là vũ trụ thần phong, ẩn chứa khủng bố vô cùng uy năng, thứ năm cảnh ở trong đó, cũng sẽ bị trực tiếp đuổi giết, cho dù là thứ sáu cảnh cũng kiêng kỵ vạn phần. Thoáng chốc, có kinh người thanh âm vang lên, đệ nhất đóa hỏa diễm xuất hiện, thiêu đốt mà lên, nhanh chóng khuyết tán mở đi ra, phảng phất tại vòi rồng phía dưới truyền bá lan tràn, thiêu đốt hết thảy, bao trùm vũ trụ thần uy ở dưới 99.999 giảm, thiêu đốt vô cùng, đem hết thảy đều đốt thành hư vô giống như. Vũ trụ thần hỏa, thần lôi, thần phong, thần hỏa, ba loại lực lượng cường đại tề tụ, hơn nữa dung hợp được, hóa thành một cổ hủy diệt chi lực, phô thiên cái địa. Vạn nguyên đảo bên trên tất cả mọi người có thể cảm giác được cái kia kinh người đến cực điểm khí thế. Loại khí thế này, có người tại đột phá. Vạn nhận tông cùng nguyên nguyên cung cùng với tán tu liên minh nội cường giả thần sắc nhau nhau đại biến. Là người phương nào đột phá? Uy thế như thế. Như vậy uy thế, cảm giác đều còn hơn thứ tư cảnh rất nhiều, thậm chí còn hơn thứ năm cảnh rồi. Chẳng lẽ là có người tại đột phá thứ sáu cảnh? Xem phương hướng kia, hiển nhiên là Tín Phong lâu. Cái đó một cái Tín Phong lâu vương cấp đột phá hoàng cấp. Cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt ta. Vạn nguyên đảo bên trên, mạnh nhất vi đế cấp, tổng cộng mới 4 cái mà thôi, hoàng cấp ngược lại là thêm nữa, nhưng cũng không phải nát đường cái trình độ, thậm chí, một cái thế lực lớn nội hoàng cấp cũng đều không đủ 10 cái. Có thể nói bất kỳ một cái nào hoàng cấp tại vạn nguyên đảo bên trên, đều là đỉnh tiêm cường giả, hết sức kinh người, một khi cái đó một cái thế lực nhiều hoàng cấp cường giả. Đối với thế lực khác mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là Tín Phong lâu nhiều một hoàng cấp cường giả lời nói, vô hình chính giữa, sẽ còn hơn vạn nhận tông cùng nguyên nguyên cung một ít. Nhưng mà, như vậy đột phá, bọn hắn lại thì không cách nào can thiệp, một khi can thiệp sẽ tiến vào trong đó bị ảnh hưởng đến lúc đó có thể lấy không đến chỗ tốt gì. Bất quá thứ 6 cảnh không cách nào can thiệp, thứ 7 cảnh nếu là bất cứ giá nào, ngược lại là có thể làm được. Vài đạo thân ảnh bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người. Nhanh chóng hướng Tín Phong lâu phương hướng mà đi, ngay sau đó, Tín Phong lâu hết thể trận pháp hoàn toàn mở ra, toàn lực vận chuyển lại, một đạo thân ảnh cũng hóa thành vòi rồng mênh mông quần quận thiên địa, đem cái kia vài đạo thân ảnh chặn đường xuống. Tín Phong lâu chủ, về phần người đến, rõ ràng là vạn nguyên đảo bên trên mặt khác ba vị đế cấp cường giả, phân biệt đến từ chính tán tu liên minh cùng vạn nhận tông cùng với nguyên nguyên cung. Tín Phong lâu chủ, cái này là người phương nào tại đột phá? Vạn nhận tông chủ không chút khách khí mà hỏi. Mắt lợi hại đến cực điểm, cả người phảng phất một thanh thiên đao treo trên bầu trời giống như, tản mát ra kinh người đến cực điểm mũi nhọn đại thế. Nguyên Nguyên cung chủ quanh thân tản mát ra kinh người hùng hồn đại thế, như thương sơn hỗn biển giống như vô cùng vô tận. Mà tán tu liên minh minh chủ quanh thân, hiện hiện lấy từng khỏa tinh thần, chiếu rọi bát phương, uy thế vô tận, huyền diệu vô cùng. Tín Phong lâu chủ thần sắc mặt ngưng trọng. Đó là ta Tín Phong lâu một vị đệ tử tại đột phá. Tín Phong lâu chủ ý niệm trong đầu một chuyện, hay là hồi đáp đệ tử. Ba người nao nao, trợn trừng lớn hai mắt, phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhao nhao đại biến. Hẳn là cái kia thần tướng bảng đệ nhất vô song kiếm quân Trần Tông. Tán tu liên minh minh chủ hoảng sợ nói. Vạn nhận tông chủ cùng nguyên nguyên cung chủ hai người thần sắc nghiêm nghị. Thần tướng bảng đệ nhất. Mặc dù cùng bọn họ chênh lệch vô cùng lớn, nhưng, không thể coi thường, bởi vì cái kia chỗ đại biểu kinh người tiềm lực. Đúng là Trần Tông. Tín Phong lâu chủ thản nhiên thừa nhận. Mấy vị với tư cách tiền bối, sẽ không phải làm một ít không hợp thân phận cử động A. Cái này xem như một loại cảnh cáo rồi. Ha ha ha ha, bất kể thế nào nói, cái này Trần Tông đều là chúng ta Vạn Nguyên Đảo tu luyện giả, hắn có thể đứng hàng thần tướng bảng thứ nhất, lấy được phi phàm thành tựu, ngày sau danh dương vũ trụ lúc, Vạn Nguyên Đảo cũng sẽ cùng theo thâm lây. Tán tu liên minh minh chủ lại là bỗng nhiên cười nói. Vạn Nhận Tông chủ cùng Nguyên Nguyên cung chủ liếc nhau, chợt nhau nhau nở nụ cười, gật đầu nói là cực kỳ cực. Kỳ thật, nếu có âm thầm cơ hội hạ thủ, bọn họ là sẽ không chú ý, dù sao Trần Tông cũng không phải là môn hạ của bọn hắn đệ tử, mà là Tín Phong Lâu. Nhưng như thế trước mặt mọi người, dùng thân phận của bọn hắn đối với một cái hậu bối đệ tử ra tay, đánh gậy hắn tấn chức đột phá chi lộ lời nói, truyền đi, thanh danh khẳng định thật không tốt nghe, trực tiếp tiêu thối mất. Bọn hắn cũng không phải là những làm việc kia không kiêng nể gì cả tà ma, mà là thuộc về chính đạo đứng đầu một phái, âm thầm có cái gì không tốt thủ đoạn, không bị những người khác biết rõ, cũng thì thôi, bên ngoài vẫn phải là làm ra một bộ chính phái nên có bộ dạng. Trần Tông đột phá vẫn còn tiếp tục, về phần hắn đột phá sự tình, tại sở hữu suy đoán phía dưới, cũng dần dần có người bắt được chân tướng. Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm cung nội, một cô đáng sợ đến cực điểm sát cơ tại quanh quẩn, theo Liệt Thiên Kiếm hoàng trên người không ngừng phún dũng mà ra. Sát cơ, sát ý, hội tụ giống như phong bạo, phảng phất muốn nát bấy hết thể xé rách hết thảy. Bởi vì hắn đã biết đột phá người là ai. Trần Tông, cái kia dám can đảm giết chết hắn quan môn đệ tử Trần Tông. Đệ tử của ta chết rồi, ngươi lại như thế phong quang. Liệt Thiên Kiếm hoàng mặt mo mặt mày méo mó. Hắn hai con ngươi phun ra vô tận sát ý hàn quang xé rách chân không giống như ngưng mắt nhìn mà đi, một tay nắm chặt trường kiếm, thân kiếm cùng rung động, đáng sợ kiếm ý đem hư không xé rách, xuất hiện từng đạo màu đen vết rách, tản mát ra khí tức làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nhưng, hắn lại nhịn được. Bởi vì, coi như là hắn ra tay, cũng không cách nào phá đi Trần Tông tấn cấp đột phá, bằng hắn kiếm hoàng cấp thực lực, còn chưa đủ, đơn riêng chỉ là cảm giác. Liền có thể đủ cảm giác được cái kia bao trùm 99.999 dặm khủng bố vũ trụ thần uy, một khi tự mình ra tay, thế tất hội bị cuốn vào trong đó. Muốn phá hư người khác đột phá tấn trước, rất đơn giản, tự là trực tiếp đem vũ trụ thần uy đánh bại. Nhưng, muốn kích phá vũ trụ thần uy, thế tất hội chọc giận một phương vũ trụ ý chí, đã bị vũ trụ thần uy phản kích, nếu như có thể gánh vác được, cái kia tự nhiên có thể phá hư vũ trụ thần uy, đoạn tuyệt người khác tấn trước, nếu như gánh không được. Cái kia không chỉ có không cách nào phá hư người khác tấn trước, chính mình ngược lại muốn tại vũ trụ thần uy phía dưới che diện. Vũ trụ thần uy cái thế. Nếu như Trần Tông không phải thần tướng bảng đệ nhất lời nói, như vậy hắn đột phá lúc vũ trụ thần uy không sẽ như thế mênh mông như thế cường hành, liền hắn cái này kiếm hoàng cấp cường giả đều cảm thấy kinh hãi lạnh mình, vạn phần kinh hãi. Huống chi, hắn cũng cảm thấy, đại trận, Tín Phong Lâu đại trận mở ra lấy, nhất trọng trọng vòi rồng tại tàn sát bừa bãi, đem Tín Phong Lâu bảo vệ. Còn có một đạo đạo cường hoành hoàng cấp cường giả khí tức hành theo. Trừ phi là Vạn Nhận Tông cường giả quy mô xuất động, nếu không, muốn phá hư Trần Tông tấn trước, đó là không có khả năng, cho dù là Vạn Nhận Tông toàn bộ xuất động cũng không nhất định hiểu rõ. Nộ A. Hận ý như côn trùng tại gặm vệ lòng của mình. Trần Tông, coi như là ngươi thành công tấn trước, chỉ cần ngươi ly khai Tín Phong Lâu, sẽ là của ngươi tử kỳ. Liệt Thiên Kiếm Hoàng giết Trần Tông tâm tư, càng phát đầm đặc rồi. Thiên Ngân Kiếm Hầu. Đó là hắn quan môn đệ tử A, thiên phú hơn người, lại để cho hắn rất hài lòng, ký thác kỳ vọng, như lão tới tử đồng dạng, lại đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, thù này, làm sao có thể không báo, làm sao có thể gặp hung thủ cựu nhân tiêu giao tại bên ngoài. Chương 4, Đại đột phá, thượng. Trận pháp ở trong, Trần Tông thân hình không thấy rồi, bị hóa lỏng vũ trụ nguyên khí bao vây, phảng phất hóa thành đại kén tựa như. Sấm sét, tiếng gió, hỏa rít gào, đủ loại thanh âm liên tiếp. Hô khiếu thiên địa tầm đó, hạo hạo đãng đãng lại hóa thành một mảnh, giống như nhất trọng vũ trụ chiều dâng thần âm giống như trùng kích thiên địa, tại 99.999 dặm trong phạm vi quanh quần không ngớt, không ngừng điệp ra, càng phát kinh người cường thịnh, phô thiên cái địa, thần uy tuyệt thế. Thân ở trong đó, Trần Tông cảm giác mãnh liệt hơn, rõ ràng, nhưng không có gì áp lực. Bởi vì chính mình thế nhưng mà thần tướng bảng thứ nhất, là bị vũ trụ ý chí tán thành thứ nhất, đột phá. Căn bản là không cần chịu đựng cái gì kiếp nạn, trái lại, tục truyền đột phá lúc còn có thể có được vũ trụ ý chí chiếu cố cùng trợ lực, rất tốt hoàn thành đột phá, trên phạm vi lớn tăng thực lực lên. Về phần như thế nào chiếu cố cùng trợ lực, trước mắt Trần Tông hay là không rõ ràng lắm. Theo 99.999 dặm vũ trụ thần uy bao trùm, Trần Tông lại cảm giác được, tại trong phạm vi này đạo vận, trở nên càng thêm rõ ràng rồi, hơn nữa, vẫn còn bằng tốc độ kinh người tiếp tục tăng cường chính giữa. Từ trong đó, Trần Tông cũng cảm giác được kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo khí tức chấn động. Cái này, là Trần Tông chỗ chủ tu đại đạo, về phần những thứ khác đại đạo khí tức tự nhiên cũng là tồn tại, nhưng Trần Tông cũng không có ý định hao tâm tổn trí cố sức đi tìm hiểu. Tuy, hơn, trường nắm mấy cái đại đạo có rất nhiều chỗ tốt, thủ đoạn thêm nữa, nếu là có thể đủ dung hợp được, tiêu càng phát đáng sợ, nhưng mà, cũng có chỗ hỏng, cái kia chính là chiếm dụng đại lượng thời gian, phân tán rất nhiều tinh lực, thậm chí cuối cùng nhất làm cho tại cái gì một đầu trên đường lớn cũng khó khăn dùng tìm hiểu đến cao thâm tình trạng. Lượng sức mà đi, tham thì thâm. Đây là thật lý. Cho nên, rất nhiều tu luyện giả thường thường chỉ là tìm hiểu nắm giữ một loại thậm chí hai chủng đại đạo mà thôi, nắm giữ ba loại đại đạo người, quả nhiên là ít càng thêm ít, về phần siêu việt ba loại, khả năng có, nhưng từ xưa đến nay, thật là ít càng thêm ít. Về phần đem đủ loại đại đạo dung hợp được, vậy thì càng thêm khó khăn rồi, nhất là hai chủng đại đạo dung hợp về sau muốn dung nhập loại thứ ba đại đạo, hán độ khó gấp 10 lần bạo tăng. Lấy hay bỏ có đạo. Cho dù là tại giờ này khắc này dưới tình huống, Trần Tông có thể tùy ý tìm hiểu, thậm chí nắm giữ những thứ khác đại đạo ảo diệu, nhưng Trần Tông cũng nhịn được, chỉ là đi tìm hiểu kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo. 12 đạo kiếm đạo thần văn, 12 đạo tâm chi đạo thần văn, 12 đạo thế giới chi đạo thần văn, đều hiện hiện, mỗi một đạo đều cô đọng đến mức tận cùng, giống như chân long ngự không giống như, cái này một phương 99.999 dặm trong trời đất đạo vận, nhao nhao chen chúc tới, dũng mãnh vào trong đó. Làm cho cái kia 36 đạo đại đạo thần văn càng phát cô đọng, ngưng tụ lấy vô số huyền liền diệu. Ngưng. Trần Tông khẽ quát một tiếng, lại phảng phất vũ trụ thần âm giống như, thoáng chốc, 36 đạo bất đồng đại đạo thần văn bắt đầu ngưng bắt đầu luyện. Như là chân long vũ không giống như giúp nhau tiếp cận, cuốn quanh, chiếm giữ, ngưng tụ thành một phương ấn ký bộ dáng. Kiếm đạo thần văn chỗ cô đọng đạo ấn, như một ngụm nhìn như phong cách cổ xưa lại ẩn chứa vô cùng sắc bén mũi kiếm, chính là một đạo kiếm ấn. Mà tâm chi đạo thần văn chỗ cô đọng đạo ấn, thì là như hỏa diễm thiêu đốt lại phảng phất trái tim nhảy lên giống như ấn ký, tựa hồ một mực tại biến hóa tựa như, không có một cái nào hoàn toàn cố định hình dạng. Thế giới chi đạo thần văn ngưng tụ mà thành đạo ấn, phảng phất là một chữ, nhưng theo phương hướng bất đồng xem, cái kia chữ tựa hồ không giống với, càng cẩn thận xem, lại sẽ cảm thấy, cái kia giống như là một phương viên cầu, một cái phương thể, phảng phất ẩn chứa một phương thế giới. Từng cái đạo ấn đều tản mát ra hoàn toàn bất đồng khí tức chấn động. Có tất cả huyền liền diệu, cũng đều cường hoành đến cực điểm. Rất cường. Đạo ấn nội uy năng, kinh người đến cực điểm, vượt quá đạo văn rất nhiều lần. Trần Tông thậm chí có thể cảm giác được, so về chính mình chỗ thi triển duy tâm một kiếm lúc chỗ tạm thời ngưng luyện ra được đạo ấn, còn mạnh hơn ra vài thành. Cái này, tự là chân chính đạo ấn, mà không phải tạm thời cô động đạo ấn có thể so sánh, trong đó uy năng kinh người đến cực điểm, hơn nữa, vẫn chỉ là sơ bộ cô động mà thôi. Thậm chí đều không cần Trần Tông chính mình như thế nào đi tìm hiểu, vô số đạo vận chính giữa, về kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo khí tức, nhao nhao theo đầm đặc đạo vận chính giữa chóc bong mà ra, dũng mãnh vào trong đó. Tăng lên. Ba loại đại đạo chỗ cô đọng mà thành đạo ấn, chỉ tại không ngừng tăng lên, loại này tăng lên, tự là làm cho tam đại đạo ấn từ vừa mới bắt đầu như hư ảnh giống như mơ hồ, thời gian dần trôi qua ngưng tụ, phảng phất muốn hóa thành như thực chất. Đạo ấn, cùng đạo văn không giống với lúc trước. Không chỉ là uy năng bên trên bất đồng, cũng là trên việc tu luyện bất đồng. Đạo văn, là một đạo cô đọng, cuối cùng nhất là siêu cực cảnh 12 đạo, nhưng đạo ấn, chỉ có một đạo mà thôi. Đạo ấn cảnh giới cao thấp, cùng chỗ nắm giữ đại đạo cấp độ cùng một nhịp thở. Tại chỉnh thể bên trên, cô đọng đạo ấn cấp độ, chẳng khác gì là đại đạo tiểu thành cấp độ, nhưng coi như là tiểu thành, cũng là có phân chia cao thấp, sỏ xuyên qua toàn bộ thứ tư cảnh. Đạo ấn, hắn cấp độ, cũng đồng dạng chia làm nhập môn, tiểu thành. Đại thành cùng viên mãn phía trên là cực cảnh, chỉ là một cái cực cảnh, không có cái gọi là tiểu cực cảnh cùng đại cực cảnh cùng với siêu cực cảnh phân biệt. Trần Tông hôm nay là vừa mới đột phá, tự nhiên là tiến vào đạo ấn nhập môn cảnh giới, muốn tăng lên tới tiểu thành, nhất định phải không ngừng tìm hiểu, nắm giữ, cô đọng, thẳng đến càng phát ngưng thực, mới vừa rồi là tiểu thành, về sau đại thành cùng viên mãn cũng là như thế, về phần siêu việt viên mãn cực cảnh, cái kia sẽ rất khó dùng đột phá. Dù sao. Viên mãn đại biểu chính là một cái cực hạn, hạn mức cao nhất, cực cảnh thì là đánh vỡ hạn mức cao nhất, tự nhiên càng phát khó khăn. Thứ ba cảnh đột phá đến thứ tư cảnh có ba cái điều kiện tiên quyết. Một là thần tướng quy nguyên. Hai là đạo văn ngưng ấn. Ba là lực lượng lột xác. Hôm nay, Trần Tông đã hoàn thành trước cả hai, chỉ còn lại có cuối cùng một người. Một khi thành công, liền là chân chính vượt qua, đột phá đến thứ tư cảnh. Thần ma kiếm điển lập tức vận chuyển lại, đại lượng vũ trụ nguyên khí. Nhao nhao dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, những vũ trụ này nguyên khí mãnh liệt đến cực điểm, chính là bị đại trận hấp thu mà đến lại bị tinh lọc về sau tinh hoa chỗ, nồng đậm như mặt nước, trong đó ẩn chứa lực lượng, hùng hồn đến cực điểm. Theo thần ma kiếm điển đệ nhất trọng tại vận chuyển, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình một thân kiếm nguyên cùng khí lực, đều tại thời gian dần qua tăng cường chính giữa. Đương nhiên, càng nhiều nữa không phải tăng cường, mà là cải biến, một loại thuộc về cải biến, loại này cải biến, được gọi là lột xác. Tu luyện chi đạo, tự là tánh mạng sự quá độ chi đạo, biến chất chi đạo, mỗi khi tăng lên nhất trọng đại cảnh giới lúc, bản thân tánh mạng cấp độ cùng bản chất đều cũng tìm được tăng lên. Đệ nhất cảnh, thứ hai cảnh, thứ ba cảnh, thứ tư cảnh, thứ năm cảnh, đều là như thế, từng bước một tăng lên. Bất quá, cái này tăng lên, hay là tại trong phạm vi nhất định tăng lên, đã đến thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh, thì là một lần chính thức sự quá độ, một lần thật lớn tăng lên, phảng phất trời cùng đất chênh lệch. Thân thể, tại biến hóa, thần hồn, cũng chịu ảnh hưởng, đồng dạng tại biến hóa như thế là tốt, càng thêm phù hợp vũ trụ, càng thêm cường đại. Tu vi lực lượng, cũng đồng dạng tại biến hóa, càng thêm cường hành, nhưng, hay là thần ma kiếm điển đệ nhất trọng cấp độ. Bởi vì muốn tu luyện thần ma kiếm điển đệ nhị trọng, nhất định phải trước nắm giữ thanh đồng kiếm trên hạ thể bạch ngân kiếm thể. Bạch ngân kiếm thể, đó là so thanh đồng kiếm thể càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều siêu cường thể chất, luyện thành bạch ngân kiếm thể về sau, mới có tư cách tu luyện áp đảo tồi sơn kiếm nguyên phía trên mạnh mẽ hơn nữa kiếm nguyên. Nhưng muốn tu luyện bạch ngân kiếm thể, hán độ khó là thanh đồng kiếm thể rất nhiều lần, mình có thể luyện thành thanh đồng kiếm thể, hay là dựa thần bí kia hạt giống. Về phần bạch ngân kiếm thể, thần bí kia hạt giống tựa hồ không cách nào nữa cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Cánh mạng bản chất tại tăng lên, tu vi lực lượng tại lột xác, tam đại đạo ấn không ngừng ngưng thực. Trần Tông đem nhất tâm quyết thúc dục lấy, không ngừng tìm hiểu, cảm giác bản thân hết thể biến hóa, đem bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa đều rõ ràng cảm giác tiến tới nắm giữ ở. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đột phá lúc đều là trước đột phá, lại tốn hao thời gian bế quan, sửa sang lại bản thân đột phá đoạt được, tiến tới củng cố, nắm giữ, lại đem tăng lên lực lượng uy năng nguyên vẹn phát huy ra đến. Mà bây giờ dựa vào nhất tâm quyết cao siêu, Trần Tông lại là đem những đồng bộ này tiến hành. Một khi đột phá chấm dứt, Trần Tông tiểu không cần phải nữa thêm vào tốn thời gian đi bế quan, trực tiếp có thể đem bản thân hết thể lực lượng đều thỏa thích phát huy ra xứng đáng uy năng, vô hình chính giữa tối thiểu lại tiết kiệm vài năm thời gian. Mấy năm thời gian, đối với vừa đột phá thiên kiêu mà nói, hay là rất trọng yếu, đủ để cho thực lực của bọn hắn tăng lên không ít, nhất là thiên phú càng cao vượt qua tiềm lực càng tinh thâm thiên kiêu, tăng lên tiểu càng phát rõ ràng. Vô tận vũ trụ nguyên khí, không ngừng dũng manh vào Trần Tông thân hình chính giữa, không ngừng tăng lên Trần Tông tánh mạng bản chất, khiến cho một thân tu vi lực lượng cũng phát sinh lột xác. Ngoài ra, Trần Tông còn cảm giác được, ở vào khí hải chính giữa cái kia một khỏa thần bí hạt giống, vậy mà cũng đang không ngừng hấp thu vũ trụ nguyên khí. Không chỉ có chỉ là vũ trụ nguyên khí, ngay tiếp theo tràn ngập tại vũ trụ nguyên khí chính giữa đạo vận khí tức, đã ở bị không ngừng hấp thu cắn nuốt. Đây rốt cuộc là cái gì? Trần Tông không biết, quá thần bí rồi, chỉ là biết rõ, đó là thế giới chi chủ đã từng theo vũ trụ thâm sử lấy được bảo vật. Có lẽ, chỉ có thế giới chi chủ mới rõ ràng đó là cái gì, cũng có khả năng liền thế giới chi chủ bản thân cũng không phải rất rõ ràng đó là cái gì. Về phần hỏi thăm những người khác, Trần Tông không dám, đã sẽ bị thế giới chi chủ cho rằng trọng bảo, với tư cách trọng yếu nhất truyền thừa, nhất định là không thể tầm thường so sánh. Nếu là hỏi thăm những thứ khác cường giả, ví dụ như Tín Phong lâu chủ, khó bảo toàn hắn sẽ không khởi cái gì tâm tư. Thoạt nhìn Tín Phong lâu chủ đối với chính mình không tệ, nhưng nên có tâm phòng bị người a, ngược lại cũng không phải Trần Tông lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hết thảy hay là cẩn thận vi thượng, thà rằng chính mình chậm rãi nghiên cứu, cũng không thể đem chi bộc lộ ra đến. Tăng lên. Toàn bộ phương vị tăng lên, không gián đoạn tăng lên. Đứng hàng thần tướng bảng đệ nhất chỗ tốt, cũng đang dần dần hiện ra. Cường hoành lực lượng, tại thân hình ở trong quanh quần không ngớt, càng phát kinh người, vô số huyền liên diệu, cũng tùy theo không ngừng hiện lên, về đủ loại đại đạo, về bản thân hết thể sở học. Trần Tông chỉ cảm giác mình giống như hóa thân thành rất nhiều người đồng dạng, riêng phần mình suy nghĩ, lại có thể giúp nhau xác minh, cái này là nhất tâm quyết kinh người chỗ, là mặt khác không có nhất tâm quyết tu luyện giả chỗ không cách nào bằng được. Coi như dùng lực lượng một người, tại làm lấy rất nhiều người mới có thể cùng một chỗ làm một chuyện. Ví dụ như, một người lập nhà cùng 10 cái phối hợp tự động người cùng một chỗ lập nhà, ai hiệu suất rất cao. Không hề nghi ngờ là thứ hai, cái kia không chỉ là gấp 10 lần chênh lệch. Chương 5, đại đột phá, hạ. 99.999 giảm vũ trụ thần uy, lôi phong hỏa chi lực hành hành, vô số đạo vận khí tức tràn ngập, phảng phất tự thành thế giới tựa như, không thể can thiệp. Đến trình độ này, cho dù là đế cấp cường giả ra tay, cũng rất khó có thể đem chi đánh bại. Cũng không biết lần này đột phá sẽ kéo dài bao lâu. Không ít người âm thầm suy đoán. Một loại thứ ba cảnh đột phá đến thứ tư cảnh, sử dụng thời gian thì ra là 3 năm ngày tả hữu, tiếp được đi tiểu muốn đi vào ít nhất đã nhiều năm thậm chí vài thập niên bế quan, đi thích hướng mới lực lượng cùng đem chi củng cố, tận khả năng tăng lên hết thảy, thẳng đến cơ bản vững chắc xuống, có thể phát huy ra sau khi đột phá thực lực mới xuất quan, đây là thuộc về bình thường cách làm. Nhưng, cũng có người đột phá lúc thời gian tiếp tục càng dài, vượt qua 10 ngày thậm chí hơn 10 thiên, cái này thường thường ý nghĩa thiên phú rất cao thu hoạch càng lớn. Bất quá từ xưa đến nay, cao nhất ghi chép, tiểu là 99 ngày. Nhưng không biết Trần Tông phải chăng cũng là như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày lại một ngày đi qua, vũ trụ thần uy bao trùm lấy, tự thành thế giới xu thế càng phát rõ ràng, thân ở vào trong đó Trần Tông, càng là không ngừng tăng lên, đạt được vô cùng chỗ tốt. Tam đại đạo ấn đã thành công ngưng tụ, theo thứ ba cảnh phá vỡ mà vào thứ tư cảnh nội, hôm nay, một thân tu vi lực lượng, cũng tận số lột sắc thành công, trở thành thứ tư cảnh cấp độ lực lượng, hắn uy năng càng phát cường hành. Thứ tư cảnh cường giả, kỳ cảnh giới thực lực phân chia vi nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn, mà viên mãn phía trên, cũng có một cái cực cảnh đẳng cấp, cái này không chỉ là đạo ấn cảnh giới tu luyện đẳng cấp, cũng là tu vi cảnh giới đẳng cấp. Chỉ có tu vi cảnh giới cùng đạo ấn cảnh giới đều đạt tới tương ứng cấp độ, mới xem như chính thức đạt tới cái kia một cái cảnh giới cấp độ. Ví dụ như, tu vi cùng đạo ấn đều là nhập môn, mới xem như chính thức nhập môn, tu vi cùng đạo ấn đều là tiểu thành, mới thật sự là tiểu thành. Nếu như khuyết thiếu trong đó một cái, đều không tính, ví dụ như, một cái nhập môn một cái tiểu thành, như vậy tiểu quy thành loại nhập môn đỉnh phong cấp độ. Bất quá, thực lực chân chính, cũng không phải chỉ cần dùng tu vi cùng đạo ấn cảnh giới cấp độ là có thể nói tinh tường, đồng dạng tu vi cùng đạo ấn cảnh giới, nhưng có người chém giết kinh nghiệm càng thêm phong phú, chiến đấu thiên phú rất cao hoặc là nắm giữ càng mạnh hơn nữa tuyệt học, không thể nghi ngờ thực lực sẽ càng thêm cường đại. Đương nhiên, tu vi cùng đạo ấn cảnh giới, chính là căn bản. Chiến đấu thủ đoạn cùng tuyệt học, thì là hữu ích, thiết thực, có lẽ đều có đủ, mới là cao thủ chân chính, cường, giả. Nhất tâm quyết không ngừng vận chuyển, hôm nay dùng Trần Tông lực lượng tinh thần cường độ, đủ để đồng thời mở ra nhất tâm 13 ý cảnh rồi, đồng thời tìm hiểu, cảm giác, tu luyện, nắm giữ bản thân hết thể lực lượng biến hóa, hắn hiệu quả là những người khác thiệt nhiều lần. Tăng lên, tăng lên, tăng lên. Trần Tông mỗi thời mỗi khắc, cũng có thể cảm giác được mình ở tăng lên. Một loại phảng phất không có chừng mực tăng lên, thập phần mỹ diệu. Đa tưởng, vĩnh viễn đều đắm chìm tại đây dạng tăng lên chính giữa A, cái loại này cảm giác tuyệt vời, hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Thứ tư cảnh. Đến ngày thứ 9, Trần Tông đã hoàn toàn khóa nhập thứ tư cảnh cấp độ, trở thành một thứ tư cảnh cường giả. Nhưng, vũ trụ thần uy còn không có tán đi, ý nghĩa nguyên ngưng tụ lấy, chút nào đều không có yếu bất ý tứ, Trần Tông liền không nóng nảy chấm dứt. Tiếp tục thăng ngộ, tu luyện. Như thế ưu thế phía dưới, thế nhưng mà thập phần khó được, bỏ lỡ cơ hội như vậy, liền không cách nào nữa đạt được. Như thế, liền muốn toàn lực bắt lấy, toàn lực tu luyện, toàn lực tăng lên bản thân, tăng lên tới cực hạn. Nhập môn. Bất luận là luyện khí tu vi hay là luyện thể tu vi hoặc là đạo ấn cảnh giới, Trần Tông đều ở vào nhập môn cấp độ. Đây là một loại thứ ba cảnh đột phá đến thứ tư cảnh ít nhất phải tốn hao mấy năm thời gian mới có thể đạt tới. Nhưng, Trần Tông còn có thể tiếp tục tăng lên. Đây là thuộc về vũ trụ ý chí tặng, là thần tướng bảng cao hơn tay đặc quyền, cũng là thần tướng bảng đệ nhất đặc quyền. Nhất tâm quyết xuống, thần ma kiếm điển đệ nhất trọng không giây phút nào vận chuyển, không ngừng hấp thu bốn phía cái kia nồng đậm đến cực điểm tinh thuần đến cực điểm vũ trụ nguyên khí luyện hóa nhập vào cơ thể, tăng lên kiếm nguyên cùng khí lực. Tu luyện thần ma kiếm điển về sau, hơn nữa thần tướng quy nguyên, Trần Tông đã không có cái gọi là luyện khí luyện thể lực lượng chi phân ra, bởi vì cả hai chúng nó đã dung hợp được, tạo thành nhất thể. Trở thành một cỗ mới càng thêm lực lượng cường đại, có thể là luyện khí lực lượng, cũng có thể với tư cách luyện thể lực lượng đến dùng. Nếu là chỉ một tu luyện giả, luyện khí thần tướng quy nguyên về sau, liền trực tiếp là luyện khí lực lượng, luyện thể thần tướng quy nguyên về sau, thì là luyện thể lực lượng, không bằng Trần Tông như vậy linh hoạt cường đại. Có thể nói, tại trụ cột trên lực lượng, Trần Tông đã vượt qua đại bộ phận nguyên tộc, tiên thiên bên trên yếu thế, đã tiêu trừ, thậm chí, còn muốn còn hơn không ít. Thần ma kiếm điển vận chuyển. Tu vi tại từng bước tăng lên, mỗi thời mỗi khắc, Trần Tông cũng có thể cảm giác được cái loại này tăng lên, ở vào dưới hoàn cảnh như vậy tu luyện, là ngoại giới gấp trăm lần thậm chí nghìn lần không chỉ, không thể nghi ngờ là lại để cho rất nhiều người đều không ngừng hâm mộ, rồi lại không cách nào đạt được, hận không được đi vào trong đó mà chuyển biến thành A. Trần Tông cũng không phải biết rõ những này, nói ngắn lại, tự là toàn lực tu luyện rồi. Thần ma kiếm điển vận chuyển, tu vi từng bước tăng lên. Ba loại đại đạo tìm hiểu. Đạo ấn không ngừng hấp thu tương ứng đại đạo khí tức, không ngừng ngưng tụ, càng phát ngưng thực, trong đó uy năng cùng ảo diệu tự nhiên đã ở từng bước tăng cường chính giữa. Ngoài ra, Trần Tông cũng không có buông đối với mình thân kiếm thuật cùng với tuyệt học tìm hiểu. Theo thời gian trôi qua, vây quanh tại người ở phía ngoài, cũng dần dần rời đi, bọn hắn cũng không phải không có việc gì. Đương nhiên, rời đi ngoài, cũng hay là chú ý, dù sao bọn hắn đều rất muốn biết, Trần Tông muốn bao nhiêu thiên tài có thể chấm dứt lần này đột phá, mà sau khi chấm dứt, một thân tu vi các loại đem sẽ tăng lên đến hạng gì cảnh giới. Từ xưa đến nay, đều nghe đồn thần tướng bảng đệ nhất đem cũng tìm được vũ trụ ý chí càng lớn chiếu cố, nhưng bọn hắn cũng đều là tin đồn, dù sao thần tướng bảng thứ nhất, xưa nay chỉ có một mà thôi, đương cái kia một cái tử vong hoặc là sau khi đột phá, vừa rồi để trống, có người trên đỉnh. Vạn Nguyên Đảo, còn chưa bao giờ xuất hiện qua thần tướng bảng đệ nhất yêu nghiệt, tốt nhất, cũng không quá đáng là tiến vào trước 1.000 tên ở trong mà thôi, liền top 100 đều chưa từng có, trên lệnh khá xa. Nhưng hiện tại, lại trực tiếp sinh ra đời một cái thần tướng bảng thứ nhất, cũng có quang vinh yên. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người cảm thấy vinh hạnh, cũng có người đấu kỵ không thôi, nhưng bất luận là vinh hạnh hay là ghen ghét hay là mặt khác các loại cảm xúc, nói ngắn lại, bọn hắn đều rất muốn biết, Trần Tông lúc này đây đột phá, đến cùng hội lớn đến bao nhiêu. Ít nhất, có thể tăng lên tới tiểu thành cảnh giới A. Có người suy đoán nói, đây cơ hồ là tất cả mọi người nhất trí cái nhìn. Tam đại đạo ấn không ngừng cô đọng, từng sợi đại đạo khí tức theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, nhao nhao dũng mãnh vào trong đó, khiến cho đạo ấn càng phát ngưng thực. Nhưng loại này ngưng thực, lại không phải không chừng mực. Đạo không chừng mực. Những lời này là chân lý, chỉ đại lại là nguyên vẹn, toàn bộ, tại từng cái cấp độ, đều có hắn giai đoạn, bình cảnh chỗ. Duy có một lần lần đích vượt qua giai đoạn đánh vỡ bình cảnh, mới thật sự là không chừng mực. Đạo là như thế, tu vi cũng là như thế, không chừng mực chỉ là chính thể, tại từng cái cảnh giới từng cái giai đoạn, tuy nhiên cũng đồng dạng có bình cảnh tồn tại. Mặc dù Trần Tông có vũ trụ ý chí tặng, nhưng cũng không có nghĩa là Trần Tông vẫn vô hạn tăng lên xuống dưới, bằng không thì cái kia vẫn còn được, trực tiếp tiểu tăng lên tới cực hạn, quét ngang hết thể vũ trụ cường giả, hoành áp vạn tộc rồi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, là 5-10 ngày trôi qua, nhưng vũ trụ thần uy Y Lệ Nguyên vẫn còn, chút nào đều không có yếu bất dấu hiệu, mà Trần Tông cũng Y Lệ Nguyên còn ở trong đó. Dựa theo tình huống như vậy, ít nhất còn có thể tiếp tục 10 ngày. Chẳng lẽ lại, thật sự sẽ kéo dài 99 ngày? Có khả năng, dù sao lấy hướng thần tướng bảng thứ nhất, tựa hồ cũng là 99 ngày. 99 ngày à, tương đương với người khác mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tìm hiểu tu luyện, ít nhất có thể tăng lên tới tiểu thành, thậm chí là tiểu thành đỉnh phong A. 60 ngày, 70 ngày, 80 thiên, 90 ngày. Rốt cục, vũ trụ thần uy không có mạnh như vậy rồi, mà là một chút yếu bớt, mọi người liền biết rõ, muốn đã xong, đương nhiên, cũng sẽ không thoáng cái tiểu chấm dứt, khẳng định hay là muốn tiếp tục mấy ngày thời gian, thậm chí đến 99 ngày. Quả nhiên, ngay tại thứ 99 thiên, vũ trụ thần uy rốt cục chính thức tán đi rồi. Cái kia bao trùm 99.999 dặm kinh người uy thế, cũng triệt để tan hết, cái loại này cảm giác bị đè nén, tùy theo mất đi, chỉ có một chút khí tức vẫn lưu lại lấy, còn có thể tồn lưu rất dài thời gian. Trận pháp Y Lệ Nguyên tại vận chuyển, bất quá cũng chậm chậm dừng lại, trận pháp ở trong chỗ ngưng tụ vũ trụ nguyên khí, cũng đồng dạng nhanh chóng trở nên hiếm phai nhạt, khôi phục đến nguyên bản bộ dạng. Tín Phong lâu chủ thân hình lóe lên, cái thứ nhất, xuất hiện tại đại trận chính giữa, Trần Tông trước mặt. Một đôi mắt ngưng tụ lấy vô thượng tinh mang, ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Khí tức. Trần Tông một thân khí tức, cũng không bao nhiêu hiển lộ, bất quá tại cảnh giới cùng thực lực tuyệt đại trên lệnh trước mặt, hay là bị Tín Phong lâu chủ nhìn ra hư thật. Chính là bởi vì nhìn ra hư thật, Tín Phong lâu chủ vừa rồi kinh ngạc không thôi. Người cái này tu vi, chỉ sợ là đã tiến vào đại thành đi à nha. Tín Phong lâu chủ kinh ngạc nói. Trần Tông gật gật đầu, hoàn toàn chính xác. Tại thứ tư cảnh tu vi bên trên, mình đã đại thành rồi, lại hướng lên, cái kia chính là viên mãn chi cảnh, thì ra là rất nhiều thứ tư cảnh tới hạn, về phần cái kia cực cảnh cấp độ, chỉ có số ít thứ tư cảnh mới có thể đạt tới. Đạo ấn đâu rồi? Tín Phong lâu chủ hỏi. Đại thành. Trần Tông cũng là không có dấu giếm ý tứ. Đại thành. Tín Phong lâu chủ lập tức khẽ giật mình, tiếp theo cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tu vi cảnh giới đối với đạo ấn tìm hiểu là dễ dàng hơn. Điểm này là vũ trụ cộng đồng nhận thức, áp dụng tại tuyệt đại đa số tu luyện giả. Trần Tông chính là thần tướng bảng thứ nhất, đạt được vũ trụ ý chí chiếu cố, tiếp tục 99 ngày vũ trụ thần uy phía dưới, lại có Tín Phong lâu đại trận tương trợ, cho nên đem tu vi tăng lên tới đại thành chi cảnh, có lẽ lại để cho người cảm thấy kinh ngạc, nhưng, coi như là tại hợp tình lý, nhưng mà, đem đạo ấn tìm hiểu đến đại thành cảnh giới, vậy thì không tầm thường rồi. Vừa muốn tu luyện, vừa muốn tìm hiểu đạo ấn, chẳng phải là phân thân thiếu phương pháp. Coi như là nhất tâm nhị dụng, thời gian dài xuống, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng a. Đại thành. Tu vi cảnh giới cùng đạo ấn đều đại thành, chẳng phải là nói, Trần Tông theo thứ ba cảnh vừa đột phá, trực tiếp tiểu vượt qua thứ tư cảnh nhập môn cùng tiểu thành cảnh giới, đạt đến đại thành chi cảnh. Nay cảnh giới, không biết đã vượt qua bao nhiêu thứ tư cảnh cường giả, là bọn hắn tốn thời gian mấy trăm năm đều chưa chắc có thể đạt tới cấp độ A. Thần tướng bảng thứ nhất, thật đúng như thế sao? Chương 6, biến mất tâm ma. Tu vi đại thành, đạo ấn đại thành, tiểu đại biểu cho Trần Tông tại thứ tư cảnh cấp độ, đi vào đại thành cảnh giới, một lần đột phá, trực tiếp tiểu là mặt khác thứ tư cảnh tu luyện giả cần tốn hao mấy trăm năm mới có thể tăng lên tới cấp độ, vô hình chính giữa, tương đương tiết kiệm mấy trăm năm thời gian. Cái này, tiểu là thần tướng bảng đệ nhất chỗ tốt ta. Tốn hao vài thập niên thậm chí trên trăm năm thời gian đi tăng lên, tận khả năng đạt tới thứ ba cảnh cực hạn, về sau lại đột phá, chỗ tốt càng lớn, không chỉ có tại tương đối bên trên tiết kiệm nhiều thời gian hơn, còn có thể tiến thêm một bước tích lũy đầm căn cơ, tại ngày sau tu luyện, đồng dạng rất có lợi. Đương nhiên, tu vi cùng đạo ấn chỉ là thực lực căn bản, chỉ chiếm theo trong đó một bộ phận, như thế nào phát huy, còn muốn xem võ học cùng tuyệt học các loại, thiếu một thứ cũng không được, vậy thì cần kinh nghiệm thực chiến tài năng tinh tường được rồi. Bất quá Tín Phong lâu chủ xem qua Trần Tông tại vũ trụ bí cảnh nội chiến đấu, tin tưởng Trần Tông thực lực cũng nhất định sẽ không kém, ít nhất, đồng dạng có thể cùng được bên trên tu vi cùng đạo ấn cấp độ. Nói cách khác, hôm nay Trần Tông, tại chỉnh thể tổng hợp bên trên, ít nhất cũng là thứ tư cảnh đại thành cấp độ, đã vượt qua đại đa số thứ tư cảnh. Tín Phong lâu nội thứ tư cảnh đích thật là có không ít, nhưng mà, đại đa số có thể cũng chỉ là nhập môn cùng tiểu thành A, Trần Tông vừa đột phá, tiểu đưa bọn chúng đều siêu việt đi qua. Phong tỏa tin tức. Tín Phong lâu chủ trực tiếp phong tỏa tin tức, chỉ có chính mình cùng những hoàng cấp cường giả kia mới rõ ràng Trần Tông tu vi cấp độ. Về phần thứ 5 cảnh vương cấp cường giả mặc dù so Trần Tông càng mạnh hơn nữa, nhưng không cách nào nhìn thấu Trần Tông thu liễm khí tức, đoán được Trần Tông tu vi cấp độ. Phong tỏa tin tức, tự nhiên là vì bảo vệ tốt Trần Tông, nhưng ngoại giới đối với Trần Tông lại là thập phần rất hiếu kỳ, dù sao một cái thần tướng bảng đệ nhất tại vũ trụ thần uy hạ rằng có 99 ngày lâu, sau khi đột phá, đến cùng đạt đến cái gì cấp độ đâu rồi? Tiểu thành. Tín Phong lâu đối ngoại truyền tới tin tức, tiểu là thứ tư cảnh tiểu thành, cái này vừa vặn cũng là phù hợp những người khác suy đoán. Cho dù không chỉ có tiểu thành, đoán chừng thì ra là tiểu thành đỉnh phong, không có khả năng rất cao. Có người cũng chuyên môn phân tích sau phỏng đoán nói. Hoàn toàn chính xác, tiểu thành cùng đại thành ở giữa chênh lệch hay là hết sức rõ ràng, một cái bình thường thứ tư cảnh tu luyện giả, muốn từ nhỏ thành tu luyện tới đại thành. Tại không có cái gì đặc biệt cơ duyên dưới tình huống, ít nhất phải tốn hao 200-300 năm thời gian, nếu có cái gì so sánh cơ duyên tốt, cái kia làm sao có thể trăm năm nội có thể. Trần Tông vừa đột phá, tiểu vượt qua mới vào, nhập môn cảnh giới đạt tới tiểu thành, coi như là hết sức kinh người rồi. Từ xưa đến nay, tục truyền thần tướng bảng đệ nhất người, tuyệt đại đa số đều là như thế, chỉ có cực kỳ số ít, mới có thể đạt đến đại thành. Cái này tiểu xuất sinh, thậm chí có thứ tư cảnh tiểu thành cấp độ. Liệt Thiên Kiếm Hoàng kinh sợ không thôi, Trần Tông càng cường, nội tâm của hắn lại càng khó chịu, sát cơ lại càng trầm trọng. Chỉ là, Trần Tông một mực đều dừng lại ở Tín Phong lâu nội không đi ra, hắn cũng không cách nào xông thẳng Tín Phong lâu đối phó Trần Tông, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông còn sống, hơn nữa không ngừng trở nên mạnh mẽ, cái loại này hận ý điên cuồng gặm phệ tâm linh. Kỳ thật Liệt Thiên Kiếm Hoàng chỗ không biết là, Trần Tông đến nay, đã đem hắn cho không để ý đến, dù sao sự tình nhiều như vậy, kinh nghiệm nhiều như vậy. Hôm nay lại là đột phá đến thứ tư cảnh, cho dù một thân tu vi cùng thực lực có trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng, cũng không phải là tới hạn, còn muốn tiếp tục tu luyện, còn có những thứ khác đủ loại sự tình các loại. Nói ngắn lại, ngay cả là Trần Tông có nhất tâm quyết phụ trợ, cũng không cách nào như vậy thành thạo, dù sao sau khi đột phá, tựa hồ sự tình càng nhiều, cần thiết tu luyện, tìm hiểu cùng suy nghĩ càng nhiều. Trong bất chi bất giác, Liệt Thiên Kiếm Hoàng chờ vừa rồi không có phát động cái gì hành động, dĩ nhiên là bị Trần Tông cho tạm thời quên lãng. Nếu như Liệt Thiên Kiếm Hoàng biết rõ, chính mình thời thời khắc khắc nhớ thương lấy Trần Tông, muốn đem chi tuyệt sát, đối phương lại đem chính mình cho quên lãng, đoán chừng hội tức giận đến thổ huyết ta. Tốt xấu, mình cũng là một cái thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, tại Vạn Nguyên Đảo bên trên, hay là tiếng tăm lừng lẫy kiếm hoàng, gần với đế cấp cường giả, hoàn toàn là Vạn Nguyên Đảo thượng hoàng cấp nội top 3 đại cao thủ, vậy mà sẽ bị một cái chính là thứ 4 cảnh cho không để ý đến. Tín Phong lâu ở bên trong, Trần Tông lầu các lại thay đổi. Nguyên bản lầu các là thuộc về thứ 3 cảnh cấp độ, hôm nay tắc thì đổi đã đến thứ 5 cảnh cấp độ lầu các, cho dù Trần Tông chỉ là thứ 4 cảnh tu vi, nhưng, dùng thiên tư của hắn tiềm lực, không có người lại bất luận cái gì phản đối ý kiến. Ngươi phản đối, có thể a, chứng minh ngươi cũng rất ưu tú là được. Toàn bộ Tín Phong lâu nội, luận và thiên tư, ai có thể đủ cùng Trần Tông so sánh với. Nhưng hắn là từng đã là thần tướng bảng đệ nhất a. Thứ năm cảnh lầu các trận pháp càng mạnh hơn nữa, phong cấm càng mạnh hơn nữa, ở trong đó tu luyện, hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt, về phần Tín Phong lâu hết thể tu luyện bí địa, cũng là hoàn toàn đối với Trần Tông mở ra. Trong lầu các, Trần Tông dựa vào nhất tâm quyết vận chuyển, đồng thời nhiều tuyến sửa sang lại. Thần bí hạt giống, tại Trần Tông đột phá lúc, đại lượng hấp thu vũ trụ thần uy lực lượng cùng đạo vận khí tức, hôm nay, vậy mà dài ra một cây tinh tế chồi, trong đó ẩn chứa lực lượng, tựa hồ càng kinh người rồi, nhưng Trần Tông hay là không rõ ràng lắm, đây rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể tạm thời bông. Hôm nay, tâm ma bỏ chạy, ma tâm tiền bối cũng không biết tung tích. Trần Tông mày nhăn lại, ngay tại vũ trụ thần uy phía dưới, chính mình đột phá đến thứ tư cảnh về sau, sinh ra đi một tí biến cố, cái kia chính là ma tâm tiền bối trực tiếp thích ứng vũ trụ pháp tắc, nhưng, tiếp theo tức, không đợi Trần Tông cùng hắn có bất kỳ trao đổi lúc, liền bị một cỗ lực lượng thu lấy, biến mất không thấy. Cái kia lực lượng, Trần Tông suy đoán, hẳn là vũ trụ ý chí lực lượng, về phần vì sao như thế, Trần Tông hoàn toàn không biết. Thậm chí, ma tâm tiền bối sống hay chết, toàn bộ đều là không biết bao nhiêu. Không thể làm gì. Cái này biến thành Trần Tông đáy lòng một cái nghi hoặc, chỉ có thể đương thực lực của mình đầy đủ lúc, mới có thể đi tìm tòi nghiên cứu. Đương ma tâm tiền bối biến mất về sau, tâm ma cũng bởi vì đã mất đi ma tâm tiền bối lực lượng trấn áp, bỏ niêm phong rồi. Bỏ niêm phong về sau tâm ma, lại thái độ khác thường không có kêu gào, cũng không có bất kỳ uy hiếp, không có có ý đồ cướp đoạt Trần Tông thần hồn cùng thân hình các loại, trái lại, vậy mà độn đi nha. Đúng vậy, không chút do dự trực tiếp thoát ly Trần Tông thần hải, trực tiếp trốn vào vũ trụ chính giữa, cũng biến mất không thấy. Vì sao như thế? Trần Tông có chỗ suy đoán. Dù sao, tâm ma theo rất sớm đã bị ma tâm tiền bối lực lượng cho áp chế, ngay lúc đó chính mình cùng tâm ma, đều ở vào thứ hai cảnh cấp độ, mà ma tâm tiền bối thế nhưng mà tương đương thứ tư cảnh cấp độ, lực lượng chênh lệch quá nhiều, bị trấn áp cũng rất bình thường. Tại bị trấn áp trong thời gian, Trần Tông từng bước tăng lên, nhưng tâm ma lại không có bất kỳ tăng lên, thế cho nên hiện tại, Trần Tông cũng đã tăng lên tới thứ tư cảnh rồi, mà tâm ma, nhưng vẫn là tương đương với thứ hai cảnh cấp độ. Coi như là bỏ niêm phong rồi, lại có thể thế nào? Đoạt xá Trần Tông sao? Muốn à, đương nhiên thật là muốn à, vấn đề là làm không được, nó thứ hai cảnh cấp độ, như thế nào đi đoạt xá Trần Tông thứ tư cảnh, không bị đánh chết cũng không tệ rồi. Đương nhiên, nó là sẽ không bị Trần Tông đánh chết, lại sẽ bị lần nữa trấn áp, cho nên, rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, tâm ma quyết định thật nhanh, quyết định trước ly khai Trần Tông, bằng không tiếp tục dừng lại ở Trần Tông thần hải chính giữa, chỉ biết bị trấn áp ở, căn bản cũng không có tăng lên cơ hội. Ngày sau, lại đến đoạt xá. Trần Tông suy đoán, 89/10, sự thật tiểu là như thế, tâm ma kinh sợ rồi, cho nên chạy thoát, mà Trần Tông ở vào đột phá phía dưới, không rảnh chiếu cố. Bất quá cái này tâm ma vừa đi, Trần Tông cũng chẳng khác nào thiếu đi một cái băn khoăn, vạn nhất lúc nào bởi vì bị gặp cường địch các loại, làm cho chính mình nguy cơ, lại bị tâm ma thừa dịp hư mà vào, vậy thì không xong rồi. Mặt khác, Đại Thiên Thế Giới Kiếm, chính là thế giới chi chủ lưu lại, bản thân là cực phẩm đạo thần binh, lại bị gây tam trọng phong ấn, hạ thấp thành hạ phẩm đạo thần binh cấp độ, hôm nay tu vi của mình đột phá đến thứ tư cảnh rồi, đủ để lại cởi bỏ nhất trọng phong ấn, khiến cho đạt tới trung phẩm đạo thần binh cấp độ, uy năng càng mạnh hơn nữa. Về phần thượng phẩm đạo thần binh, bằng mình bây giờ năng lực, còn thì không cách nào làm được. Nói ngắn gọn, đạo thần binh 4 phẩm cấp, phân biệt đối ứng chính là đại đạo nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn cảnh giới. Đạo ấn, ở vào đại đạo lĩnh ngộ cùng nắm giữ tiểu thành, đủ khả năng khống chế đạo thần binh cấp độ, tiểu là trung phẩm. Trừ lần đó ra, còn có một điểm rất trọng yếu, cái kia chính là thần ma kiếm điện. Thần ma kiếm điện, nội dung vô cùng phong phú, huyền diệu, ngay cả là hiện tại, Trần Tông cũng còn không có hoàn toàn phân tích, nhưng cũng biết, thần ma kiếm điện tu luyện cấp độ, chia làm tứ trọng. Đệ nhất trọng tiểu là thanh đồng kiếm thể cùng tồi sơn kiếm nguyên, đệ nhị trọng, tên là bạch ngân kiếm thể cùng che biển kiếm nguyên, không thể nghi ngờ so đệ nhất trọng càng cường hoành rất nhiều lần. Muốn nắm giữ càng cường hoành kiếm nguyên, điều kiện tiên quyết, tiểu là trước luyện thành tương ứng kiếm thể. Chỉ là, muốn tu luyện thần ma kiếm thể, rất khó, nhất định phải có đầy đủ ngoại vật tương trợ. Trần Tông lúc ấy có thể luyện thành đệ nhất trọng thanh đồng kiếm thể, lại là vì thần bí hạt giống lực lượng tương trợ quan hệ, nhưng, đệ nhị trọng bạch ngân kiếm thể, Trần Tông thử qua rồi, luyện không thành, ít nhất chỉ là dựa vào thần bí hạt giống lực lượng tương trợ, còn chưa đủ, còn nhất định phải có những thứ khác ngoại vật chi lực. Cần gì ngoại vật chi lực đâu rồi? Tự nhiên ở đằng kia thần ma kiếm điển bên trên là có đề cập, bày ra được nhất thanh nhị sở. Trần Tông cũng đã sửa sang lại đi ra, hơn nữa giao cho Tín Phong lâu chủ, còn đem mình ở vũ trụ bí cảnh chính giữa sở được đến bảo vật lấy ra, với tư cách một loại trao đổi. Có lẽ tại vũ trụ bí cảnh nội tìm được những bảo vật kia, giá trị đều rất bất phàm, nhưng muốn tu luyện Bạch Ngân kiếm thể cần có những ngoại vật kia, cũng đều có được kinh người giá trị. Trong đó một ít, thậm chí Trần Tông đều chưa từng nghe nói qua, có thể không tại trong thời gian ngắn thu thập đủ toàn bộ, thật đúng là không biết bao nhiêu đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách Trần Tông đột phá, lại đi qua nửa năm này thời gian, Trần Tông tự nhiên cũng là một mực dừng lại ở Tín Phong lâu nội tu luyện. Cho dù không có vũ trụ thần uy tương trợ, nửa năm trôi qua tăng lên, cực kỳ bé nhỏ, Trần Tông cũng không có cảm thấy nhục chí, không có chút nào thư giãn nghĩ cách. Tu luyện nguyên bản tiểu như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, vũ trụ thần uy tương trợ, cuối cùng chỉ là nhất thời, càng nhiều nữa hay là muốn dựa vào bản thân cố gắng. Hôm nay, Trần Tông bị Tín Phong lâu chủ triệu kiến rồi. Bái kiến lâu chủ. Trần Tông không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Tín Phong lâu chủ đối với Trần Tông thái độ, có thể thật là tốt, mặc dù tại trên thực lực, hắn một cái trong nháy mắt có thể đánh chết Trần Tông, nhưng không thể phủ nhận Trần Tông kinh người tiềm lực, tương lai siêu việt chính mình, không phải việc khó gì. Đương nhiên, cũng chỉ có Trần Tông mới được hưởng đãi ngộ như vậy, những thứ khác, cho dù là thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, Tín Phong lâu chủ cũng sẽ không khách khí như thế. Ngươi cần có những bảo vật kia, đại bộ phận cũng đã thu thập đã đến, chỉ là có 3 dạng, khó có thể tìm được. Tín Phong lâu chủ nói ra, có chút bất đắc dĩ, nhưng không biết là cái đó 3 dạng. Trần Tông trong lòng khẽ động, chợt hỏi ngược lại. Thiên lưu ngân thủy, kiếm đạo bổn nguyên, vô không thánh hoa. Tín Phong lâu chủ có chút ít bất đắc dĩ nói. Chương 7, trăm năm kỳ hạn. Bạch ngân kiếm thể cần có ngoại vật, trọn vẹn trên 100 loại, cho dù là có thần bí hạt giống lực lượng tương trợ, cũng cần hơn 10 loại. Mà ở những ngoại vật này chính giữa, là tối trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ tiểu là thiên lưu ngân thủy, kiếm đạo bổn nguyên cùng vô không thánh hoa cái này 3 loại, về phần những thứ khác ngoại vật, ngược lại là tương đối dễ dàng đạt được. Hết lần này tới lần khác, hiện tại cái khác ngoại vật đều siêu tập đã đến, tiểu ít đi cái này 3 dạng chính yếu nhất. Trần Tông cũng là cảm giác rất bất đắc dĩ a. Thiên lưu ngân thủy là cái gì? Đó là thứ 6 cảnh hoàng cấp luyện thể cường giả sử dụng luyện thể bảo vật, còn không phải tùy ý có thể thấy được bảo vật, là thuộc về cái loại này so sánh rất thưa thất hiếm thấy luyện thể bảo vật. Nói cách khác, một khi có thiên lưu ngân thủy xuất hiện, sẽ hấp dẫn không ít luyện thể hoàng cấp cường giả tranh đoạt. Chính mình bất quá mới thứ 4 cảnh mà thôi, cùng thứ 6 cảnh, thế nhưng mà có lớn lao trên lệch a, đó là một loại bản chất trên lệch. Như vậy kiếm đạo bổn nguyên đâu rồi? Phàm là cùng bổn nguyên hai chữ này nhắc lên quan hệ, đều không tầm thường. Mọi người đều biết, thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh chênh lệch, chủ yếu ngay tại ở bổn nguyên. Thứ 6 cảnh, tìm hiểu tiến tới nắm giữ bổn nguyên chi lực, cái này kiếm đạo bổn nguyên, tiểu là ít nhất thứ 6 cảnh kiếm đạo hoàng cấp cường giả chỗ lưu lại bổn nguyên chi lực, nhưng dưới tình huống bình thường, sẽ rất ít có hoàng cấp cường giả lưu lại bổn nguyên chi lực, trừ phi, hắn bổn nguyên cường đại đến nhất định được trình độ. Cái này, hoặc là đỉnh tiêm thứ 6 cảnh, hoặc là tiểu là thứ 7 cảnh rồi. Khó. Muốn đạt được độ khó lại là tăng lên vô số lần. Phải biết rằng, như vậy kiếm đạo bổn nguyên đối với vô số kiếm tu, cho dù là những kiếm hoàng kia cấp kiếm tu, đều có được không gì so sánh nổi lực hấp dẫn, một khi xuất hiện, nhận được tin tức, là chạy theo như vịt muốn đạt được. Chính mình, vẫn chỉ là thứ 4 cảnh A. Cuối cùng vô không thánh hoa, lại là một loại hiếm thấy bảo vật, tác dụng của nó, tựu là rửa bản thân, tinh lọc dơ bẩn, thống hợp nhất cát, tận quy nhất thể. Nghe cái này tác dụng tựa hồ quá bình thường. Nhưng kỳ thật bằng không thì, phàm là tu luyện giả, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một ít tai họa ngầm hoặc là nội thương, cho dù là đế cấp cường giả cũng thế, cái này vô không thánh hoa, đối với đế cấp cường giả cũng là có dùng. Thứ 7 cảnh A. Trần Tông cảm thấy vạn phần phiền muộn. Gần kề chỉ là bạch ngân kiếm thể, gần kề chỉ là thần ma kiếm điển đệ nhị trọng mà thôi, tiêu cân bực này hiếm thấy bảo vật đến rèn luyện lại vừa thành công, như vậy đệ tam trọng kiếm thể đâu rồi? Cần gì dạng bảo vật? Không phải là liền thánh cấp cường giả đều tâm động bảo vật ta. Làm sao bây giờ? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Đa tạ lâu chủ. Cho dù nội tâm như thế phiền muộn, như thu phong giống như điều hiệu, nhưng Trần Tông hay là lộ ra vui vẻ đối với Tín Phong lâu chủ nói lời cảm tạ. Không phải Tín Phong lâu chủ không muốn hỗ trợ, mà là thật sự là hắn hỗ trợ. Đơn giản là cái kia 3 dạng chủ yếu bảo vật, quá mức hiếm thấy, quá mức khó được rồi. Lâu chủ, cái kia 3 dạng bảo vật, ta tu luyện có công hiệu lớn lao. Ta quyết định như vậy xuất phát, ly khai vạn nguyên đảo một bên lịch lãm rèn luyện một bên tìm kiếm. Trần Tông đối với Tín Phong lâu chủ nói ra. Ngươi không bằng đột phá thứ 5 cảnh sau sẽ rời đi vạn nguyên đảo. Tín Phong lâu chủ khẽ cho mày, lại nói là nói. Nói chung, thứ tư cảnh tiểu thuộc về bước vào cường giả tầng thứ, có tư cách vào nhập vũ trụ chính giữa lịch lãm rèn luyện rồi, bất quá, đại đa số thứ tư cảnh cường giả chỉ là tại một phương trụ vực nội lịch lãm rèn luyện, sẽ rất ít mở rộng đến một phương cương vũ phạm vi, chớ nói chi là bước vào đại vũ trụ ở trong rồi. Thường thường là đến thứ năm cảnh cấp độ lúc, mới có thể chính thức bước vào đại vũ trụ. Dù sao, đại vũ trụ như thế mênh mông, nguy hiểm vô số, hơi chút vô ý, đừng nói cái gì thứ tư cảnh thứ năm cảnh rồi, coi như là thứ sáu cảnh cũng sẽ đã chết, cho dù là thứ bảy cảnh, cũng khó có thể cam đoan cái gì. Hôm nay Trần Tông cũng mới thứ tư cảnh mà thôi, tiểu muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nghe hắn lời nói chính giữa ý tứ, tựa hồ không phải cực hạn tại một phương trụ vực thậm chí cương vũ, thậm chí khả năng bước vào đại vũ trụ chính giữa, không thể nghi ngờ là hung hiểm vạn phần, vẫn là khả năng thật lớn. Nếu như là đến thứ năm cảnh lời nói, như vậy thực lực càng mạnh hơn nữa, tự bảo vệ mình năng lực cũng lớn hơn, không thể nghi ngờ hội càng bảo hiểm một ít. Đa tạ lâu chủ yêu mến, nhưng, ta có không được không làm như thế lý do. Trần Tông cười đáp lại nói, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Trần Tông theo như lời, ngược lại cũng không phải cái gì từ chối ngôn ngữ, đích thật là có không được không làm như vậy lý do, bằng không, mình bây giờ chỉ là thứ tư cảnh mà thôi, tại đây vạn nguyên đảo bên trên, cũng không có thiếu cơ duyên các loại. Đợi chờ mình đi đào móc, hảo hảo tu luyện, một ngày kia tăng lên tới thứ năm cảnh. Nhưng, Trần Tông vô cùng rõ ràng một điểm, cho dù mình bây giờ là thứ tư cảnh đại thành rồi, muốn tăng lên tới thứ năm cảnh, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Đại thành phía trên viên mãn chi cảnh, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu năm mới có thể đạt tới, chỉ là viên mãn, Trần Tông chắc chắn sẽ không thỏa mãn, nhất định phải trùng kích cái kia cực cảnh, không thể nghi ngờ hội càng thêm khó khăn, cực cảnh về sau muốn đột phá đến thứ năm cảnh. Lại là một đạo cự đại cửa khẩu. Sơ bộ đoán chừng, ít nhất phải trăm năm trở lên thời gian mới được. Nếu là dưới tình huống bình thường, Trần Tông cũng là không nóng nảy, nhưng không biết làm sao, lúc trước, Trần Tông là có thể đã nhận được một cái cọc cơ duyên, hoặc là nói là một thánh giả ưu ái. Trăm năm. Cái kia một thánh giả cho Trần Tông hạng nhất khảo nghiệm, nếu là Trần Tông có thể tại trăm năm ở trong, ra hiện ở trước mặt của hắn, liền đem Trần Tông thu làm môn hạ làm đệ tử dốc lòng dạy bảo. Như thì không cách nào làm được. Như vậy chẳng khác nào không cách nào thông qua hắn khảo nghiệm, dĩ nhiên là không có cái kia phúc duyên rồi. Nếu như không có cơ hội như vậy, Trần Tông cũng sẽ không nhiều muốn, nhưng đã có, nên đi tranh thủ. Kiếm tu, không đúng là như thế, trường kiếm mà đi, tinh tiến như vậy. Nguy hiểm. Đương nhiên là gặp nguy hiểm, kỳ thật nói trở lại, coi như là chính mình đột phá đến thứ 5 cảnh về sau ra lại phát, cũng đồng dạng gặp nguy hiểm, không cách nào tránh khỏi. Đã ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không có chuyện gì để nói. Tín Phong lâu chủ đạo, hắn cùng Trần Tông quan hệ trong đó, kỳ thật không có sâu như vậy, không phải cái gì huyết mạch chi thân, không phải cái gì tình thầy trò. Đương nhiên, coi như là thầy trò, Trần Tông như thế quyết đoán kiên quyết, hắn cũng là không tốt ngăn cản, bởi vì Tín Phong lâu chủ chính mình kỳ thật vô cùng rõ ràng, cái gọi là thứ năm cảnh ra lại phát, bất quá là một loại thuyết pháp mà thôi. Lưu lạc đại vũ trụ, thứ sáu cảnh đều có thể vẫn lạc, huống chi mặt khác đâu. Còn nữa, Trần Tông là như thế xuất sắc. Thân phụ đại khí vận chi nhân, có lẽ có thể biến nguy thành an, hơn nữa đạt được chỗ tốt tăng lên bản thân. Cương giả, không đều là theo vô số lần nguy hiểm chính giữa rất tới giết đi ra sao. Chật, Tín Phong lâu chủ vung tay lên, liền có ba sợi kình phong hiện hiện, giống như long xà ở giữa không trung uốn lượn mà đến, một đạo là màu xanh, một đạo là màu đỏ, một đạo thì là màu vàng. Mỗi một đạo kình phong, nhan sắc khác nhau, tuy nhiên cũng ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy năng. Cái này ba đạo phong ẩn chứa ta 1% lực lượng. Tín Phong lâu chủ nói ra, Trần Tông cũng nhạy cảm cảm giác được, Tín Phong lâu chủ một thân khí tức, tựa hồ suy yếu thêm vài phần, cái kia một đạo, có thể ra chỉ tốc độ của ngươi, ngay cả là thứ 6 cảnh hoàng cấp cũng khó có thể truy kích. Tín Phong lâu chủ chỉ vào cái kia một đạo thanh sắc phong nói ra, chợt lại chỉ hướng màu đỏ phong, đó là một đạo ẩn chứa kinh người uy năng phong, có thể công kích, hắn uy năng, thế nhưng mà thứ 6 cảnh hoàng cấp cấp độ. Về phần cái kia một đạo màu vàng phong, thì là chủ phong ngự, có thể chống lại thứ 6 cảnh hoàng cấp công kích. Một công một thủ một tốc độ. Ba người gồm nhiều mặt rồi. Lâu chủ, cái này Trần Tông mặt lộ vẻ do dự. Không sao, ta tiêu hao lực lượng, bất quá vài năm có thể khôi phục lại. Tín Phong lâu chủ lại là lung lay tay, ba đạo bổn nguyên lực lượng, hy vọng có thể để bảo vệ ngươi, một ngày kia trở thành cường giả, chớ quên Tín Phong lâu là tốt rồi. Lâu chủ cứ yên tâm, bất luận ngày sau người ở chỗ nào, Trần Tông Thủy Trung đều là theo Tín Phong lâu đi tới. Trần Tông trịnh trọng nói ra, đây là một cái hữu lực hứa hẹn. Tín Phong lâu chủ không khỏi ý cười đầy mặt gật đầu, hắn cùng Trần Tông không thân chẳng quen, làm chi như vậy hao tâm tổn trí cố sức tài bồi hắn, đối với hắn tốt, còn không phải một loại trước đầu tư. Không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận, sau lưng luôn có hắn nguyên nhân chỗ. Thời gian cấp bách, Trần Tông cũng không có tiếp tục trì hoãn xuống dưới, Tả Hữu có nhất tâm quyết tại, chính mình vẫn là có thể không giây phút nào đều ở vào trạng thái tu luyện, là thời điểm khởi hành xuất phát. Đương nhiên, muốn xuất phát, cũng không phải chẳng có mục đích, từ lúc cái kia nửa năm thời gian nội, Trần Tông đều đã làm tốt lộ tuyến quy hoạch rồi. Chỗ mục đích là Vi Thái Hạo Sơn, trong vũ trụ một phương thánh địa một trong. Thái Hạo Sơn không thuộc về trụ vực, cũng không thuộc về cương vũ, chuẩn xác mà nói, phàm là thánh địa, đều không đưa về bất luận cái gì trụ vực hoặc là cương vũ ở trong, mà là tự thành thế giới giống như, không cách nào hình dung hắn huyền bí. Nhưng, Trần Tông cũng cẩn thận đọc qua điển tịch, cẩn thận làm nghiên cứu, theo Vạn Nguyên Đảo xuất phát, trước ly khai Vạn Nguyên cương vũ, lại tiến về Thái Hạo Sơn, chính giữa khoảng cách 3 tòa cương vũ, theo thứ tự là Cổ Mài cương vũ, Hàn Tinh cương vũ cùng Hướng Không cương vũ. Bất luận cái gì một tòa cương vũ, cũng sẽ không so Vạn Nguyên cương vũ tiểu. Trăm năm thời gian, theo Vạn Nguyên Đảo xuất phát, hoành độ 3 tòa cương vũ, đến Thái Hạo Sơn chỗ chỗ, còn nhất định phải tiến vào Thái Hạo Sơn nội, cái kia, cơ hồ là không thể nào sự tình. Phải biết rằng, cho dù là dùng thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả tốc độ phi hành, theo Vạn Nguyên Đảo xuất phát, không có chút nào ngừng thẳng tắp tiến lên, cũng rất khó có thể làm được tại trăm năm nội hoành độ 3 tòa cương vũ a, Trần Tông, nhưng chỉ là thứ 4 cảnh mà thôi. Thứ 4 cảnh thực lực, cho dù là tốc độ cao nhất, đừng nói trăm năm rồi, coi như là 1000 năm, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có khả năng hoành độ 3 tòa cương vũ. Huống chi một đường tiến lên, hơn phân nửa là muốn gặp được một chút phiền toái cùng nguy hiểm các loại. Nhưng thời hạn lại là trăm năm, hiển nhiên, cái kia Thái Hạo Sơn thánh giả cho rằng, Trần Tông là có khả năng tại trăm năm nội đến Thái Hạo Sơn, bằng không tiểu là cường nhân, có khả năng, không muốn thu tiểu không thu, làm gì như thế đâu rồi. Nói cách khác, có biện pháp, nhất định là có một ít biện pháp, có thể cho người tại trăm năm trong thời gian hoành độ 3 tòa cương vũ, đến cái kia Thái Hạo Sơn chỗ chỗ. Trước đến, về sau như thế nào tiến vào, lại nghĩ biện pháp. Trần Tông mang lên hết thể có lẽ mang theo đồ vật, ví dụ như đủ loại đan dược các loại, cuối cùng còn hối đoái một chiếc độ không thần thuyền, có thể phát huy ra tương đương với thứ 4 cảnh quân cấp cường giả tốc độ làm vì chính mình thay đi bộ công cụ, cũng có đủ nhất định được phòng hộ năng lực, tối thiểu không có siêu cường thứ 4 cảnh thực lực, thì không cách nào phá vỡ cái này độ không thần thuyền vòng phòng hộ suy giảm tới Trần Tông. Xuất phát. Tại không có cáo chi những người khác dưới tình huống, Trần Tông lặng yên xuất phát. Nhưng mà, ngay tại Trần Tông xuất phát không lâu sau, vẫn có một đạo tin tức lặng lẽ truyền vào Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Cung ở trong, thoáng chốc, một cỗ kinh khủng kiếm ý bộc phát, tê thiên liệt địa, lại nhanh chóng nội liễm, biến mất không thấy gì nữa. Chương 8, tà dị hạt giống. Cấp thấp độ không thần thuyền tốc độ so Trần Tông chính mình tốc độ phi hành nhanh hơn ra một ít, với tư cách thay đi bộ công cụ, thích hợp nhất bất quá rồi, không phải Trần Tông không muốn muốn rất tốt độ không thần thuyền, ví dụ như trung cấp, nhưng cái kia rất khó khăn được. Độ không thần thuyền có cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp các loại chi phân biệt, cấp bậc càng cao, giá trị lại càng cao, càng là hiếm thấy. Tín Phong lâu nội có thể hối đoái đến độ không thần thuyền, tiểu là cấp thấp cùng trung cấp, đối ứng thứ 4 cảnh cùng thứ 5 cảnh, nhưng trung cấp độ không thần thuyền giá trị quá cao, Trần Tông hối đoái không dậy nổi, dù sao mình phía trước chủ yếu thân ra, đều lấy ra đổi lấy thu thập bạch ngân kiếm thể cần có những bảo vật kia rồi. Coi như là cái này một chiếc cấp thấp độ không thần thuyền, cũng là rất miễn cưỡng mới hối đoái đến. Độ không thần thuyền phi hành, tiêu hao đúng là vũ trụ thần tinh lực lượng, may mà Trần Tông hay là tồn tại một ít, không đến mức một chút cũng không có. Sử dụng độ không thần thuyền thay đi bộ chỗ tốt, tự là bản thân an toàn được tới trình độ nhất định bảo đảm, coi như là gặp phải nguy hiểm lúc, đầu tiên đụng phải công kích chính là độ không thần thuyền, tiếp theo mới là người. Mặt khác, dừng lại ở độ không thần thuyền bên trên, cũng có thể tránh cho bản thân lực lượng tiêu hao, rất tốt tìm hiểu cùng tu luyện. Độ không thần thuyền bên trên, Trần Tông một bên vận chuyển nhất tâm quyết, vận chuyển thần ma kiếm điện hấp thu vũ trụ nguyên khí, từng giọt tăng cường tu vi, đồng thời cũng đang không ngừng tìm hiểu năm loại đại đạo, hơn nữa còn tìm hiểu kiếm thuật các loại. Đúng vậy, là năm loại đại đạo, mà không phải ba loại đại đạo. Đột phá lúc, tại vũ trụ thần uy bao trùm phía dưới, vô số đại đạo khí tức tràn ngập, trong đó có Trần Tông chỗ tìm hiểu nắm giữ tam môn đại đạo đạo vận, còn có mặt khác rất nhiều đại đạo đạo vận. Trần Tông đem bản thân chỗ tìm hiểu nắm giữ đại đạo đều tìm hiểu đến hiện giai đoạn cực hạn, phát hiện vũ trụ thần uy còn chưa tán đi, nhưng mình tại tam môn trên đường lớn tìm hiểu cùng nắm giữ, lại là khó có thể tăng lên, dừng bước tại đại thành. Đây là bản thân tiềm lực khai phát đến tận đây nguyên nhân, cũng không phải nói tiềm lực khô kiệt rồi, mà là hiện giai đoạn, bản thân tại thứ 3 cảnh cấp độ tích lũy cùng vũ trụ ý chí tặng phía dưới, đã tạm thời đạt đến hạn mức cao nhất, muốn tiếp tục tăng lên, vậy thì được ngày sau lại thời gian dần qua tìm hiểu, tích lũy, tăng lên. Làm sao bây giờ? Tam môn đại đạo đều tạm thời tìm hiểu đến mức tận cùng rồi, đạo ấn cô đọng đến đại thành rồi, nhưng vũ trụ thần uy vẫn còn, vô số đạo vận vẫn là như vậy nồng đậm, chẳng lẽ muốn bạch bạch buông tha cho? Trần Tông nghĩ lại, nghĩ tới vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật. Cái này hai môn được xưng ma kiếm sơn cao cấp nhất đại đạo kiếm thuật, Trần Tông đạt được về sau, mặc dù không cách nào tu luyện, thực sự thỉnh thoảng tìm hiểu một phen, ý định phân tích về sau, hấp thu trong đó tinh túy, dung nhập đến chính mình hai môn đại đạo kiếm thuật ở trong. Tin tưởng, một khi dung nhập vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật tinh túy, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật uy năng cùng ảo diệu, sẽ có một cái thập phần lộ ra lấy tăng lên. Chỉ tiếc, vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật đích thật là cao thâm mạt chắc kinh người đến cực điểm, dùng Trần Tông ngộ tính cùng kiếm thuật căn cơ, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Cái này hai môn kiếm thuật, liên quan đến thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, đều là vũ trụ phần đông đại đạo chính giữa, thập phần cao minh đỉnh tiêm đại đạo, càng thêm khó có thể tìm hiểu, nắm giữ. Trần Tông một lần cũng không có tính toán tốn hao thời gian cùng tinh lực đi tìm hiểu chúng, nhưng bất đắc dĩ, như cơ hội này phía dưới, đủ loại điều kiện nhân tố kết hợp, cuối cùng nhất, Trần Tông lựa chọn tìm hiểu thời gian cùng không gian hai cái đại đạo. Ở cao siêu ngộ tính cùng nhất tâm quyết phụ trợ cùng với vũ trụ ý chí chiếu cố các loại, lại dùng vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật với tư cách xác minh, Trần Tông tìm hiểu thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo hiệu suất hết sức kinh người, tại vũ trụ ý chí tán đi về sau, bất luận là thời gian chi đạo hay là không gian chi đạo, đều tìm hiểu đã đến cô đọng đạo ấn trình độ, đạt tới nhập môn cảnh giới. Chưa từng đã có, trực tiếp đạt tới đạo ấn nhập môn cấp độ, không thể nghi ngờ hết sức kinh người, vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật không những được chính thức tu luyện, còn có thể đem hắn uy năng phát huy ra đến. Hiện tại, Trần Tông là có chút buồn rầu, không có biện pháp à, vốn chỉ là ba đầu đại đạo muốn tìm hiểu, hôm nay, biến thành năm đầu, cũng không thể đã nắm giữ thời gian cùng không gian hai cái đại đạo về sau, liền đem chi buông tha đi, cái kia rất đáng tiếc à. Thời gian cùng không gian chi đạo bác đại tinh thâm, hay là hết sức kinh người. Chỉ có thể chính mình càng vất vả một chút. Cũng may đột phá đến thứ tư cảnh về sau, tâm ý tam thập tam trọng thiên lại có thể tiếp tục tăng lên, lực lượng tinh thần cũng càng tiến một bước tăng cường. Hôm nay Trần Tông là có thể đồng thời mở ra nhất tâm 15 ý cảnh đến cùng nhau tìm hiểu. Từng giọt huyền bí, bị Trần Tông từng bước tìm hiểu, cho dù tiến bộ là cực kỳ bé nhỏ, lại là giọt nước xuyên thạch quá trình, không ngừng tích lũy, cuối cùng nhất biến chất. Cấp thấp độ không thần thuyền bảo trì tốc độ cao nhất toàn bộ tiến, đã sớm đã đi ra vạn nguyên đảo, hướng phía vạn nguyên cương vũ bên ngoài bay đi, Trần Tông kỳ thật cũng đang suy tư, nên như thế nào, mới có thể tại trăm năm nội đến Thái Hạo Sơn. Thoáng chốc, một cỗ hung thần khí tức đông nhiên bộc phát, phảng phất từ hư vô chính giữa thập phần đột ngột hiện lên, tiếp theo mang tất cả mở đi ra, hạo hạo đáng đáng như điên triều mãnh liệt bành trướng, kinh người đến cực điểm. Loại này hung thần khí tức, tràn đầy thô bạo mặt trái chấn động, phảng phất là tập hợp hết thể mặt trái khí tức một loại, kinh người đến cực điểm, lại để cho người kìm lòng không được ra đầu run lên toàn thân phát run, phát ra từ thần hồn cảm thấy hồi hộp. Hung yêu. Trần Tông khẽ chau mày. Hai con ngươi lập tức ngưng tụ như kiếm phong giống như lợi hại đến cực điểm. Vũ trụ mênh mông, riêng phần mình trụ vực cùng cương vũ tầm đó kỳ thật đều có cố định đi tới đi lui tuyến đường an toàn, cái kia là cường giả nhóm tốn thời gian cố sức chố mở đi ra, dọc theo tuyến đường an toàn phi hành, thứ nhất không dễ dàng mất phương hướng, dù sao vũ trụ mênh mông, còn hơn mênh mông biển lớn vô số lần, cảnh sát chung quanh thoạt nhìn lại thập phần tiếp cận, rất dễ dàng mất đi phương hướng phán đoán, biến thành không đầu con rồi đồng dạng. Thứ hai, được mở mang đường biển, là tương đối an toàn, loại này an toàn, là chỉ tao ngộ đến vũ trụ tai nạn các loại. Nhưng tương đối an toàn không phải là tuyệt đối an toàn, có đôi khi sẽ gặp được đạo phỉ, có đôi khi không may, cũng có thể gặp được đến vũ trụ yêu ma. Ví dụ như Trần Tông hiện tại, không có gặp được đạo phỉ, lại gặp vũ trụ yêu ma rồi, chỉ là không rõ ràng lắm là hung yêu mà thôi, vẫn có ám ma ẩn thân vào trong đó. Có hay không ám ma ẩn nút vũ trụ hung yêu, uy hiếp trình độ là có khác nhau. Vũ trụ hung yêu xuất hiện, thường thường là thập phần đột ngột, coi như trực tiếp liền từ vũ trụ thâm sử nội lao ra một loại, chỉ có điều tại xuất hiện lúc, hội trước nương theo lấy đầm đặc đến cực điểm sát khí cùng thô bạo vô cùng khí tức chấn động. Dừng ở phía trước đống nhiên xuất hiện cực lớn vòng xoáy, từng đạo ngoại hình khác nhau tuy nhiên cũng tràn đầy kinh người giết chóc thô bạo khí tức dữ tợn thân ảnh cũng tùy theo hiện. Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra lợi hại đến cực điểm hàn mang. Không có tránh đi, mà là nên chiến, bởi vì những hung yêu kia khí tức tràn ngập mà đến. Rõ ràng cho thấy theo dõi chính mình. Vừa vặn, chính mình theo thứ ba cảnh đột phá đến thứ tư cảnh, đặt đến đại thành chi cảnh, một thân thực lực so với di vãng, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, không thể đánh giá, nhưng đến nay, Trần Tông còn không có hảo hảo động thủ qua, hảo hảo chiến đấu. Vũ trụ hung yêu xuất hiện, không thể nghi ngờ cho Trần Tông cung cấp một cái thỏa thích ra tay không cần cố kỵ cơ hội. Đứng tại độ không thần thuyền bong tàu đoạn trước nhất, Trần Tông dừng ở Trần Tông, tùy ý cái kia hung thần đến cực điểm khí tức trùng kích lấy, hai con ngươi càng phát sáng ngời, bén nhọn. Tất cả hung yêu theo vòng xoáy nội lao ra, bay nhào mà đến, đại đa số hung yêu đều là thứ ba cảnh cấp độ, cho Trần Tông mang đến uy hiếp thập phần có hạn, nhưng ở trong đó, Trần Tông cũng phát hiện tương đương với thứ tư cảnh cấp độ hung yêu, một thân hung thần khí tức kinh người đến cực điểm. Hung yêu nhóm phát hiện Trần Tông, không chút do dự đánh giết tới, phức tạp mà âm thanh chói tai nương theo lấy quần quận hung thần thô bạo khí tức như vòi rồng gào thét giống như mênh mông quần quận tàn sát bừa bãi. Giết! Trần Tông đã ở ngay lập tức xuất kiếm. Thân hình bất động, lại là một kiếm phá không. Một kiếm này, vô thanh vô tức, kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, mơ hồ có một vòng rất nhỏ kiếm quang lập lòe mà qua, tiếp theo biến mất, xa xa, vài trăm mét có hơn, trùng kích tại phía trước nhất một đầu hung yêu lại bỗng nhiên trúng kiếm, không có bất kỳ cảm thấy trực tiếp bị xỏ xuyên. Vô giới kiếm thuật. Một kiếm này, đúng là vô giới kiếm thuật ảo diệu, sắp nhập vào thời gian chi đạo ảo diệu, phảng phất đem thời gian áp xúc tại nháy mắt tựa như, ngay lập tức xuất kiếm, ngay lập tức trúng kiếm, cơ hồ đồng bộ. Cái này, cũng là Trần Tông nắm giữ vô giới kiếm thuật về sau, lần thứ nhất dùng cho sinh tử chiến đấu chính giữa, quả nhiên rất kinh người, vừa ra kiếm, trực tiếp vượt qua vài trăm mét khoảng cách đánh chết đối phương, đây không phải kiếm nhanh chóng cực nhanh, mà là vì rút kiếm xuất kiếm trúng kiếm quá trình bị trực tiếp tiêu trừ, vài trăm mét khoảng cách cũng bị tiêu trừ. Nói thí dụ như, chính mình một kiếm đâm ra lướt qua vài trăm mét, tốc độ mau nữa, cũng là cần một chút thời gian, nhưng vô giới kiếm thuật, lại trực tiếp đem cái này một chút thời gian áp xúc rồi, thậm chí tiêu trừ. Huy kiếm. Một vòng bôi rất nhỏ kiếm quang tại Trần Tông trước người đan vào, vài trăm mét bên ngoài hùng yêu nhao nhao bị đánh chết. Có một ít hung yêu chính thức tới gần Trần Tông, cận thân giết đến, đáng sợ móng vuốt sắc bén xé rách hư không giống như. Vâng! Trần Tông đột nhiên một kiếm bổ ra, phảng phất cổ xưa cự thú đống nhiên thức tỉnh phát ra kinh thiên động địa gào thét, mơ hồ tầm đó, tựa hồ mang theo một phương không gian kinh người uy lực gáp bách tới. Bá đạo vô song! Thịch Long kiếm thuật! Cái kia hung yêu một chảo đang toàn lực chụp vào Trần Tông, không lưu tình chút nào nháy mắt, lập tức bị một kiếm này bổ trúng, hung yêu cái kia cường hoành thân hình. Căn bản là không cách nào chống cự mảy may, yếu ớt được giống như là đậu hũ tựa như, trực tiếp nghiền nát, huyết vũ mảnh vỡ trực tiếp nổ tung bắn tung tóe bát phương. Trần Tông chỉ cảm thấy, mi tâm chỗ, màu đen ấn ký lại một lần hiện lên, tràn ngập ra một cỗ khó nói lên lời hấp lực, theo những bị kia đánh chết vũ trụ hung yêu mảnh vỡ chính giữa, thu lấy ra một đạo hư ảo mơ hồ gần như tán loạn bóng đen, tiếp theo, mang theo một tiếng thương hoảng sợ đến cực điểm bén nhọn tiếng kêu, nhao nhao hướng Trần Tông bay vút mà đến. Chui vào cái kia màu đen ấn ký ở trong, đó lấy, lại tràn ngập ra một tia rất nhỏ tinh thuần lực lượng, dung nhập Trần Tông tinh khí thần. Nội, rèn luyện tinh khí thần, đem chi một chút tăng lên. Khí hải ở trong cái kia bởi vì hấp thu bộ phận vũ trụ thần uy cùng đạo vận khí tức mà dài ra một mảnh trồi thần bí hạt giống, cái kia một cây nho nhỏ coi như yếu ớt được hơi chút đụng một cái sẽ nghiền nát trồi nhẹ nhàng chập trần tâm đó, tràn ngập ra từng sợi màu xanh biếc khí tức, thoạt nhìn là như vậy hóng ánh, tràn đầy khó nói lên lời sinh cơ. Chỉ thấy cái kia trồi như là bàn tay nhỏ bé giống như nhẹ nhàng một câu, thoáng chốc, theo bị Tịch Long kiếm thuật chém vỡ hung yếu huyết nhục chính giữa, một tia màu đỏ nhạt tràn ngập mà ra, nhìn như chậm chạp kỳ thực tựa như tia chớp phiêu hướng Trần Tông, trực tiếp chui vào Trần Tông thân hình ở trong, nhao nhao hướng hạt giống này mà đi. Chương 9, kiếm hoàng đột kích. Vốn là một cái hội thu lấy thôn vệ thần hồn thần bí màu đen ấn ký, hiện tại lại là có thể hấp thu thôn vệ sinh cơ thần bí hạt giống, hai cái này đồng thời xuất hiện tại trên người mình. Hơn nữa đồng thời phát lực rồi, lại để cho Trần Tông cảm thấy não rộng rãi rất đau. Mặc dù đến nay, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống cũng không có biểu hiện ra cái gì đối với chính mình bất lợi dấu hiệu, trái lại, còn mang đến cho mình trợ giúp, ví dụ như thần bí hạt giống vốn là tăng lên bản thân nhân tộc huyết mạch căn cơ, lại trợ giúp mình luyện thành thần ma kiếm thể đệ nhất trọng thanh đồng kiếm thể, ví dụ như màu đen ấn ký hấp thu thần hồn lực lượng phản hồi, tăng lên bản thân tinh khí thần, càng là chống lại liệt thiên kiếm hoàng khủng bố kiếm ý trùng kích, lại để cho Trần Tông may mắn thoát khỏi tại khó, còn chữa trị Trần Tông bị xé nứt thần ý, phá rồi lại lập đạt tới đệ tam trọng cảnh giới. Nói tóm lại, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống, mang đến cho mình không ít chỗ tốt, nhưng Trần Tông hay là không thể tránh khỏi cảm thấy kiêng kỵ. Vì sao? Đơn giản là không biết. Bất luận là cái kia màu đen ấn ký hay là thần bí hạt giống, đều cho Trần Tông một loại không biết cảm giác, mà không biết, hoàn toàn sẽ để cho nhân sinh ra tìm tòi nghiên cứu, kiêng kỵ các loại tâm tư. Chúng thôn phệ thần hồn hấp thu sinh cơ mục đích ở đâu? Lớn mạnh bản thân a. Như vậy lớn mạnh về sau đâu rồi? Lại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? đối với chính mình mà nói là có hại vẫn có lợi. Những ý niệm này, đều tại Trần Tông trong óc chính giữa thoáng hiện mà qua, tốc độ cực nhanh. Mặc dù là đang nhanh chóng suy nghĩ, nhưng, hung yêu nhóm cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại, lại để cho Trần Tông hảo hảo suy nghĩ vấn đề, tại chúng trong mắt, tự là phá hư hết thảy. Trần Tông cái này tràn đầy sinh cơ mang theo cùng chúng hoàn toàn bất đồng khí tức tồn tại, tự là chúng lớn nhất mục tiêu. Giết, ăn, thôn phệ, lớn mạnh. Huyết mạch chính giữa bản năng khiến chúng nó biết một chút, chỉ cần ăn tươi trước mắt cái này tánh mạng, chúng tiểu có thể có được điểm rất tốt chỗ. Hấp dẫn. Đó là một loại thật sâu hấp dẫn, nguồn gốc từ tại thực chất bên trong huyết mạch chính giữa hấp dẫn, hung yêu nhóm, hung hãn không sợ chết điên cuồng xung phong liều chết tới. Trần Tông một bên suy nghĩ, một bên né tránh, vì để tránh cho độ không thần thuyền bị phá hư, thậm chí đem chi thu lại, dựa vào cao siêu mà linh hoạt thân hình né tránh hung yêu nhóm điên cuồng đánh giết. Hung yêu nhóm năng lực chiến đấu là trời sinh, đó là một loại huyết mạch ở chỗ sâu trong thực chất bên trong bản năng, giết chóc, phá hư, hủy diệt bản năng, cho nên hung yêu nhóm ra tay, đều là không có chút nào lưu tình, mỗi nhất kích cũng là vì giết chết đối phương, cực kỳ ngắn gọn trực tiếp, không có nửa phần phức tạp cùng dư thừa. Trần Tông không có ra tay phản kích, đem chúng chu sát, bởi vì kiêng kỵ, không phải kiêng kỵ hung yêu, mà là kiêng kỵ cái kia màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống. Một thu lấy thần hồn, một thôn phệ sinh cơ, quả thực đáng sợ, hoàn toàn không cho người bất luận cái gì lao động chân tay, trực tiếp tiểu là thần tử đạo tiêu hồn phi phách tán kết cục, thê thảm vô cùng. Tư duy chuyển động, Trần Tông càng nghĩ càng nhiều, cuối cùng nhất, hỗn loạn một mảnh, còn thiếu một ít bị một đầu thứ tư cảnh cấp độ hung yêu đánh trúng, thập phần nguy hiểm. Cái kia hung yêu móng vuốt sắc bén kinh người, gọi Trần Tông có một loại cảm giác, cho dù là chính mình cường hành khí lực cũng không nhất định gánh vác được. Ánh mắt ngưng tụ, Trần Tông kiếm ý bộc phát, thần ý như kiếm giống như quét ngang hết thể trần chờ bất quyết cùng kiên kỵ. Nên đến tổng hội đến. Cho dù ta đi ngăn chặn, cũng không quá đáng là kéo dài đã đến thời gian mà thôi, cái kia bất quá là nhát gan hành vi. Cường giả chân chính, cho là không sợ hết thể a. Ta nếu là trở nên càng mạnh hơn nữa, mặc kệ phiền phải gì, cũng không có sợ, đều có thể giải quyết. Thực lực bản thân, mới là căn bản, mới là trọng yếu nhất, mặt khác hết thảy, tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, đều chỉ muốn vô căn cứ. Thoáng chốc, Trần Tông hai con ngươi trở nên vô cùng sáng ngời. Bất kể như thế nào, cái kia màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống cũng đã tại thân thể của mình ở trong rồi, hơn nữa cũng thể hiện ra thần dị uy năng, coi như là chính mình lại kiêng kỵ lại không muốn, muốn đi ngăn chặn chúng cũng không có khả năng, bởi vì Trần Tông rất rõ ràng, trừ phi mình đều không cùng người khác giao phong chiến đấu. Bằng không, có chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ có tử vong sẽ cho màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống hấp thu thần hồn cùng sinh cơ hội. Chẳng lẽ, muốn mình cũng không ra tay chiến đấu sao? Cái kia không có khả năng, cùng tinh tình của mình không phù hợp. Chẳng lẽ muốn mình ở chiến đấu chính giữa, đều không hạ sát thủ sao? Vậy cũng không có khả năng, bình thường đối thủ, mình có thể lưu thủ, nhưng một ít sinh tử địch nhân, như thế nào cũng không có khả năng lưu thủ. Lưu thủ, cái kia chính là tại tự tìm đường chết. Huống chi, mình luyện kiếm, chính là kiếm tu, mà kiếm là hung khí, sát khí, không dám giết lục kiếm, còn nói gì kiếm, không bằng vứt bỏ mà thôi. Đã luyện kiếm, lựa chọn cái này một con đường, càng không phải không sát chi kiếm đạo, như vậy, đương giết tắc thì giết, nên chém, cái kia, mới là của mình kiếm đạo. Đã như vậy, tự không cần đặc biệt đi ngăn chặn rồi. Giết. Kiếm ra, Trần Tông không hề né tránh, vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật luân chuyển thi triển, hai môn đại đạo kiếm thuật đều bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng, đánh đâu thắng đó, cho dù là thứ tư cảnh hung yêu, cũng không phải Trần Tông dưới thân kiếm chi địch. Thứ tư cảnh đại thành tu vi cùng đạo ấn, đó là cơ bản lực lượng, hơn nữa, bởi vì thần ma kiếm điển quan hệ, Trần Tông tu vi lực lượng là so muốn đại đa số thứ tư cảnh đại thành còn muốn cường hoành hơn, thậm chí so không ít thứ tư cảnh viên mãn tu vi lực lượng còn muốn cường hoành hơn. Tu vi cảnh giới là một cái tiêu chuẩn, nhưng ngoài ra, công quyết cũng là một cái tiêu chuẩn, đồng dạng tu vi, công quyết cấp độ cao thấp sở tu luyện ra lực lượng cường độ là có khác nhau. Cao minh công quyết sở tu luyện ra lực lượng, cũng rất cường. Ví dụ như Trần Tông phía trước sở tu luyện Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình cùng thần ma kiếm điển đối lập, cái kia cũng không phải là một cấp độ, cho dù là đồng dạng tu vi cấp độ, cả hai sở tu luyện ra lực lượng, cũng là có thật lớn khác nhau. Tồi Sơn kiếm nguyên uy năng, là so liệt phong kình càng mạnh hơn nữa, về phần Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đệ tam trọng lực lượng như thế nào, Trần Tông không có tu luyện rồi, cũng không rõ ràng lắm, thực sự khẳng định, hay là Tồi Sơn kiếm nguyên cường đại hơn một ít. Lực lượng cường đại làm cơ sở, lại phối hợp thêm cao siêu kiếm thuật, thậm chí không cần thi triển cái gì tuyệt học, đều đánh chết. Trần Tông thực sự phát hiện một điểm, Màu đen ấn ký thu lấy thần hồn cùng thần bí hạt giống thôn vệ sinh cơ, là có khoảng cách hạn chế, chỉ có tại chính mình quanh thân mới có thể có hiệu lực, khoảng cách xa một chút, ví dụ như vượt qua 3m, cái kia tiểu cũng không có hiệu lực. Trần Tông không hề cố kỵ đánh chết hung yêu, tùy ý màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống thôn vệ hắn thần hồn cùng sinh cơ, tương đối mà nói, hung yêu thần hồn là yếu kém, so không được cùng cấp độ tu luyện giả, nhưng sinh cơ lại hết sức kinh người, còn hơn cùng cấp độ tu luyện giả. Đã không hề cố kỵ, Trần Tông cũng tiểu thuận theo tự nhiên, sẽ không tận lực cưỡng cầu thôn phệ, cũng sẽ không cự tuyệt thôn phệ. Lúc này đây hung yêu cũng không tính nhiều, vẫn chưa tới 1000, thứ tư cảnh cấp độ, cũng mới 10 cái mà thôi, không phải Trần Tông đối thủ, đều đánh chết không còn. Thu lấy gần ngàn hung yêu thần hồn, cái kia màu đen ấn ký, tựa hồ cũng không có xuất hiện cái gì biến cố, đoán chừng là bởi vì còn chưa đủ quan hệ, bất quá Trần Tông lấy được phản hồi lại cũng không tệ lắm, ít nhất cảm giác mình tinh khí thần tiến thêm một bước tăng cường rồi. Thần thanh mắt sáng toàn thân thư thái cảm giác, mỹ diệu cực kỳ, về phần khí hải nội thần bí hạt giống, cái kia một cây trồi, tựa hồ nhưng những năm qua một điểm. Theo như chiếu tình huống như vậy, cũng không biết muốn tới khi nào, mới có chính thức biến hóa xuất hiện. Theo hung yêu tử vong, bốn phía hung thần khí tức cũng đang nhanh chóng trở thành nhạt, Trần Tông chau mày. Mặc dù hiện tại, đã không cố kỵ màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống nuốt hồn hấp linh năng lực, nhưng vẫn là có một điểm tất cần phải chú ý, cái kia chính là bị người chứng kiến. Loại này nuốt hồn hấp linh thủ đoạn, tại rất nhiều người trong mắt, cũng không phải là cái gì chính đạo thủ đoạn, mặc dù nói lực lượng dùng chính tắc thì chính, dùng ta tắc thì tà, nhưng, không phải tất cả mọi người như vậy minh bạch, hoặc là nói, có ít người coi như là minh bạch, cũng giả bộ như không rõ. Đơn giản là, thủ đoạn như vậy thường thường là xuất hiện ở tà ma đạo trên người, chính đạo chi nhân ai sẽ như thế, chính phái công quyết, cũng sẽ không như thế. Bây giờ là không có người chứng kiến, nếu là bị người phát hiện lời nói, thế tất hội treo chọc đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Suy nghĩ một chút, Trần Tông lại cảm thấy não rộng rãi rất đau. Thật đúng không giết. Cái kia không có khả năng, tại điểm này bên trên, Trần Tông đã thả cố kỵ rồi, nhưng mặt khác nhất trọng cố kỵ tiểu là bị người phát hiện. Chẳng lẽ, đem sở hữu chứng kiến người đều giết. Không nói trước có thể làm được hay không, loại này không sao cả giết chóc, cũng không phải là Trần Tông kiếm đạo. Nếu như là có thể khống chế thì tốt rồi. Trần Tông không tự chủ được thở dài. Ngay tại Trần Tông phát ra thở dài nháy mắt, mi tâm tựa hồ có một vòng hắc quang lập lòe, mà thần bí hạt giống trồi, cũng tựa hồ tại nháy mắt khẽ run lên, hơi không thể tra, liền Trần Tông cũng không có phát giác đến. Trần Tông lấy ra độ không thần thuyền, lần nữa ngồi ở phía trên, tiếp tục tiến lên. Đồng nhiên, một đạo khủng bố kiếm quang xé rách vũ trụ phấn toái chân không giống như, mang theo long trời lở đất kinh người uy năng, lập tức cũng không xa chỗ buộc phát chém giết tới. Cái kia một đạo kiếm quang, ngưng tụ lấy vô thượng kiếm ý, hung lệ vạn phần. Bá đạo vô cùng, chảm thiên liệt địa đánh đầu thằng đó. Giết. Quá nhanh, quá gấp, quá hung, trực tiếp tiểu vượt ra khỏi Trần Tông dự kiến, ngay tại Trần Tông có cảm giác nháy mắt, đã ngang trời giết đến. Ngăn không được. Trong nháy mắt Trần Tông đã biết rõ, chính mình là tuyệt đối ngăn không được cái kia một đạo kiếm quang, bởi vì quá nhanh quá gấp hơn nữa cũng quá tới gần, giống như là ẩn nút tiếp cận chính mình, tiếp theo buộc phát tựa như. Ra ngoài ý định. Không chỉ có như thế, cái này một đạo kiếm ý cùng kiếm quang uy năng hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Tông tưởng tượng, đó là một loại cực hạn uy năng, một loại cực đoan nghiền áp. Trên lệch, không gì so sánh nổi không cách nào hình dung. Độ không thần thuyền lực lượng phòng ngự tại nháy mắt tiểu bị xé nứt, yếu ớt vô cùng, Trần Tông cả người, đã ở lập tức bị phách ở bên trong, dưới chân độ không thần thuyền, đã ở nháy mắt bị chém nứt, tại khủng bố buộc phát vô tận kiếm khí chính giữa nát bấy, hóa thành bột. Một kiếm chi huy, chí cường như vậy. Kiếm quang kích động, kiếm khí mãnh liệt giống như triều dâng tàn sát bừa bãi bát phương. Một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện ra, đó là một cái lão giả, tóc trắng xóa, hai gò má khô gầy, hốc mắt có chút lõm, hiện đầy kinh người âm hàn hung ác lệ, một thân khủng bố kiếm khí vần quanh, tê thiên liệt địa. Liệt Thiên Kiếm Hoàng. Tại biết được Trần Tông ly khai Tín Phong lâu về sau, hắn liền toàn lực tốc độ cao nhất truy kích đi lên, chỉ có điều bởi vì nhận được tin tức lúc, chậm chút ít, làm cho Trần Tông đã đi ra Vạn Nguyên Đảo một khoảng cách rồi, lúc này đây, nếu không phải là bỗng nhiên có một lớp hung yêu xuất hiện, chặn đường Trần Tông đường đi, buộc phát một cuộc chiến đấu, chỉ sợ còn phải lại qua một thời gian ngắn tài năng đuổi theo. Vừa phát hiện Trần Tông, Liệt Thiên Kiếm Hoàng sát cơ buộc phát, rồi lại thu liễm, lặng yên tiếp cận, tiếp theo buộc phát. Một cái kiếm hoàng, lại cẩn thận như vậy đối đãi một cái thứ tư cảnh, không thể không nói, Liệt Thiên Kiếm Hoàng tâm tính thật sự rất đáng sợ, vì cái gì, tự là bảo đảm chính mình một kích có hiệu quả, không sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dung hoàng cấp thực lực đánh lén một cái thứ tư cảnh. Chuyến đi tự nhiên là rất khó nghe, nhưng không sao cả, báo thủ là được, huống chi, cũng chuyển không xuất ra đi. Chương 10, tìm đường sống trong coi chết, thượng. Kiếm quang dần dần tiêu tán, kiếm khí dần dần biến mất, nhưng kinh người kiếm ý vẫn lưu lại lấy, hoành hành bát phương, thật lâu không tiêu tan. Cái kia chờ kiếm ý, tê thiên liệt địa giống như làm cho người kinh hãi, mạnh như thế độ, lại tồn tại cái mấy năm thời gian, cũng là có thể, đủ thấy hắn cường hoành kinh người. Chợt, liệt thiên kiếm hoàng thần sắc biến đổi, bởi vì tại tan hết kiếm khí chính giữa, một đạo thân ảnh bỗng nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, phi tốc viễn độn mà đi, giống như một đạo thanh quang giống như nhanh chóng, tại trong thanh quang kia, tựa hồ còn có một vòng màu vàng hào quang lưu chuyển, như là một đám kình phong tựa như là Trần Tông. Trần Tông kích phát ra tín phong lâu chủ lực lượng, tốc độ cao nhất thoát thân, hắn thần sắc lạnh túc, hai con ngươi che kín sắc cơ. Thiếu một ít, chỉ là kém một ít, chính mình muốn bàn giao ở chỗ này rồi, một kiếm hoàng cấp cường giả, vậy mà vụng trộm nhích lại gần mình, vừa rồi bạo khởi ra tay đánh lén, vừa ra tay tiểu là chí mạng một kiếm, quả thực là không biết xấu hổ đến cực điểm, nhưng chính là người như vậy, mới càng thêm cứ gọi người kiêng kỵ. Không nói mình, cho dù là những thứ khác thứ sáu cảnh, đối mặt như thế bạo khởi tập sát, hơn phân nửa cũng muốn vẫn lạc. May mà, tại trước khi rời đi, Tín Phong Lâu chủ giao cho mình ba đạo lực lượng, một đạo tiểu là hộ thể lực lượng, Lâm Nguy chi tế kích phát ra đến, vờn quanh bản thân, chặn một kiếm kia đánh lén. Mặc dù cái kia bất quá là Tín Phong Lâu chủ một phần nhỏ lực lượng mà thôi, nhưng Tín Phong Lâu chủ thế nhưng mà thứ bảy cảnh đế cấp cường giả, cái kia một đạo lực lượng hay là rất mạnh, chặn liệt thiên kiếm hoàng một kích chí mạng. Chỉ là, cái này hộ thân màu vàng lực lượng cũng tại chậm rãi tiêu tán chính giữa. Một khi hoàn toàn tiêu tán, liền không cách nào nữa phát ra nổi chút nào phòng hộ tác dụng, cho nên, phải ly khai. Mau rời khỏi, dựa vào Tín Phong Lâu chủ đưa cho dư màu xanh kình phong lực lượng dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. Cái này, trực tiếp tiểu là thứ 6 cảnh hoàng cấp đủ khả năng buộc phát ra tốc độ. Liệt thiên kiếm hoàng nao nao, tại chính mình có ý định đánh lén phía dưới, Trần Tông vậy mà không có chết, thậm chí liền một điểm thương thế cũng không có, trái lại, còn có thể buộc phát ra như thế tốc độ trốn chạy. Mà cái loại này khí tức chấn động rất quen thuộc, rõ ràng tiểu là Tín Phong Lâu chủ khí tức chấn động. Quả nhiên, Tín Phong Lâu chủ thật sự bảo lưu lại một ít thủ đoạn cho hắn, chính mình sở dĩ đánh lén ra tay, là lo lắng có cái gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, ý định xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, lại để cho hắn liền bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng không kịp sử dụng tiểu đánh chết. Không nghĩ tới, hay là rơi vào khoảng không. Nộ, nổi giận, mình cũng như thế, lại còn là không có thể đủ đem chi giết chết. Nổi giận đã đến cực hạn. Truy. Liệt Thiên Kiếm Hoàng buộc phát ra cực hạn tốc độ, điền cuồng truy kích, hóa thành một đạo xé rách thiên địa khủng bố kiếm quang, không hề giữ lại thể hiện ra tốc độ kinh người. Sát ý ngang trời. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng đến từ chính Liệt Thiên Kiếm Hoàng cái chủng loại kia khủng bố sát cơ, không chết không lứt. Không phải là giết một cái Thiên Ngân kiếm hầu sao, về phần bộ dạng như vậy. Trần Tông cũng là rất bất đắc dĩ, nhưng không tiếp tục lại, cũng không có khả năng dừng lại, phải đi, mau chóng rời xa mới được. Loại này bị đuổi giết cảm giác, thật đúng là thật không tốt thụ, thực tế đuổi giết người của mình, hay là thực lực hơn xa với mình vô số lần thứ 6 cảnh cường giả. Tín Phong Lâu chủ cho lực lượng của mình, cũng là có hạn, không có khả năng một mực tiếp tục xuống dưới, chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn, nếu là ở tiếp tục đã đến giờ phía trước không cách nào thoát thân lời nói, như vậy tiểu rất nguy hiểm rồi. Trần Tông sắc mặt trầm lạnh, tư duy nhanh quay ngược trở lại, tìm kiếm biện pháp. Làm sao bây giờ? Thứ 6 cảnh thực lực. Thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, khủng bố đến cực điểm. Trên người hoàng sắc quang mang, triệt để biến mất, chỉ còn lại cái kia màu xanh hào quang còn vờn quanh lấy bản thân, nhưng, Trần Tông cũng cảm giác được thanh sắc quang mang đang tại từng bước trở thành nhạt, theo như chiếu tình huống như vậy, đoán chừng chỉ có thể đủ lại trèo chống hơn 10 tức thời gian mà thôi. Hơn 10 tức thời gian, dựa vào thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả tốc độ, đủ để bay vút rất xa, thoát ly rất nhiều nguy hiểm. Nhưng đối với tình huống trước mắt mà nói, lại là còn chưa đủ. Bởi vì, có một cường đại hoàng cấp cường giả, đang điên cuồng truy kích chính mình, giống như là chó điên đồng dạng, không chết không lứt. Cho dù là hiện tại, tốc độ của mình hoàn toàn chính xác so Liệt Thiên Kiếm Hoàng nhanh hơn, nhưng hơn 10 tức về sau, màu xanh lực lượng sẽ biến mất, mà chính mình, cũng sẽ bị đuổi theo. Đến lúc đó, làm sao bây giờ? Trần Tông hai con ngươi lập lòe qua một vòng hung ác lệ cùng kiên quyết. Thừa dịp màu xanh lực lượng còn chưa từng biến mất, là song hiểm đánh cược một lần A. Thoáng chốc. Trần Tông thân hình bỗng nhiên một trầu, tiếp theo xoay tròn, lập tức bộc phát, từng đạo kiếm quang xé rách chân không giống như, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nhao nhao chém về phía Liệt Thiên Kiếm Hoàng. Liệt Thiên Kiếm Hoàng thần sắc gâm lánh đến cực điểm, lại nổi lên một vòng khinh thường. Chính là một cái thứ tư cảnh, coi như là bộc phát đến mức tận cùng, lại có thể thế nào, kia kiếm quang căn bản là ngay cả mình hộ thể kiếm cương đều không thể dung chuyển mảy may. Mặc dù như thế, Liệt Thiên Kiếm Hoàng cũng là tùy ý phất tay, đêm đầy thiên kiếm quang đều đánh nát. Kiếm quang vô cùng vô tận giống như, ngắn ngủn ba hơi trong thời gian tiểu bộc phát ra hơn 1000 đạo nhiều, mỗi một đạo uy lực đều tương đương cường hành, tại thứ tư cảnh chính giữa, cũng là có thể nói đáng sợ, nhưng đối với tại thứ sáu cảnh, thật sự không coi vào đâu, quá yếu. Thoáng chốc, nương theo lấy hơn 1000 đạo kiếm quang nghiền nát, một vòng màu đỏ kiếm quang hỗn hợp ở trong đó, cũng tùy theo phá không chạm sát tới. Đương cái kia một vòng kiếm quang giết đến nháy mắt, Liệt Thiên Kiếm Hoàng trong lòng không thể ức chế cuồng rung động, đơn giản là cái kia một vòng màu đỏ kiếm quang nội ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, trực tiếp gọi hắn sinh ra hồi hộp vạn phần cảm giác, phảng phất sẽ bị chém giết tựa như. Bộc phát. Trong một chớp mắt, Liệt Thiên Kiếm Hoàng toàn lực bộc phát, một đầu tái nhợt tóc dài nổ giống như chuẩn bị phóng lên trời, phảng phất đều ẩn chứa kinh người đến cực điểm kiếm khí, sẽ rách xuyên thủng hết thảy. Liệt Thiên Kiếm Hoàng hai con ngươi càng là chán bắn ra không gì so sánh nổi làm cho người ta sợ hãi tinh mang, Liệt Thiên Kiếm ý ngưng động như thực chất phá không bắn chết mà ra. Trong tay bổn nguyên thần binh Liệt Thiên Thần Kiếm càng là tại nháy mắt phóng thích ngập trời thần uy. Một thân lực lượng, không hề giữ lại bộc phát, triệt để bộc phát, bởi vì này một kiếm, cho hắn đã mang đến uy hiếp chí mạng. Kiếm quang. Liệt Thiên Kiếm quang. Màu vàng Liệt Thiên Kiếm quang không hề giữ lại, chỉ là trong tích tắc, liền cùng cái kia màu đỏ kiếm quang va chạm. Bộc phát. Kinh thiên động địa khủng bố uy năng tại lập tức bộc phát ra, trùng kích bốn phương tám hướng, dễ như trở bàn tay giống như, từng đạo vết rách đống nhiên xuất hiện. Đó là không gian vết rách. Khủng bố lực lượng va chạm, vậy mà đem vũ trụ không gian xé rách rồi. Thứ sáu cảnh cương giả, sở dĩ cùng thứ năm cảnh chênh lệch lớn như vậy, cũng tồn tại ở này. Đối với vũ trụ mà nói, chỉ có đến thứ sáu cảnh cấp độ, mới có đầy đủ tư cách, bởi vì đến nơi này cấp độ, hắn công kích mới có hy vọng đem vũ trụ không gian xé rách. Về phần thứ 5 cảnh có lẽ cũng có thể, nhưng này loại xé rách, chỉ là rất cạn lộ ra dừng lại tại tầng ngoài. Trần Tông buộc phát một kiếm kia, thế nhưng mà Tín Phong lâu chủ lực lượng, trực tiếp tiểu buộc phát ra đỉnh tiêm thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả huy năng, mà Liệt Thiên Kiếm Hoàng thực lực của bản thân cũng thập phần cường hành. Tại thứ 6 cảnh cái này cấp độ, đương thuộc về tương đối cao đoan thậm chí đỉnh tiêm cấp độ, hết sức kinh người. Va chạm. Buộc phát. Lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi bát phương, trực tiếp đem không gian vũ trụ xé rách. Từng đạo vài mét rộng dày mấy chục mét vết rách trải rộng bốn phía, tổng số có 7-8 đạo nhiều, mỗi một đạo đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, trong đó uy năng hỗn loạn mà cuồng bạo, tựa hồ có thể nát bấy hết thảy tựa như. Lực lượng kinh người hạo hạo đang điên cuồng mang tất cả mở đi ra, Trần Tông lại chứng kiến, một đạo bị kim sắc quang mang bao trùm thân ảnh, phảng phất tại thiêu đốt tựa như, tản mát ra ngập trời thần uy, so với trước càng thêm khủng bố, đối mặt những đáng sợ kia không gian vết rách, vậy mà theo bên cạnh vượt qua. Trực tiếp phóng tới Trần Tông. Trong một đôi tròng mắt kia, thiêu đốt lên cực hạn sát cơ, cũng không phải đơn thuần sát cơ, còn có hận ý. Sát cơ là nhằm vào vi quan môn đệ tử báo thù mà sinh sôi, hận ý tắc thì là vì hắn đường đường một cái thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả tự mình đuổi giết, nhưng không cách nào đem chi đơn giản cầm xuống, trái lại còn kém điểm rơi vào hiểm cảnh nội. Sát cơ cùng hận ý hỗn hợp, làm cho Liệt Thiên Kiếm Hoàng tất sát Trần Tông quyết tâm càng phát mãnh liệt. Cho dù là chính mình trả giá một ít một cái giá lớn, thừa nhận hết thể nguy hiểm, cũng muốn đem chi đánh chết. Bằng không, dựa vào kẻ này cái kia kinh người vô cùng thiên tư, như tiếp tục phát triển xuống dưới, tương lai tuyệt đối sẽ mang đến cho mình lớn lao uy hiếp, phải sớm làm diệt trừ cái này tai họa ngầm. Khủng bố đến cực điểm sát cơ đột kích, tập trung Trần Tông toàn thân cao thấp, lại để cho Trần Tông không rét mà run, có một loại bị xé nứt cảm giác, nhưng hôm nay, chính mình thần ý đã đạt tới đệ tam trọng cảnh giới, ngưng tụ như kiếm. Đối với cái này dạng xâm nhập đã có rất mạnh năng lực chống cự, hơn nữa những thứ khác nhân tố tổng hợp, mặt đối với Liệt Thiên Kiếm Hoàng kiếm ý trùng kích, cũng không có xuất hiện trước đó lần thứ nhất như vậy nguy hiểm. Nhưng, kiếm ý chỉ là một bộ phận mà thôi. Màu xanh lực lượng, còn có thể tiếp tục 10 tức tả hữu, 10 tức, đầy đủ chính mình lao ra rất quãng đường dài, lại không đủ để đem Liệt Thiên Kiếm Hoàng thoát khỏi. Một khi màu xanh lực lượng biến mất, tốc độ của mình sẽ hạ thấp đến mức tận cùng, đơn giản bị Liệt Thiên Kiếm Hoàng truy kích bên trên, đến lúc đó sống hay chết, cũng không khỏi tự ngươi nói tính toán, nhưng có thể khẳng định, kết quả nhất định sẽ rất thê thảm. Như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Nhất tâm quyết phía dưới, Trần Tông tư duy tốc độ là không cách nào tưởng tượng, vô số ý niệm trong đầu nhanh như tia chớp ngang trời lập lòe mà qua, nhao nhao hiện lên, lại bị Trần Tông nhao nhao bài trừ. Cuối cùng nhất, Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, theo dõi một đạo đang tại chậm rãi biến mất vết nước không gian, cái kia vết nước không gian đen kịt, giống như là nào đó không biết tên hung thú miệng đồng dạng. Phảng phất có thể thôn phệ hết thể rào sát hết thảy, lại đang tại khép kín bên trên. Nhìn xem các tin tức khe hở, Trần Tông mắt có chút nheo lại, hiện lên một vòng quyết đoán, tiếp theo tức, bộc phát ra tốc độ cao nhất, hóa thành một đạo thanh sắc quang ảnh, trong nháy mắt liền phóng tới cái kia khe hở. Không có nửa phần chần chờ, Trần Tông liền một đầu xông vào trong đó, lập tức biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị cắn nuốt tựa như. Liệt Thiên Kiếm Hoàng cũng đúng lúc đổi tới. Trong nháy mắt đó, biến cố quá là nhanh, hắn cũng thật không ngờ cái này Trần Tông vậy mà sẽ như thế quyết đoán, bí quá hóa liều, trốn vào vết nước không gian ở trong. Phải biết rằng, tiến vào vết nước không gian, cơ hồ là thập tử vô sinh kết cục, thường thường còn có thể bị chết thập phần thê thảm. Cho dù là hắn, cũng không dám xâm nhập trong đó, bởi vì dùng thứ 6 cảnh thực lực xâm nhập vết nước không gian nội, 89 phần 10 cũng sẽ chết, coi như là may mắn không chết, thiếu cánh tay thiếu chân, cũng là rất bình thường. Sắc mặt âm tình bất định chầm chầm vào Trần Tông xâm nhập mà biến mất không thấy gì nữa vết nước không gian, Liệt Thiên Kiếm Hoàng thần sắc tối tăm phiền muộn vạn phần, không nghĩ tới chính mình tự mình ra tay, mà không phải lại để cho đệ tử của mình ra tay, thậm chí còn không tiếc thân phận ẩn núp đánh lén, cuối cùng nhất, cũng không thể đủ đem chi thủ nhận, hiện tại chỉ hy vọng người này chết ở vết nứt không gian ở trong. Chương 11, tìm đường sống trong coi chết, hạ. Âm u, sâm lãnh, tĩnh mịch, thê lương. Đây là một mảnh hoang vu tràn đầy tĩnh mịch khí tức thế giới. Thoáng chốc, một đạo bóng đen theo hư vô chính giữa lao ra, vô thanh vô tức tầm đó, giống như một trận gió tựa như bay vút mà qua. Khi thì hóa thành một đoàn khói đen cuồn cuộn, khi thì lại hóa vi dáng vẻ hình người, chỉ là nhân hình nọ thoạt nhìn, thập phần mơ hồ, duy chỉ có một đôi mắt màu đỏ tươi như máu, chán bắn ra làm cho người vô cùng tim đập nhanh khủng bố hào quang, thị huyết đến cực điểm. Ha ha ha ha ha, bén nhọn thanh âm, tại đây thê lương tĩnh mịch cả vùng đất bỗng nhiên vang lên, có một loại tự do tự tại giải thoát, phảng phất có thể không chỗ cố kỵ một loại. Thật sự là mỹ diệu thế giới a. Cái này màu đen sương mù cuồn cuộn bay vút mà qua, không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng cái loại này mặt trái khí tức nhập vào cơ thể, có thể cảm giác được chính mình thân hình chính dùng một loại ổn định tốc độ, đang không ngừng tăng cường, càng phát ngưng thực, trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng càng ngày càng lớn mạnh, chật, nó tựa hồ nghĩ tới điều gì, màu đỏ tươi như máu hai con ngươi chán bắn ra khắc cốt minh tâm hận ý, Trần Tông, trấn áp bổn vương lâu như vậy, chờ đợi có một ngày. Đương bổn vương đầy đủ cường đại về sau, ngươi hết thảy, đều là của ta, đều là của ta. Cuối cùng thanh âm bén nhọn đến cực điểm, phảng phất ở trên hư không chính giữa nổ tựa như, tràn đầy hận ý. Nó tựu là tâm ma, tại Trần Tông đột phá đến thứ tư cảnh về sau, ma tâm thần linh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa mà đã mất đi trấn áp tâm ma, thừa dịp Trần Tông đột phá hợp lý khẩu không rảnh để ý tới, liền thừa cơ độn đi nha. Nói thật, nó là không muốn ly khai, nhưng bất đắc dĩ, Trần Tông quá mạnh mẽ, đã đạt đến thứ tư cảnh, mà hắn bởi vì ma tâm trấn áp, bị trấn áp phía trước, còn bị thương không nhẹ, liền khôi phục đều không có. Một mực ở vào thứ hai cảnh cấp độ. Thứ hai cảnh như thế nào cùng thứ tư cảnh chống lại, tiếp tục lưu lại, đoán chừng sẽ bị Trần Tông dùng thủ đoạn khác trấn áp, cho dù sẽ không bị tiêu diệt hết, nhưng bị trấn áp tư vị cũng không hay thụ, nhất là bị trấn áp trong lúc, nó là có thể cảm ứng được Trần Tông trạng thái, có thể cảm giác được rõ ràng Trần Tông thực lực không ngừng tăng lên, phong quang vô cùng, hoành áp hết thảy. Những này có lẽ đều là thuộc về nó đó a, chỉ có thể là thuộc về nó đó a. Cuối cùng nhất, nó lựa chọn ly khai. Tạm thời tính ly khai. Bởi vì tiếp tục đãi xuống dưới, chỉ biết bị lần nữa chấn áp, nhìn xem Trần Tông không ngừng tăng cường không ngừng phong quang, càng làm khó dễ thụ, chỉ có ly khai, tìm kiếm hắn cơ hội của hắn lớn mạnh bản thân, ngày sau, mới có thể đem hết thảy đều cướp lấy trở lại. Đúng vậy, trong lòng ma xem ra, Trần Tông hết thảy đều hẳn là thuộc về mình. Hiện tại, chỉ là tạm thời gửi lại tại chỗ của hắn mà thôi, đợi chờ mình trở nên đầy đủ cường đại về sau, liền đem chi cầm lại đến, toàn bộ cầm lại đến. Bay vút bay vút bay vút. Vô tận tĩnh mịch khí tức bị không ngừng hấp thu, thôn phệ, không ngừng lớn mạnh. Chợt, răng rắc thanh âm vang lên, chỉ thấy xa xa xuất hiện một mảnh mênh mông màu trắng, tại trên màu trắng kia, một cỗ lại một cỗ xám trắng thân hình, nhìn kỹ, cái kia dĩ nhiên là vô số cỗ hành tẩu khô lâu. Những khô lâu này, tại cốt trên biển hành tẩu, chém giết lấy, mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn. Tâm ma bay vút mà đến, chợt một trầu, tiếp theo hướng phía trong đó một cái rơi xuống tại cốt trên biển đầu lâu vào tới. Màu đen khí tức, đem đầu kia cốt hoàn toàn bao vây lại, tiếp theo, hướng phía tối như mực hốc mắt không ngừng chui đi vào, giống như là hai cái như độc xà. Khi tất cả màu đen sương mù hoàn toàn chui vào đầu lâu ở trong về sau, nguyên bản tối om hốc mắt, đống nhiên có lượng sợi màu đỏ tươi đến cực điểm hào quang sáng lên, giống như hai ngọn ngọn đèn lửa tựa như, vô cùng tà dị khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Vù vù vù. Phong bạo tàn sát bừa bãi. Vô tận tử khí nhao nhao theo bốn phía mãnh liệt mà đến, ở đằng kia vô tận tử khí chính giữa, một cây cốt cách cũng nhao nhao bay tới, nương theo lấy từng đạo răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, những cốt cách kia nhao nhao hóa thành nát bấy, tiếp theo, giống như phong bạo tựa như tập cuốn, vờn quanh ở đằng kia đầu lâu quanh thân. Ngưng tụ, ngưng tụ, không ngừng ngưng tụ, cực hạn ngưng tụ. Đương tử khí phong bạo tán đi lúc, một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cốt trên biển, thân ảnh ấy, toàn thân tái nhợt, do vô số nhỏ vụn cốt cách dùng một loại khó nói lên lời xảo diệu tinh xảo phương thức tổ hợp mà thành. Hoàn toàn, cùng những thứ khác khô lâu không giống với, bởi vì này một cỗ khô lâu thân hình, chuẩn xác mà nói, là hài cốt chiến thể, không phải mấy trăm khối cốt cách tổ hợp, mà là mấy vạn khối cốt cách nát bấy về sau một lần nữa cấu thành, vô cùng rậm rạp, giống như là người huyết nhục chi thân thể như vậy hoàn thiện, nhưng xác thực là do cốt cách toàn bộ cấu thành. Nếu như Trần Tông tại nơi này, chứng kiến cái này một cỗ hài cốt chiến thể chi thân, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tướng mạo của nó cùng chính mình, thậm chí có 7-8 phần tương tự, ngoại trừ nhan sắc bất đồng bên ngoài. Tại đây, tự là bổn vương chinh phục vũ trụ khởi điểm, Trần Tông, chờ bổn vương. Hài cốt chiến thể hai con ngươi màu đỏ tươi đến cực điểm hào quang tràn bán, phảng phất đâm rách phía chân trời giống như, hướng về phía u ám vô tận thiên khung phát ra một tiếng thê lương bạo ngược gào rú, dẫn tới bầu trời sấm sét cuồn cuộn, gào thét kinh thiên. Cuồng bạo, hỗn loạn, vô tận lực lượng vô hình vô chất, rồi lại phảng phất ngưng động như thực chất, điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy hết thảy, điên cuồng rào sát lấy hết thảy. Từng sợi khí lưu tại trùng kích mà qua, như đao giống như kiếm, ẩn chứa ngập trời thần uy, đem hết thảy đều nát bấy giống như. Màu xanh hào quang lập lòe tầm đó, lập tức, tại một đạo khí lưu ảnh hướng đến phía dưới, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành không cần, Trần Tông mi tâm đâm thương yêu không dứt, lập tức bộc phát, chuyển rời mảy may, tránh đi cái kia một đạo khí lưu. Nhưng áo bào cũng là bị liên lụy, trực tiếp tại nháy mắt mất đi một góc. Một màn này, gọi Trần Tông mi mắt liên tục rung rung. Đáng sợ. Thật là đáng sợ, hơi chút đụng chạm lấy, trực tiếp liền biến thành hư ảo, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Bất quá Trần Tông ngược lại là không có hối hận chính mình xâm nhập vết nứt không gian nội, bởi vì trừ lần đó ra, không có biện pháp khác rồi, nếu như không xâm nhập vết nứt không gian lời nói, muốn trực tiếp gặp phải một cái nổi giận thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả, không hề phần thắng. Không, nói phần thắng, thật là khuyết đại rồi, là ngay cả mạng sống cơ hội đều không có. Xâm nhập cái này vết nứt không gian, tuy nguy hiểm thật lớn, nhưng vẫn là có một đinh điểm sống sót khả năng, nếu thật không cách nào sống sót, cái kia chính là mệnh. Bất quá bất kể như thế nào, Trần Tông cũng phải đi tranh thủ. Không gian chi đạo thúc dục đến mức tận cùng, nhập môn cấp không gian đạo ấn tản mát ra một tia chấn động, lại để cho Trần Tông đối với bốn phía cảm giác càng phát nhạy cảm. Đương nhiên, đối với tại đây vô cùng hỗn loạn không gian lực lượng, Trần Tông không gian chi đạo còn lộ ra rất thấp đầu, nhưng tổng là có chút tác dụng, tối thiểu tại Trần Tông cái kia siêu cao linh giác cùng nhất tâm quyết phụ trợ phía dưới, đối với bốn phía không gian khí tức chấn động cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Do đó làm ra né tránh. Trần Tông vô cùng may mắn, chính mình tìm hiểu cũng đem không gian chi đạo tăng lên tới đạo ấn nhập môn cấp độ, đáng tiếc thời gian không đủ, bằng không thì khả năng đạt tới tiểu thành chính là đến đại thành, đối với bốn phía không gian chi lực chấn động cảm ứng, có lẽ hội càng mạnh hơn nữa a. Tại đây quá nguy hiểm, phải tìm kiếm đường ra, ly khai nơi đây, bằng không một lúc sau, gặp phải càng nhiều nữa nguy hiểm, không chừng đã bị rào sát lúc này. Trần Tông phảng phất tại tùy ba trục lưu, cũng không biết đến cùng phiêu hướng chạy đi đâu. Bốn phía đều là hỗn loạn hắc ám một mảnh, hoàn toàn nhìn không tới cái gì lối ra, cũng cảm giác không thấy chút nào thời gian trôi qua. Trần Tông lại phải hết sức chăm chú cảm ứng bốn phía không gian khí tức chấn động, phòng ngừa bị rào sát. Trên người áo bào tàn phá, cơ hồ bị rào sát không còn, đồng nhiên, có thể sợ hỗn loạn không gian lực lượng rào sát tới, Trần Tông tránh đi, nhưng cũng không có hoàn toàn tránh đi, hay là bị liên lụy, trên bờ vai huyết nục trực tiếp biến mất một mảnh. Không phải là bị cắt liệt, mà là biến mất, trực tiếp biến mất. Hóa thành hư ảo, chật, một hồi đáng sợ kịch liệt đau nhức vừa rồi nổ tung, trùng kích tới. Dị biến nảy sinh, Trần Tông khí hải nội trồi hơi động một chút, nhẹ nhàng chập chờn tâm đó, một đám rất nhỏ bích lục sắc quang mang lập tức tràn ngập mà ra, bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng hội tụ đến Trần Tông nơi bả vai, đem biến mất bộ vị che lại, Trần Tông chỉ cảm thấy cái kia kịch liệt đau nhức đang nhanh chóng yếu bớt, tiếp theo biến mất, mà chuyển biến thành chính là từng đợt mát lạnh cảm giác. Bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, màu xanh biết hào quang biến mất không thấy, nguyên bản biến mất bả vai, lại khôi phục như lúc ban đầu, chỗ đó làn da trơn bóng trừng dám, phảng phất từ không mất đi qua. Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trần Tông khó có thể che giấu chính mình nội tâm khiếp sợ. Chẳng lẽ, cái này là thần bí kia hạt giống thần hiệu sao? Trong lúc nhất thời, Trần Tông không khỏi có một loại lập tức hoảng hốt cảm giác. Đến nay mới thôi, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống còn không có mang đến cho mình cái gì tai hại. Cũng đã mang đến không ít chỗ tốt rồi. Mặc dù có thần bí hạt giống trị hết năng lực, Trần Tông cũng không dám không kiêng nể gì cả, ý thì hãy nguyên muốn cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao, thương thế có thể khỏi hẳn, nhưng, như là cả người đều bị rào sát đâu rồi. Thần bí kia hạt giống lực lượng còn có thể có hiệu lực sao? Có thể hay không, Trần Tông không biết, cũng không dám đi nếm thử. Chú ý cẩn thận vi thượng. Nhưng coi như là Trần Tông không một chút phân tâm lại cẩn thận, cũng khó tránh khỏi bị thương. Đây là không thể tránh khỏi sự tình, dù sao nơi này là không gian loạn lưu chính giữa, không giây phút nào đều thừa nhận lấy lớn lao hung hiểm, Trần Tông có thể sống sót, thụ bị thương, đã xem như hết sức kinh người được rồi. Siêu cường linh giác, nhất tâm quyết phụ trợ cùng không gian chi đạo tạo nghệ hơn nữa thần bí hạt giống siêu cường sinh cơ chỗ mang đến kinh người trị hết năng lực, lại để cho Trần Tông ở chỗ này sống sót. Nhưng, hay là phải tìm được lối ra. Lần lượt bị thương, lần lượt đạt được thần bí hạt giống sinh cơ lực lượng mà khỏi hẳn. Nhưng Trần Tông lại nhạy cảm phát hiện, thần bí hạt giống trồi bên trên bích lục sắc quang mang, chính theo lần lượt trị hết mà không ngừng suy yếu, chậm rãi trở nên hiếm nhạt xuống dưới. Lúc ấy chính mình đánh chết hung yêu lúc, thần bí hạt giống hấp thu hung yêu sinh cơ, màu xanh biết hào quang thời gian dần qua tăng cường, hôm nay, lại theo lần lượt tiêu hao mà trở nên mỏng manh. Xem ra, sau này mình hay là muốn nhiều hơn săn giết, thôn vệ sinh cơ à, như thế, mình mới có thể không e ngại bị thương. Cho dù là bị thương cũng có thể mau chóng ở trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Tìm kiếm. Trần Tông không ngừng tìm xuất khẩu, nhưng đập vào mắt chứng kiến, đều là một mảnh hắc ám, vô số hỗn loạn khí lưu ở trong đó giăng khắp nơi, lộn xộn không có quy luật chút nào có thể tìm ra, càng phát ra tăng lên né tránh độ khó. Tại đây dạng mênh mông hắc ám lại cô tịch địa phương, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, không biết phương hướng chẳng có mục đích, thậm chí có một loại tựa hồ chưa bao giờ di động qua cảm giác, dần ra khó tránh khỏi hội làm cho lòng người phiền khí nóng nảy, lại muốn thừa nhận vô số nguy hiểm, đủ để gọi người nổi giận. Chương 12, Hỗn loạn lĩnh, thượng. Đại vũ trụ vô cùng mênh mông, bao la vô ngân, từng tòa cương vũ phân bố, từng tòa trụ vực rơi lả tả, mà như thế mênh mông vô ngân trong vũ trụ, tánh mạng vô số, còn muốn còn hơn sáng chói đời sao? Bất đồng cương vũ thậm chí trong đó trụ vực chính giữa tánh mạng, kỳ thật thực lực cao thấp cũng có phân biệt. Vô số đá vụn lơ lửng tại trong hư không, tiểu có vài mét bất quy tắc phương viên, đại như núi đổi một loại ngang lấy, phát ra khí tức âm lãnh thâm trầm. Tại đây khí tức cũng lộ ra hỗn độn hơn. Hai đạo thân ảnh đang tại đá vụn tầm đó chạy như bay mà qua. Nhanh đến rồi, thì ở phía trước. Trong đó một cái trên mặt có một đạo vết sẹo đại hán ngưng âm thanh nói. Hy vọng lúc này đây có thể có không tệ thu hoạch. Một cái khác sắc mặt tái nhợt nam tử tựa hồ ở đây lẩm bẩm giống như nói. Không ngừng đi phía trước bay vút, rốt cục tại một chỗ quái dị khu vực dừng lại. Phía trước, bị rất nhiều tùy thời bao vây lấy, thoạt nhìn có một loại quái dị cảm giác, cái kia một phương hư không tựa hồ phân bố lấy rất nhiều hơi không thể tra dấu vết, giống như là gốm sứ bên trên vết dạng đồng dạng, có một loại tùy thời đều nghiền nát cảm giác. Hỗn loạn. Thập phần hỗn loạn chấn động, coi như chỗ đó không gian tùy thời đều nghiền nát một loại. Hai người này im lặng cùng đợi, cái này một mảnh hỗn loạn chi địa chính giữa, tồn tại rất nhiều không gian bạc nhược yếu kém khu vực, thỉnh thoảng sẽ nghiền nát thoáng một phát, mà nghiền nát lúc vận khí tốt lời nói không chừng sẽ có đồ vật gì đó, theo nghiền nát hư không chính giữa xuất hiện. Đã từng đã có người theo nghiền nát không gian vết rách nội đạt được qua bảo vật. Đương nhiên, loại này không gian bạc nhược yếu kém khu vực, cũng ý nghĩa nguy hiểm, thỉnh thoảng, đã có người bị ảnh hưởng đến, thiếu cánh tay thiếu chân chỉ là tốt, thậm chí trực tiếp bị rào sát, hài cốt không còn hồn phi phách tán, triệt để biến mất. Lợi ích cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cái này hai cái thứ tư cảnh cường giả dừng ở một mảnh kia thoạt nhìn tựa hồ tùy thời đều vỡ vụn không gian điểm yếu, lặng lặng cùng đợi, dựa theo lục lọi ra đến quy luật, ngắn thì vài ngày lâu là hơn 10 ngày, có lẽ sẽ nghiền nát một lần. Vài ngày thậm chí hơn 10 ngày thời gian đối với thứ tư cảnh mà nói, có thể không coi vào đâu. Thời gian trôi qua, cái kia một chỗ đường vân tựa hồ đang dần dần tăng nhiều, trở nên càng phát dày đặc, hỗn loạn khí tức, lại tiến thêm một bước tăng cường rồi. Lao Tam, ta lập lại một lần. Cái này một chỗ nghiền nát điểm thế nhưng mà ta tìm được, thực có bảo vật gì lời nói, ta chiếm bảy thành. Vết sẹo mặt đại hán ngữ khí ngưng trọng nói. Được rồi. Sắc mặt tái nhợt trung niên nhân không kiên nhẫn đáp lại nói, ngươi cái này nói tất cả bao nhiêu lần. Loang thoáng tầm đó, tựa hồ có răng rắc thanh âm vang lên. Tiếp theo, cái kia một chỗ điểm yếu coi như mặt kính bị nện búa giống như trực tiếp nghiền nát mở đi ra, không gian, biến thành vô số mảnh vỡ một loại, lại không có phún ra ngoài bán. Ngược lại như là bị cái gì đó thôn phệ giống như, trực tiếp hướng nội lõm, tiếp theo bị cắn nuốt không thấy. Một đạo vài mét lớn nhỏ không gian vết rách, trực tiếp xuất hiện tại hai người trong mắt, hai người này vô ý thức ngừng thở, hai con ngươi nheo lại, tinh mang bắn ra bốn phía rừng ở nghiền nát vết nước không gian, một bên cảm giác được một cỗ mạnh mẽ sắc bén tịch cuốn tới, phảng phất muốn đưa bọn chúng kéo vào trong đó tựa như. Tốt khi bọn hắn đối với tình huống như vậy, là sớm có chuẩn bị, cho nên bảo trì khoảng cách nhất định, còn vận chuyển công quyết, kích phát tu vi lực lượng để chống đỡ cái này một cỗ hấp lực. Hiện tại, sẽ chờ nhìn xem, phải chăng có bảo vật xuất hiện. Không gian loạn lưu nội, thập phần nguy hiểm, tiến vào trong đó, trực tiếp muốn đã chết, nhưng, có ít người chết ở bên trong, lại hội lưu lại một chút ít bảo vật, may mắn không có bị cắn nát, hay hoặc là đầy đủ cường bảo lưu lại đến, theo mặt khác nghiền nát vết nứt không gian nội xuất hiện, bị người đạt được. Thậm chí, cũng có khả năng xuất hiện một ít bản thân tại không gian loạn lưu nội đản sinh ra đến bảo vật, giá trị càng phát kinh người. Xuất hiện, có bảo vật. Ở đằng kia xuất hiện lại từng bước có rút lại vết nứt không gian chính giữa, lặng yên không một tiếng động hiện ra một vòng bóng đen, thoáng chốc, hai người này thần sắc kích động. Thoạt nhìn tựa hồ rất lớn, nhất định là giá trị kinh người bảo vật. Hai người này lập tức cao hứng không thôi. Nói chung, theo vết nứt không gian nội xuất hiện đồ vật đều rất nhỏ, bởi vì trải qua không gian loạn lưu rào sát các loại, càng là đại đồ vật lại càng dễ dàng đã bị rào sát, bất quá, nếu là có thể thừa nhận được rào sát đại vật. Thường thường cũng là càng thêm kinh người tồn tại. Xuất hiện. Cái kia một đạo bóng đen, rốt cục xuất hiện, chỉ là vừa xuất hiện, hai người này lập tức giật mình. Người. Thế nào lại là một người? Chỉ thấy, theo trong vết nước không gian kia xuất hiện thân ảnh, chính là một cái người, một cái áo bào cơ hồ toàn bộ tàn phá, trên người càng là phân bố lấy rất nhiều vết thương nứt ra người. Thoáng chốc, chỉ thấy một tầng mịt mờ bích lục sắc quang mang hiện hiện, bao trùm tại trên thân thể toàn bộ vết thương chỗ. Tại hai người kia kinh hai ánh mắt chính giữa, theo màu xanh biết hào quang nội liễm, những vết thương kia cũng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, làn da chân bóng trừng dám, phảng phất từ không tồn tại qua bất luận cái gì thương thế tựa như. Bảo vật. Trọng bảo. Hai người này thần sắc lập tức biến đổi, hai con ngươi tinh mang đại tác, không chút do dự trực tiếp tiểu ra tay, nhô lên cao một chảo, chụp vào cái kia một đạo thân ảnh. Sở dĩ dám ra tay, thứ nhất là vì bảo vật hấp dẫn. Thứ hai bọn hắn theo cái kia một đạo thân ảnh bên trên cảm giác được tu vi khí tức, đúng là thứ tư cảnh. Mặc dù không rõ ràng lắm, vì sao một cái thứ tư cảnh hội theo vết nứt không gian nội xuất hiện, nhưng có thể sống sót, nhất định là có kinh người bảo vật hộ thân, lại chứng kiến một thân thương thế tại màu xanh biết hào quang phía dưới đều biến mất, càng là chắc chắc, nhất định có trọng bảo. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Tiểu là tìm bảo vật à, một khi đạt được bảo vật, bất kể là chính mình sử dụng hay là bán đi. Đối với chính mình đều có được điểm rất tốt chỗ. Vết nước không gian khép kín, cái này hai cái thứ tư cảnh lực lượng cũng lập tức chụp tới, lại đống nhiên thất bại. Người trước mắt, biến mất không thấy, coi như ảo giác. Người đâu? Chuyện gì xảy ra? Cái này hai cái thứ tư cảnh cường giả sắc mặt đống nhiên đại biến, không khỏi cảm giác dùng cả mình. Các ngươi là ở tìm ta sao? Một đạo thoáng thanh âm trầm thấp, đống nhiên tại cái này phía sau hai người vang lên. Vâng! Hai người này không chút do dự bộc phát ra lực lượng kinh người, trở lại hoành kích mà ra, đánh ra lực lượng kinh người đến cực điểm, có thể tồi sơn hủy nhạc giống như, đem bản thân thứ tư cảnh lực lượng, bày ra không bỏ sót. Nhưng, một vòng kiếm quang chói mắt đến cực điểm, lập tức chạm không mà ra, trực tiếp đem cái kia hai đạo cường hoành lực lượng chém vỡ. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông liền đã được biết đến chính mình chỗ phải biết rằng đủ loại tin tức, thần sắc có một loại nói không nên lời phức tạp. Về phần cái kia hai cái thứ tư cảnh, đã bị chết. Trần Tông hỏi ra đủ loại tin tức về sau, không lưu tình chút nào đưa bọn chúng cho tru sát. Dù sao, đây không phải người tốt lành gì, mà là đạo phỉ. Chiều không cường vũ hôn loạn lĩnh. Trần Tông nắn nuốt ngón tay, có loại không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác. Chính mình theo vạn nguyên cường vũ xuất phát, mục tiêu tiểu là Thái Hạo Sơn, trong đó, phải đi qua ba tòa cường vũ, dựa theo bình thường tốc độ, không có mấy ngàn năm là không được. Bởi vậy Trần Tông xuất phát trước cùng xuất phát chính giữa, cũng một mực đang tự hỏi. Nên như thế nào mới có thể co lại thời gian ngắn, tại trăm năm ở trong, hoành độ ba tòa cương vũ, đến Thái Hạo Sơn nơi ở. Chỉ có điều, cái kia quá khó khăn, cơ hồ khó giải, lại để cho Trần Tông thập phần bất đắc dĩ, lại cũng không muốn buông tha cho, kỳ thật Trần Tông mình cũng muốn tốt một chút, coi như là không cách nào tại trăm năm ở trong đến Thái Hạo Sơn, vô duyên tiến vào thánh địa bồi dưỡng, vô duyên đạt được vị nào thánh giả chỉ điểm, như vậy sẽ đem một đoạn lữ trình cho rằng là của mình ma luyện. Không nghĩ tới chính là, bởi vì bị Liệt Thiên Kiếm Hoàng đuổi giết, chính mình dùng song tín phong lâu chủ cho mình ba đạo lực lượng, cuối cùng nhất, vẫn không thể không liều chết đi hiểm, xâm nhập vết nước không gian ở trong, dùng cái này đến tránh đi Liệt Thiên Kiếm Hoàng điên cuồng đuổi giết. Muốn sống chết trước, đem chính mình đưa vào chỗ chết, từ đó tìm kiếm còn sống cơ hội, đơn giản là Trần Tông thập phần tin tưởng, vết nứt không gian cùng liệt thiên kiếm hoàng đều rất nguy hiểm, đối với mình mà nói là khó giải, nhưng ở phải thừa nhận hai chủng nguy hiểm chính giữa, Trần Tông lựa chọn vết nứt không gian. May mà, vận khí của mình xem như không tệ, hơn nữa không gian chi đạo một chút tạo nghệ cùng thần bí hạt giống khổng lồ sinh cơ, cuối cùng nhất tại vết nứt không gian loạn lưu chính giữa còn sống sót, đã tìm được đường ra, thành công thoát ly không gian loạn lưu. Chưa từng lường trước, chính mình vậy mà xuất hiện tại Chiều Không Cương Vũ nội. Chiều Không Cương Vũ cùng Vạn Nguyên Cương Vũ ở giữa khoảng cách rất xa, chính giữa khoảng cách lấy hai tòa cương vũ. Chính mình, vậy mà trực tiếp hành độ hai tòa cương vũ, đã tới Chiều Không Cương Vũ nội, hơn nữa cái này hỗn loạn lĩnh, đã là ở vào Chiều Không Cương Vũ tương đối biên giới khu vực rồi, nói cách khác, chỉ cần lại hành độ qua hỗn loạn lĩnh về sau, chính mình cơ bản có thể ly khai Chiều Không Cương Vũ, đến Thái Hạo Sơn nơi ở. Tìm đường sống trong coi chết. Không chỉ có như thế, tựa hồ, vận khí hay là tốt đến phát nổ, tiết kiệm vô số năm thời gian, cũng thoáng cái đem chính mình chỗ phiền não lúc giải quyết rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không biết phải hình dung như thế nào mới tốt. Cái này là cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Đau đầu sự tình, cơ hồ giải quyết đại bộ phận, dưới thừa như vậy, tự là hoành độ cái này hỗn loạn lĩnh rồi. Theo vừa rồi cái kia hai cái đạo phỉ trong miệng, Trần Tông cũng biết hỗn loạn lĩnh đủ loại tin tức. Hỗn loạn lĩnh. Theo cái danh xưng này đã biết rõ, đây không phải một cái đơn giản địa phương, mà là một cái đạo phỉ hoành hành hỗn loạn chi địa, không chỉ có là đạo phỉ hoành hành, ngoài ra, hỗn loạn lĩnh nội, hiện đầy nghiền nát thiên thạch, vẫn tồn tại một ít không gian bạc nhược yếu kém khu vực, thỉnh thoảng vỡ vụn, xuất hiện vết nứt không gian các loại. Tại trong hỗn loạn lĩnh này, không biết có bao nhiêu người cũng bởi vì ngoài ý muốn mà bị chết tại đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian xuống, nhưng những vết nứt không gian này lại cũng có được rất lớn giá trị, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít bảo vật, giá trị kinh người. Nói ngắn lại, tự là hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chính là bởi vì như thế, cho dù là nơi này có đạo phỉ hoành hành, cũng y lý nguyên sẽ có một ít tu luyện giả tới nơi này tìm vận may, vạn nhất từ chỗ nào một cái nghiền nát vết nứt không gian nội đạt được bảo vật, vậy thì phát đạt. Bọn đạo phỉ cũng là ôm lấy tâm tư như vậy, ví dụ như vừa rồi bị Trần Tông Trô đánh chết cái kia hai cái đạo phỉ, trong đó một cái không lâu phát hiện cái này một chỗ không gian bạc nhược yếu kém khu vực, liền đã mang đến đồng bọn của mình, nhìn xem có cái gì không thu hoạch. Thu hoạch, tựu là Trần Tông. Trần Tông ánh mắt ngưng mắt nhìn, cẩn thận phân biệt về sau, thân hình là khẽ động, đi phía trước bay vút mà đi, thứ tư cảnh cường giả, đã chính thức có đủ ngự không phi hành năng lực, cho dù là tại vũ trụ chính giữa. Hỗn loạn lĩnh địa vực thập phần bao la, ít hội kém hơn một phương trụ vực, kỳ thật, hỗn loạn lĩnh cũng có một cái khác xưng, là vì hỗn loạn trụ vực. Chương 13, hỗn loạn lĩnh, hạ. Hỗn loạn lĩnh là một cái cách gọi, cũng là một cái tên gọi tắt, hắn nguyên vẹn xưng hô, cho là hỗn loạn thập bát lĩnh. Danh như ý nghĩa, hỗn loạn lĩnh nội có 18 cái thế lực phân chia, dựa theo hắn cấp độ đẳng cấp, chia làm thương ba lĩnh, trong 6 lĩnh cùng hạ 12 lĩnh. 18 lĩnh tiểu là 18 cái thế lực. Nhưng cái này 18 cái thế lực lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau vi liên minh, bởi vì chúng có thể không phải bình thường thế lực, mà là hung danh hiển hách vũ trụ đạo phỉ. Vũ trụ đạo phỉ, chuyên môn giết người cấp của hành hung phóng hỏa, nói ngắn lại, làm cũng không phải là cái gì tốt hoạt động, tự nhiên không sẽ phải chịu những người khác hoan nghênh, chỉ có căm thù. Một ít tại địa phương khác phạm vào đại sự bị đuổi giết tác đồ, không chỗ có thể đi lúc, cũng thường thường hội trốn chạy đến hỗn loạn lĩnh ở trong, gia nhập 18 lĩnh thế lực chính giữa, làm cho 18 lĩnh thế lực không ngừng lớn mạnh. Đến nay nhiều năm trôi qua, 18 lĩnh đã theo nguyên bản tiểu đội, phát triển trở thành kinh người thế lực, gọi hỗn loạn lĩnh bên ngoài phần đông thế lực cũng cảm thấy kiêng kỵ. Ngoại trừ kiêng kỵ 18 cái thế lực các đồ bên ngoài, cũng kiêng kỵ hỗn loạn lĩnh đặc biệt hoàn cảnh. Trần Tông đã biết một chút, hỗn loạn thập bát lĩnh nội, người mạnh nhất tiểu là thứ 5 cảnh vương cấp cường giả, về phần thứ 6 cảnh, một cái cũng không có. Tại sao lại như thế? Đơn giản là hỗn loạn lĩnh đặc thù hoàn cảnh. Hỗn loạn lĩnh nội không gian đối với ngoại giới càng thêm bạc nhược yếu kém, lại càng dễ bị kích phá, mà thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả chỗ nắm giữ chính là đại đạo bổn nguyên lực lượng, cùng thứ 5 cảnh vương giả là bản chất khác nhau, tại không gian bình thường địa phương tự nhiên là không có gì ảnh hưởng. Nhưng mà tại hỗn loạn lĩnh loại này không gian tương đối hỗn loạn bạc nhược yếu kém khu vực, hơi chút phát lực lớn hơn một chút đều dẫn phát không gian nghiền nát, ảnh hưởng đến bản thân, không cẩn thận chính là một cái thiếu cánh tay thiếu chân kết cục, thậm chí trực tiếp bị cắn nuốt đã chết. Đối với thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả cùng thứ 7 cảnh đế cấp cường giả mà nói, hỗn loạn lĩnh tính nguy hiểm thập phần cao, còn muốn còn hơn một ít cấm địa. Đương nhiên, nếu như bọn hắn thu liễm bản thân lực lượng không sử dụng lời nói, ngược lại là có thể bình yên vô sự, chỉ có điều, một cái không có thể động dụng bản thân lực lượng thứ 6 cảnh thứ 7 cảnh, lại có cái uy hiếp gì? Đã từng, cũng đích thật là có hoàng cấp cường giả truy kích tông môn phản đồ, sắp nhập hỗn loạn lĩnh ở trong, mặc dù đánh chết cái kia phản đồ, cũng đã giết mà không ít đạo phỉ, nhưng ở đạo phỉ tàn nhẫn quả tuyệt phía dưới, dẫn tới phạm vi lớn không gian nghiền nát, cái kia hoàng cấp cường giả cũng bị rào sát được tan thành mây khói hồn phi phách tán. Cái này ví dụ, đã kêu những người khác lấy đó mà làm gương. Hôm nay, hỗn loạn lĩnh nghiễm nhiên tiểu biến thành thứ 6 cảnh phía dưới đạo phỉ ác đồ nhóm có yên vui, tối thiểu ở chỗ này, bọn họ là không cần lo lắng bị cường giả đuổi giết, về phần những muốn giết chết kia bọn hắn đổi lấy thế lực công hơn hoặc là ban thưởng tu luyện giả nhóm, mạnh nhất cũng là thứ 5 cảnh vương cấp, ở chỗ này, cũng không có ưu thế áp đảo. Đương nhiên, nếu như là thánh cấp cường giả nguyện ý ra tay lời nói, đích thật là có thể đem hỗn loạn lĩnh nội ác đồ nhóm đều gạt bỏ, nhưng cái này hỗn loạn lĩnh cũng đồng dạng hội bị phá hủy, thánh giả nhóm căn bản là sẽ không tận lực đi làm chuyện như vậy, cái kia đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt. Hỗn loạn lĩnh tồn tại đến nay là đạo phỉ ác đồ căn cứ, cũng là một chỗ tầm bảo chi địa, tức thì bị hỗn loạn lĩnh liền nhau trụ vực nội tất cả cái thế lực, cho rằng là lịch lãm rèn luyện chi địa các loại. Những tin tức này đều là Trần Tông bắt lấy cái kia hai cái đạo phỉ về sau ép hỏi ra đến. Khí hải nội, thần bí hạt giống trồi hào quang trở nên rất nhạt, đánh chết mấy trăm vũ trụ hung yêu trô hấp thu đến sinh cơ, đều tiêu hao không còn, thậm chí liền thần bí hạt giống bản thân sinh cơ cũng tiêu hao một bộ phận, thế cho nên cái kia trồi hào quang hiếm nhạt, còn có chút hể vải bộ dạng. Cũng may Trần Tông chém giết cái kia hai cái thứ tư cảnh đạo phỉ, hấp thu bọn hắn một thân sinh cơ về sau, trồi mới khôi phục một chút, bất quá thoạt nhìn vẫn còn có chút ốm yếu bộ dạng. Xem ra nhiều lắm hấp thu một ít sinh cơ. Trần Tông thầm nghĩ. Mặc dù hay là không biết cái này thần bí hạt giống rốt cuộc là vật gì, nhưng đến bây giờ mới thôi, đích thật là không có mang đến cho mình bất luận cái gì uy hiếp, trái lại, nhiều lần lại để cho chính mình lấy được chỗ tốt, lúc này đây, càng là dựa vào nó, Trần Tông vừa rồi còn sống theo không gian loạn lưu nội đi ra, hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu như không có cái này thần bí hạt giống lời nói, Trần Tông có thể khẳng định, mình đã chết ở không gian loạn lưu nội rồi, dù sao thỉnh thoảng bị thương, thương thế tích lũy xuống một bộc phát, bất tử cũng muốn chết. Chính mình có thể còn sống sót, thật sự cùng thần bí hạt giống không tách rời. Trần Tông quyết định, hảo hảo bổ sung thần bí hạt giống sinh cơ, tận khả năng khôi phục lại, tốt nhất, lại để cho thần bí hạt giống hấp thu càng nhiều nữa sinh cơ. Hiện tại, Trần Tông tâm tính cải biến về sau, ngược lại có chút mong đợi, chờ mong cái này thần bí hạt giống chính thức sinh trưởng, đến cùng là cái bộ dạng gì nữa đây. Về phần cuối cùng mang đến cho mình chỗ tốt hay là uy hiếp. Hiện tại không biết, nhưng tiểu trước mắt mà nói. Đích thật là không có cảm giác đến bất cứ uy hiếp gì. Hỗn loạn lĩnh đạo phỉ ác đồ phần đông, ta muốn hoành độ, đoán chừng khó tránh khỏi sẽ gặp được. Trần Tông một bên đi phía trước bay vút, cẩn thận cảm ứng không gian chấn động, phòng ngừa đột nhiên gặp được vết nứt không gian, một bên suy tư nói. Không tùy ý giết chóc, nhưng là không khỏi dừng lại giết chóc, giết đáng chết chi nhân là được. Như thế nào đáng chết chi nhân, đạo phỉ ác đồ các loại, đều là đáng chết chi nhân, hạ sát thủ thời điểm, không cần có cái gì gánh nặng. Cũng không cần có cái gì băn khoăn. Tại đây đạo phỉ có thể còn không biết, bọn hắn trong bất chi bất giác, lại bị đã coi như là săn giết mục tiêu. Đương nhiên, Trần Tông mục đích chủ yếu, hay là hoành độ xuyên Việt qua hỗn loạn lĩnh, mau chóng đến Thái Hạo Sơn, tiến vào trong đó, cũng nhìn thấy vị nào thánh giả, đạt được cơ duyên của mình. Hỗn loạn thập bát lĩnh hạ 12 lĩnh phi hỏa lĩnh có một ngọn núi động, tên là Ngàn Đèn Động, trong sơn động, nổi lơ lửng một chiếc lại một chiếc sâu kín ngọn đèn lửa, mặc dù tại thiêu đốt lại không có nửa phần nhiệt độ đang nói, phảng phất hư ảo giống như. Trong động lơ lửng ngọn đèn lửa, khoảng chừng mấy trăm chén nhỏ nhiều, cơ bản đều là màu đỏ, chỉ có điều, có nhan sắc rất nhạt, có nhan sắc vừa phải, có nhan sắc so sánh sâu. Cẩn thận phân biệt có thể phát hiện, màu đỏ nhạt ngọn đèn lửa số lượng ít, mà màu đỏ ngọn đèn lửa số lượng tối đa, màu đỏ thâm số lượng ít nhất. Trong đó, màu đỏ nhạt ngọn đèn lửa tản mát ra khí tức yếu nhất, màu đỏ ngọn đèn lửa khí tức càng mạnh hơn nữa một ít, màu đỏ thâm ngọn đèn lửa khí tức mạnh nhất. Rất đột ngột, trong đó hai ngọn màu đỏ ngọn đèn lửa lập tức dập tắt, một màn này cũng gọi là phụ trách quản lý tại đây một cái thứ ba cảnh đạo phỉ phát hiện, sắc mặt đại biến, vội vàng báo cáo. Hồn đăng. Ngàn đèn trong động mấy trăm chụp đèn hỏa, đúng là hồn đăng, là tu luyện giả một điểm thần hồn lực lượng chỗ diễn biến mà thành, hồn đăng tại thiêu đốt tiểu đại biểu cho vị nào tu luyện giả còn sống, nhưng hồn đăng dập tắt, tiểu đại biểu vị nào tu luyện giả hồn phi phách tán. Dập tắt, thế nhưng mà hai ngọn màu đỏ ngọn đèn lửa ý nghĩa có hai cái thứ tư cảnh cường giả chết rồi. Chết như thế nào? Là đã chết tại vết nứt không gian hay là bị người giết chết? Bất kể là loại nào, đều phải báo cáo. Trần Tông hôm nay chỗ địa vực, đúng là 18 lĩnh một trong phi hỏa lĩnh nội, qua lại, đều là phi hỏa lĩnh đạo phỉ ác đồ. Không bao lâu, Trần Tông thật sự gặp đi ra điều tra cái kia hai cái thứ tư cảnh đạo phỉ nguyên nhân cái chết phi hỏa lĩnh đạo phỉ đội ngũ, tổng số có 5 cái, toàn bộ đều là thứ tư cảnh cường giả. Hỗn loạn lĩnh nội, thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh không tồn tại, thứ 8 cảnh thánh giả tự nhiên cũng sẽ không đại ở loại địa phương này, xuống, đệ nhất cảnh cùng thứ 2 cảnh là không tồn tại, thứ 3 cảnh có, nhưng cũng rất ít, dù sao như vậy địa phương, căn bản là không thích hợp thứ 3 cảnh tu luyện giả sinh tồn. Cho nên, những thứ ba kia cảnh cơ bản đều dừng lại ở 18 linh ở trong, là không sẽ rời đi, chỉ có đương bọn hắn đột phá đến thứ tư cảnh về sau mới có thể chính thức đi tới. Hỗn loạn lĩnh nội ác đồ bọn đạo phỉ, cơ hồ đều là theo ngoại giới mà đến, không ngừng tích lũy, đi diệt trừ tử vong bộ phận, hay là lưu lại không ít. Ví dụ như cái kia phi hỏa lĩnh, theo Trần Tông ép hỏi ra đến tin tức, trong đó có hơn 700 người, đại đa số đều là thứ tư cảnh, vượt qua 700 cái nhiều, mà số ít thứ ba cảnh. Ước chừng mới 20 mấy người, về phần thứ 5 cảnh vương cấp cường giả số lượng mặc dù là so ra kém thứ 4 cảnh, nhưng là có 30 mấy người nhiều. Một cái không có thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh cường giả tọa chấn thế lực chính giữa, đã có 30 mấy người thứ 5 cảnh cùng vượt qua 700 cái thứ 4 cảnh, như vậy thế lực không thể nghi ngờ là dị dạng, chỉ có tại hỗn loạn lĩnh như vậy kỳ lạ địa phương mới tồn tại. Có thể không chỉ phi hỏa lĩnh như thế, những thứ khác 17 lĩnh cũng căn bản là tình huống như vậy. Năm cái phi hỏa lĩnh đạo phỉ chứng kiến Trần Tông về sau, hung ác hai con ngươi nhao nhao ngóng nhìn tới, giống như là một đám như ác lang chằm chằm vào Trần Tông. Không nói hai lời, cái này năm cái đạo phỉ bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp bao vây quanh, đem Trần Tông bao vây lại, đáng sợ khí tức cũng đem chi tập trung. Đối với cái này, Trần Tông cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đối phương chứng kiến chính mình lúc, cũng đã cho rằng thân phận của mình không phải hỗn loạn lĩnh người. Theo phía trước cái kia hai cái thứ tư cảnh đạo phỉ trong miệng, Trần Tông ép hỏi ra tin tức có rất nhiều, trong đó tiểu về phân biệt thân phận phương pháp, hoặc là một loại thủ đoạn. Hỗn loạn thập bát lĩnh đạo phỉ, cũng sẽ ở hỗn loạn lĩnh chính giữa lưu lại hồn đăng, cái kia hồn đăng là đặc thù thủ đoạn chế tác, không những được biết rõ bọn đạo phỉ sinh tử tình huống, còn có thể lưu lại một loại khí tức dấu hiệu, thuộc về hỗn loạn lĩnh khí tức dấu hiệu. Cho nên, người từ ngoài đến trên người không có như vậy khí tức, thoáng cái cũng sẽ bị nhận ra. Cái này là không thể làm gì một điểm, Trần Tông cũng không có cách nào tránh cho. Bất quá, nhận ra tiểu nhận ra rồi, năm cái thứ tư cảnh mà thôi, lại có thể thế nào? Không cùng bọn hắn bất luận cái gì nói nhảm ý tứ, Trần Tông thân hình lóe lên, đoạt xuất thủ trước, cũng chỉ như kiếm giống như vẽ một cái mà qua, rất nhỏ kiếm quang lóe lên, phảng phất trực tiếp xuyên thấu thời không giống như, trực tiếp thẳng hướng cái kia năm cái đạo phỉ. Không có nửa phần né tránh năng lực, năm cái đạo phỉ ngay ngắn hướng trung kiếm. Nhập môn cấp đạo ấn ở dưới vô giới kiếm thuật, thập phần đáng sợ, tốc độ kia không gì so sánh nổi. Vô thanh vô tức, càng là lợi hại vô cùng, cũng không đủ mạnh thực lực, căn bản là không cách nào cảm ứng được, chớ nói chi là tránh đi. Đánh chết. Chật, màu đen ấn ký lại một lần tại chính mình mi tâm hiện hiện mà ra, một cô đáng sợ thần ma bản lực lượng đống nhiên bộc phát, trực tiếp đem cái kia năm cái đạo phỉ thần hồn nhiếp lấy ra, mơ hồ thê lương kêu thảm, bén nhọn đến cực điểm, lại bị phong tỏa tại nhất định được trong phạm vi không cách nào truyền bá ra ngoài. Thần bí hạt giống trồi cũng hơi hơi một câu, thoáng chốc, một cô hấp lực bộc phát. Trực tiếp đem 5 cái đạo phỉ sinh cơ nhanh chóng hấp thu, từng sợi màu đỏ như máu khí tức phi tốc tràn ngập mà ra, xuyên thấu qua Trần Tông thân hình tiến vào khí hải, bị thần bí hạt giống trồi sở hấp thu hết về sau, cái kia trồi rốt cục khôi phục bình thường, không có như vậy có vẻ bệnh bộ dạng. Chương 14, không gian thần tinh. Liên tiếp 7 cái đạo phỉ tử vong, đối với phi hỏa lĩnh mà nói, cũng không phải cái gì việc nhỏ, kinh động đến những thứ 5 kia cảnh vương cấp đạo phỉ. Phi hỏa lĩnh chính giữa, đại sảnh ở trong, khí tức áp lực, cao ngồi ở chủ vị bên trên người, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, hoành áp bát phương giống như, một đầu tóc ngắn giống như là cường châm giống như dựng thẳng lên, ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm uy năng. Hán, tựu là phi hỏa lĩnh đại đương gia, phi hỏa lĩnh chính giữa thực lực mạnh nhất tồn tại. Đại đương gia, ta đề nghị toàn lực điều tra, nhìn xem có phải hay không bên ngoài những không biết sống chết kia người lại đây chấp hành nhiệm vụ gì. Bên cạnh, một cái quân sư quạt mô hình người như vậy âm thanh nói ra. Hỗn loạn lĩnh bên ngoài những trụ kia vực chính giữa, tồn tại không ít thế lực, đều tuyên bố một ít tiến vào hỗn loạn lĩnh săn giết đạo phỉ nhiệm vụ, nghe nói ban thưởng hay là rất phong phú, bởi vậy, thỉnh thoảng đã có người mạo hiểm tiến vào hỗn loạn lĩnh đến chấp hành nhiệm vụ. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho hỗn loạn lĩnh bọn đạo phỉ thập phần căm tức, ai nguyện ý trở thành nhiệm vụ mục tiêu, luôn bị chằm chằm vào, thậm chí lúc nào bị giết cũng không biết, cố mà đối với những ngoại giới kia vào tu luyện giả, hỗn loạn lĩnh đạo phỉ là nhất trí đối ngoại. Rất nhanh, phi hỏa lĩnh bọn đạo phỉ, quy mô xuất động, cả đàn cả lũ tìm ra được. Cho dù đạo phỉ nguyên một đám người tính nết không tốt, hung thần ác sát, nhưng phục tùng cường giả, đó là một loại thiên tính. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì từ đâu tới đây, chỉ cần đi vào hỗn loạn lĩnh cũng gia nhập trong đó bất kỳ một cái nào thế lực ở trong, phải nghe theo thượng cấp mệnh lệnh, về phần như thế nào trở thành thượng cấp, bằng thực lực. Chỉ cần ngươi thực lực đầy đủ cường đại, có thể khiêu chiến đánh bại cũng mà chuyển biến thành. Đơn giản ví dụ, muốn trở thành một lĩnh chi chủ, đương gia làm chủ, vậy thì đánh bại nguyên bản một lĩnh chi chủ mà chuyển biến thành. Hỗn loạn thập bát lĩnh hợp lý ra, đều là như vậy đến. Ở chỗ này, thực lực chí cường. Trần Tông đang nhanh chóng đi phía trước bay vút, hai con ngươi tinh mang nội liễm, thâm thúy khôn cùng, đồng nhiên, thân hình chuyển rời, chỗ cũ xuất hiện một đạo dài nửa thức không gian vết rách, thiếu một ít đã bị ảnh hưởng đến. Dài nửa thức không gian vết rách uy năng thì không cách nào cùng những vài mét kia lớn lên so sánh với, nhưng nếu là bị trực tiếp ảnh hưởng đến lời nói, thứ tư cảnh cũng không chịu nổi, cho dù là thứ năm cảnh, cũng đồng dạng rất nguy hiểm. Bất quá đối với Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu, bởi vì, tại không gian loạn lưu ở trong, Trần Tông không ngừng vận dụng không gian chi đạo đi cảm ứng, vô hình chính giữa, khiến cho không gian chi đạo cảnh giới tăng lên, hôm nay không gian đạo ấn đã vượt qua nhập môn cấp độ, đạt đến tiểu thành. Tiểu thành cảnh giới không gian đạo ấn, không chỉ có làm cho Trần Tông chỗ nắm giữ không gian đạo lực càng phát ra cường hành, đối với không gian cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng, nhạy cảm, cho nên tài năng rất tốt nhanh hơn cảm ứng được không gian chấn động, tiến tới nhanh chóng làm ra phản ứng tránh đi vết rách. Trần Tông phát hiện một điểm chỗ tốt, ở chỗ này, tìm hiểu cảm ứng không gian chi đạo, so mặt khác tựa hồ nhanh hơn một ít, bởi vì nơi này không gian tương đối không ổn định, lại càng dễ cảm giác. Không bao lâu, Trần Tông lại cảm ứng được một chỗ không gian yếu ớt chi địa, đã không phải là bạc nhược yếu kém có thể hình dung. Tiếp theo tức, cái kia một chỗ không gian yếu ớt chỗ trực tiếp văng tung tóe, nghiền nát, lộ ra một đạo vài mét lớn lên vết rách, lực lượng kinh người từ trong đó tràn ngập mà ra, gọi Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, hết sức kiêng kỵ. Tại không gian loạn lưu nội đãi qua Trần Tông, càng là tinh tường biết rõ, vết nứt không gian uy năng là đáng sợ cỡ nào. Tiếp theo tức, Trần Tông thần sắc hai con ngươi ngưng tụ, tinh mang tràn bán, đồng tử ngưng tụ làm một điểm, dừng ở cái kia một đạo vết nứt không gian ở trong, mơ hồ tầm đó, tựa hồ thấy được một điểm ánh sáng. Cái kia một điểm ánh sáng, tựa hồ là mỗi chồng mấy thứ. Ý niệm khẽ động, Trần Tông lập tức thôi phát không gian đạo ấn uy năng, thôi phát đến mức tận cùng, chợt tay trái đi phía trước một chảo. Một chỉ vô hình tay cũng tùy theo phá không mà ra, thăm dò vào trong vết nứt không gian. Vừa chạm vào tức thu. Chỉ là lập tức, Trần Tông liền từ cái kia vết nứt không gian giống như cầm ra một vật, nhưng đồng thời, trên cánh tay trái cũng bị không gian loạn lưu ảnh hưởng đến, áo bào nghiền nát mở đi ra, càng là xuất hiện vô số vết rách, rậm rạp chẳng chịt răng khắp nơi, thập phần đáng sợ. Thượng diện, còn phụ thuộc lấy không gian loạn lưu khí tức lưu lại, muốn tiếp tục phá hư Trần Tông cánh tay, cũng may Trần Tông nắm giữ không gian chi đạo lực lượng, lại phối hợp thêm thần bí hạt giống sinh cơ, nhanh chóng bài trừ mất cũng khỏi hẳn. Quả nhiên hay là quá nguy hiểm. Trần Tông thầm nghĩ, dựa vào chính mình cường đại như thế khí lực, hơn nữa không gian chi đạo tạo nghệ, cũng như này bị thương, đổi thành mặt khác thứ tư cảnh, làm như vậy tiểu là tự tìm đường chết ta. Về phần nguyên bản trên người cái kia một kiện theo Tín Phong lâu lấy được trường bào, đã sớm tại không gian loạn lưu nội bị phá hủy rồi, hiện tại mặc nhưng thật ra là một kiện bình thường trường bào, không có gì phòng hộ năng lực. Lui. Lập tức, Trần Tông liền lui về phía sau, rời xa cái kia một đạo vết nứt không gian, đồng thời cũng chú ý trong tay đồ vật. Đó là một khỏa ngoại hình bất quy tắc ước chừng đầu nành lớn nhỏ tinh thể, toàn thân óng ánh gần như trong suốt, trong đó tản mát ra khí tức, lại gọi Trần Tông cảm thấy vui mừng. Không gian lực lượng khí tức chấn động. Trần Tông hiện tại cũng không phải là mới vừa gia nhập vũ trụ lúc đồ ga bắp rồi, vô số điển tịch đọc qua, cho Trần Tông đã mang đến vững chắc tri thức dự trữ, rất nhanh tiểu nhận ra vật trong tay. Không gian thần tinh. Vũ trụ thần tinh là vũ trụ nguyên khí kết tinh, ngoài ra còn có mặt khác thần tinh, thì ra là mặt khác lực lượng chỗ ngưng tụ mà thành. Không gian thần tinh tựu là không gian lực lượng ngưng tụ mà thành kết tinh, ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm không gian lực lượng. Đủ loại thần tinh chính giữa, vũ trụ thần tinh một loại là với tư cách lưu thông tiền, công quyết tu luyện tài nguyên cùng với các loại trận pháp, độ không thần thuyền các loại năng lượng tiêu hao sử dụng, về phần những thứ khác thần tinh hắn công dụng mặc dù không có vũ trụ thần tinh rộng như vậy hiện, nhưng giá trị lại là còn hơn vũ trụ thần tinh rất nhiều. Phần đông thần tinh chính giữa, vũ trụ thần tinh thuộc về cơ bản nhất, hướng bên trên thì là kim mộc thủy hỏa thổ chờ tương đối bình thường thông thường đại đạo lực lượng kết tinh, về phần không gian thần tinh là phần đông thần tinh chính giữa đỉnh tiêm, hắn giá trị kinh người đến cực điểm. Thần tinh tác dụng có thể dùng đến tìm hiểu tu luyện nào đó đại đạo, cũng có thể dùng để chế tạo đạo thần binh cùng với đạo thần đan các loại. Cho dù Trần Tông lấy được cái này một khỏa không gian thần tinh chỉ có như đậu nành lớn nhỏ, nếu là bán đi lời nói, tối thiểu có thể đổi lấy hơn 10 vạn vũ trụ thần tinh. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không bán đi, muốn giữ lại chính mình dùng, trợ giúp chính mình tìm hiểu không gian chi đạo, cô đọng không gian đạo ấn. Nơi này chính là một cái nơi tốt ta. Trần Tông nắm bắt cái kia một hạt không gian thần tinh, dùng nhất tâm quyết phối hợp đến cảm ngộ trong đó lực lượng chấn động, một bên thầm nghĩ. Nếu như có thể mà nói, Trần Tông ngược lại là rất muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, dựa vào nơi đây ưu thế, hảo hảo tìm hiểu không gian chi đạo, đem chi tăng lên. Bất quá hiện tại là tối trọng yếu nhất, hay là muốn đi trước cái kia Thái Hạo Sơn, chờ mình tiến vào Thái Hạo Sơn về sau, cũng là có thể lại tới nơi này a. Âm thầm hạ quyết tâm, Trần Tông một bên dựa vào cái kia đậu nành lớn nhỏ không gian thần tinh tìm hiểu không gian chi đạo, cô động không gian đạo ấn, một bên không chút nào dừng lại tiếp tục đi phía trước bay vút. Sau đó, Trần Tông lại gặp đạo phỉ, phi hỏa lĩnh đạo phỉ. Chiến. Trần Tông cũng không thi triển thế giới kiếm thuật hoặc là tịch long kiếm thuật, bởi vì này hai môn kiếm thuật chú trọng đúng là công giết uy năng, bá đạo đến cực điểm. Tại đây dạng địa phương, hơi chút vô ý, tiếp theo dẫn phát không gian vỡ vụn, thập phần hung hiểm. Nếu là tâm kiếm thuật hoặc là vô giới kiếm thuật lời nói, tiểu so sánh sẽ không rồi. So sánh cái này hai môn kiếm thuật tương đối mà nói, chính diện công giết uy năng không có bá đạo như vậy, lực lượng càng thêm rất nhỏ, cô đọng. Đại thành tu vi lại phối hợp thêm khủng bố đến cực điểm kiếm thuật, Trần Tông lực sát thương kinh người vô cùng, cho dù là một loại thứ tư cảnh viên mãn, cũng đồng dạng không phải Trần Tông đối thủ. Giết! Giết! Giết! Không bao lâu, một đám đạo phỉ đều bị Trần Tông chỗ chém giết, mà thân hồn của bọn hắn cùng sinh cơ, cũng phân biệt bị màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống chỗ thu lấy thôn phệ. Trần Tông tinh khí thần lại càng thêm cô đọng lớn mạnh, cứ việc nói thăng thập phần rất nhỏ, lại là không có chừng mực. Chỉ cần không ngừng dùng màu đen ấn ký đến thu lấy thôn phệ thần hồn, liền có thể một mực không ngừng tăng cường xuống dưới. Thần bí hạt giống đã không còn là có vẻ bệnh bộ dạng, dần dần khôi phục lại, hơn nữa trở nên lớn mạnh. Nguyên một đám thứ tư cảnh đạo phỉ tử vong, đã vượt qua 20 nhiều, cái này lại để cho phi hỏa lĩnh càng phát kiến kỵ, không chỉ có là thứ tư cảnh đạo phỉ cả đàn cả lũ xuất động, thậm chí liền một ít thứ năm cảnh đạo phỉ cũng khởi hành rồi. Toàn bộ phi hỏa lĩnh nội, thần hồn nát thần tính, coi như là Trần Tông cũng có thể cảm giác được cái loại này khẩn trương tiêu sát hào khí. Chính là ngươi, giết ta phi hỏa lĩnh người. Một đầu tóc dài màu bạc, lọn tóc lại ngưng tụ lấy một tia huyết hồng, chỉ có một con mắt trán bắn ra vô cùng kinh người hung lệ hàn quang, dừng ở Trần Tông, gọi Trần Tông phát ra từ nội tâm sinh ra một loại khó nói lên lời hàn ý. Rất cường. Trước mắt người này tu vi, cũng là thứ tư cảnh cấp độ, nhưng đã đạt đến thứ tư cảnh viên mãn cấp độ. Hơn nữa so với trước bị chính mình giết chém giết những thứ từ kia cảnh viên mãn còn muốn cường hoành hơn ra rất nhiều. Kinh địch. Đây là một cái kinh địch. Không trả lời, vậy thì đi chết. Độc nhãn thanh niên thần sắc lạnh như băng đạm mạc đến cực điểm, một thân khí tức hung lệ vô cùng, vô số đỏ sẩm khí tức vần quanh, tràn ngập ra một tia mùi hôi thối. Chạm. Chỉ là nháy mắt, độc nhãn thanh niên là một đao chém ra, màu đỏ sẩm ánh đao ngưng tụ làm một tuyến, ngay lập tức phá không giết đến. Cực nhanh. Chỉ là xuất đao lập tức, ánh đao kia cũng đã giết đến. Trần Tông mí mắt khẽ run lên, lại không có né tránh, kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm giết ra. Đao kiếm giao kích. Chiến. Cái này, không phải một người bình thường đạo phỉ, mà là một cái thiên kiêu cấp đạo phỉ, viên mãn cảnh giới tu vi, thực lực cường hoành kinh người. Đừng tưởng rằng đạo phỉ ngoại trừ hung ác bên ngoài, tiêu không được tốt lắm, đây là một loại hiểu lầm. Trên thực tế có không ít đạo phỉ thực lực là rất đáng sợ, dù sao đạo phỉ cũng không phải trời sinh. Thường thường là rất nhiều hậu thiên nguyên nhân đúc thành, mà những người kia tại trở thành đạo phỉ phía trước, khả năng có đủ loại thân phận. Thậm chí một ít thế lực lớn đỉnh tiêm thiên tiêu, bởi vì các loại nguyên nhân làm cho, cuối cùng nhất biến thành ác đồ đạo phỉ một loại tồn tại. Thân phận chuyển biến, sẽ không hao tổn đến thực lực của bọn hắn. Trần Tông lúc này triển khai vô giới kiếm thuật cùng đối phương chém giết, tại đây dạng địa phương, thi triển ra đại uy lực tuyệt học, là tương đối không ổn, tốt nhất đã gần thân chém giết, bởi vì càng lực lượng cường đại lại càng dễ dàng làm cho không gian không ổn định. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường là sẽ không, chỉ cần không phải gặp được không gian yếu ớt khu vực, phàm là sự tình luôn luôn một cái ngoại lệ, vận khí không tốt lời nói, cái gì đều gặp được. Lần thứ nhất, Trần Tông phát hiện, vô giới kiếm thuật vậy mà không làm gì được đối phương, lập tức chuyển đổi vi tâm kiếm thuật uy năng, cũng không phải là vô giới kiếm thuật có thể so sánh. Chương 15, thứ 5 cảnh đột kích. Vô giới kiếm thuật chính là ma kiếm sơn cao cấp nhất kiếm thuật một trong. Có thể cùng mà so sánh với, chỉ có tịch long kiếm thuật. Sở dĩ nói tâm kiếm thuật so vô giới kiếm thuật càng mạnh hơn nữa, đơn giản là Trần Tông tại tâm kiếm thuật bên trên tạo nghệ, còn hơn vô giới kiếm thuật. Mặt khác, tâm chi đạo ấn thế nhưng mà cô đọng đến đại thành, mà thời gian đạo ấn chỉ là nhập môn, chênh lệch rất rõ ràng. Bất quá, chỉ cần thời gian đạo ấn tăng lên, vô giới kiếm thuật uy năng cũng sẽ tùy theo tăng cường. Tâm kiếm thuật, thần diệu khó lường, biến ảo bất định, Trần Tông hai con ngươi tinh mang ngưng tụ, kiếm thuật uy năng cũng càng phát cường hoành kinh người, lập tức đem đối phương đè chế xuống dưới. Độc nhãn thanh niên càng đánh càng là khiếp sợ. Làm sao có thể, bất quá là một cái đại thành cảnh giới mà thôi, sao có thể áp chế chính mình, phải biết rằng, chính mình thế nhưng mà viên mãn cảnh giới A, đại thành cùng viên mãn nghe tựa hồ chênh lệch không lớn, trên thực tế chênh lệch thật là kinh người. Phải biết rằng, chính mình có thể không phải bình thường đạo phỉ, mà là theo liền nhau một phương trụ vực một cái thế lực cường đại chính giữa bạn trốn tới đỉnh tiêm thiên tiêu, như thế, cũng là tốn thời gian mấy chục năm, mới từ đại thành tăng lên tới viên mãn cảnh giới, thực lực tăng nhiều. Chiến. Trần Tông càng là thi triển kiếm thuật, lại càng là thoải mái. Theo đột phá đến thứ tư cảnh đến nay, còn chưa từng có như thế thoải mái chiến đấu, không phải là không muốn, mà là đối thủ quá yếu, hiện tại, rốt cục gặp một cái đầy đủ mạnh đối thủ. Chết. Độc nhãn thanh niên bỗng nhiên bộc phát, bổ ra khủng bố đến cực điểm một đao, chạm thiên liệt địa giống như, về phần có thể hay không vận khí không tốt vừa mới gặp được không gian mãnh liệt chấn động mà xuất hiện vết rách, vậy thì mặc kệ. Đương nhiên, dưới bình thường tình huống, thứ tư cảnh cường giả lực lượng, trừ phi là đánh trúng những không gian kia yếu ớt khu vực, nếu không hay là khó có thể đem không gian phá vỡ, chỉ có đến thứ năm cảnh tài năng như thế, nếu là đã đến ngoại giới, nhất định phải có thứ sáu cảnh lực lượng tài năng sẽ rách không gian vũ trụ. Một ít không gian cường độ kinh người khu vực, càng là phải có thứ bảy cảnh lực lượng mới có hy vọng sẽ rách. Một phen thoải mái ra tay về sau, Trần Tông cũng ý định chấm dứt trận này chiến đấu. Thân hình nhoáng một cái, tựa hồ tại nháy mắt trở nên mơ hồ. Hai con ngươi cũng trở nên mông lung, có một loại muốn trốn vào hư không giống như cảm giác, lại đang nháy mắt ngưng tụ là thật chất, trở nên vô cùng mãnh liệt. Một kiếm kéo lê, như có như không kiếm quang, lập tức xỏ xuyên qua hết thảy, bắn chết tới. Duy tâm. Đương Trần Tông tu vi đột phá đến thứ tư cảnh, thậm chí đạt đến đại thành về sau, duy tâm một kiếm càng thêm hoàn thiện, hắn uy năng cũng là bạo tăng. Hôm nay một kiếm này, nghiễm nhiên đã vượt qua tinh cấp tuyệt học cấp độ, đạt tới hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ. Siêu phẩm tinh cấp tuyệt học cùng hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học ở giữa chênh lệch, hết sức kinh người, đó là bản chất chênh lệch. Ánh đao bị trực tiếp xỏ xuyên qua, duy tâm một kiếm, thế như trẻ che giống như giết đến. Trốn không thoát. Kiếm chưa đến ngay mắt, độc nhãn thanh niên tiểu cảm giác mình mi tâm phảng phất bị xỏ xuyên, thần ý bị trực tiếp như tê liệt, tâm thần cũng giống như bị đâm thủng, kịch liệt đau nhức khó nói lên lời. Giết. Trốn không thoát, ngăn không được, trực tiếp bị đánh chết. Như thế nào biết mạnh như vậy? Lúc sắp chết, độc nhãn thanh niên mặt mũi tràn đầy hồi hộp. Thực lực của đối phương, chẳng lẽ đã vượt qua viên mãn, đạt đến cực cảnh. Thân hình lóe lên, Trần Tông lập tức xuất hiện tại đây độc nhãn thanh niên thân hình trước, mi tâm ra màu đen ấn ký hiện hiện, khí hải nội thần bí hạt giống trồi nhẹ nhàng động đến. Thoáng chốc, tiêu diên tràn đầy hồi hộp thần hồn theo cái kia độc nhãn thanh niên đầu bị một cỗ vô hình bàn tay lớn bắt lấy, điên cuồng túm ra, chui vào màu đen ấn ký ở trong, từng sợi huyết sắc khí tức tinh thuần đến cực điểm. Cũng theo cái kia độc nhãn thanh niên thân hình chính giữa tràn ngập mà ra, theo huyết khí tràn ngập, độc nhãn thanh niên thân hình cũng nhanh chóng rút lại, trở nên tái nhợt hôi bại. Cái này một cỗ thân hình, thật giống như đã chết đi rất nhiều năm một loại, có một loại muốn mục nát tùy thời đều hóa thành tro phi cảm giác. Cái này cũng là bởi vì, cái này một cỗ thân hình thần hồn cùng lưu lại sinh cơ đều bị cắn nuốt không còn quan hệ. Nhẹ nhàng chấn động, thoáng chốc, độc nhãn thanh niên thân hình trực tiếp nứt vỡ mở đi ra, hóa thành vô số bột tiêu tán. Chính là chân chính thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán. Trần Tông phát hiện, chính mình tinh khí thần lại tiến thêm một bước tăng cường một tia tí tí, thần bí hạt giống trồi cũng tựa hồ càng thêm cường kiện tràn đầy. Quả nhiên, càng là cường đại tánh mạng thôn phệ về sau, hoặc là tinh khí thần tăng càng lớn, hoặc là tiểu là sinh cơ càng tràn đầy. Trần Tông cũng là tổng kết ra đã đến, nói chung, tu vi cảnh giới càng cao tu luyện giả, đủ khả năng thu lấy thần hồn tiểu càng cường đại, Trần Tông đủ khả năng phản hồi đến tinh thuần lực lượng lại càng cường. Tinh khí thần tăng lên hiệu quả rất tốt. Về phần sinh cơ, tương đối mà nói, thứ tư cảnh tu luyện giả chỗ cung cấp sinh cơ, so chỉ thứ ba cảnh hung yêu cường một điểm, không cách nào cùng thứ tư cảnh hung yêu so sánh với. Có lẽ, muốn thứ tư cảnh thể tu sinh cơ mới có thể so với được thượng đẳng bốn cảnh hung yêu. Bất quá đối với luyện khí, luyện thể một đạo tu luyện giả càng thiếu, đến nay Trần Tông còn chưa bao giờ gặp thứ tư cảnh thể tu, cũng không nên nói. Cất kỹ đối phương chữ vật thần khí về sau, Trần Tông phi tốc ly khai. Không bao lâu, liền có một đạo hào quang bộc phát lấy tốc độ kinh người tới gần, xuất hiện ở chỗ này, là một cái thần sắc âm trầm quanh thân đều vờn quanh lấy đáng sợ đến cực điểm khí tức khô gầy lão giả. Lão giả kia trọng đồng tràn ngập một tia bích lục hào quang, u dày đặc âm u. Thứ năm cảnh vương cấp. Phi hỏa lĩnh một vương cấp cường giả một trong. Âm trầm lão giả ở chỗ này ngừng lưu lại, cẩn thận cảm thụ được lưu lại khí tức. Kiếm khí, hung thủ là một cái kiếm tu. Âm trầm lão giả thanh âm lộ ra trầm thấp mà ấm lãnh, hai con ngươi chuyển động tầm đó, màu xanh biết hào quang càng phát thâm trầm. Chợt, âm trầm lão giả ngón tay duỗi ra, một điểm u ám lục sắc quang mang phảng phất ngọn lửa tựa như thắp sáng, thiêu đốt mà lên, ngay sau đó bắn ra, hóa thành một mảnh u ám lục sắc quang mang bao trùm, tại quanh thân bốc cháy lên. Theo thiêu đốt, thời gian dần trôi qua thu liễm, cuối cùng nhất hóa thành một điểm, hướng phía một cái phương hướng bay vút mà đi. Lão giả kia âm hiểm cười cười, lập tức khởi hành theo lục quang phương hướng mà đi. Truy kích. Đang tại cấp tốc bay vút chính giữa Trần Tông, không khỏi cảm giác được một hồi ác hàn, lại để cho dưới thân hình của mình ý thức run lên, lại không có mặt khác. Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, đảo qua bốn phía, cũng không có phát hiện gì khác lạ, đã có một loại như có như không cảm giác nguy cơ phảng phất từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Là có cường địch sao? Trần Tông thầm nghĩ. Loại tình huống này, không thể nghi ngờ là tại tự nói với mình, có cường địch đột kích, rất có thể là mình chỗ không cách nào địch đúng đích. Về phần phía trước bị Liệt Thiên Kiếm Hoàng đánh lén, không có nói trước cảm giác được nguy cơ, có lẽ là bởi vì Liệt Thiên Kiếm Hoàng bản thân năng lực. Thời gian trôi qua, Trần Tông cảm giác được nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng bước bách tới, Trần Tông liền chứng kiến một đạo thân ảnh, một đạo bị u ám lục quang bao khỏa thân ảnh, chính bằng tốc độ kinh người đột kích. Thứ năm cảnh. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thứ năm cảnh cường giả. Mặc dù tại thứ tư cảnh chính giữa, Trần Tông thực lực đã rất mạnh, nhưng còn không có đạt tới thứ tư cảnh cực hạn. Dù sao thứ tư cảnh chính giữa chính thức cường giả là trên những thần quân bảng kia, hoặc là có thần quân bảng thực lực người, mình bây giờ đoán chừng cự ly này thần quân bảng vẫn có một khoảng cách. Như thế, đối mặt thứ năm cảnh cũng hoàn toàn không là đối thủ. Trần Tông hai con người loại ra, vô số kiếm quang vần quanh, vô số ý niệm thiểm lược mà qua, vô cùng phức tạp. Bất quá ở chỗ này, trừ phi đối phương cũng nắm giữ không gian chi đạo, nếu không, ta vẫn có nắm chắc thoát thân. Trần Tông âm thầm nói ra, gọi ra một ngụm kéo dài khí tức. Bộc phát. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất lực lượng, tay trái càng là cũng chỉ như kiếm, tại đại thiên thế giới kiếm bên trên một vòng mà qua. Kiếm khí kích động, lực lượng kinh người cũng tùy theo bộc phát ra. Đệ tứ trọng ma kiếm thuật. Đột phá đến thứ tư cảnh về sau, Trần Tông tại ma kiếm thuật bên trên tu luyện có thể tiếp tục tăng lên. Chỉ có điều bởi vì thời gian hơi ngắn quan hệ, chỉ là nắm giữ đệ tứ trọng, cái kia đệ ngũ trọng vẫn còn tu luyện chính giữa. Đệ tứ trọng ma kiếm thuật có thể tăng cường 4 lần công kích uy năng, trực tiếp làm cho Trần Tông kiếm thuật uy năng bạo tăng rất nhiều, càng phát đáng sợ. Thế giới kiếm thuật. Thế giới hàng lâm. Vâng. Theo Trần Tông một kiếm chém ra, vô số kiếm khí bộc phát, hóa thành một phương thế giới hình dáng, trực tiếp thôi động mà ra, tốc độ tựa hồ không khoái, lại ẩn chứa một cổ bá đạo đến cực điểm uy năng. Hoành đầy hết thể giống như một kiếm này chính là Trần Tông đột phá đến thứ tư cảnh về sau mới tìm hiểu đi ra thế giới kiếm thuật tuyệt học, cũng là hạ phẩm nguyệt cấp cấp độ, uy năng so dị vãng mấy chiêu càng phát khủng bố, nhất là tại đệ tứ trọng ma kiếm thuật tăng phúc xuống, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Âm trầm lão giả thần sắc trầm lạnh, hai con ngươi có chút co rút lại, chợt thân hình tại nháy mắt cấp tốc biến ảo, tránh được một kiếm này hoành kích, dùng cái kia cường đại thứ năm cảnh thực lực đủ để thoát khỏi thế giới hàng lâm một chiêu này chỗ mang đến uy áp chấn nhiếp, dù sao thực lực cảnh giới chênh lệch quá xa. Lục quang nhảy lên, như độc xà cuốn lượn, lại tựa như tia chớp nhanh chóng, trực tiếp tới gần Trần Tông. Trần Tông vốn là ý định vô cùng mạnh một kiếm, nhìn xem có thể hay không ảnh hưởng bốn phía không gian, đem chi nghiền nát, dùng không gian nghiền nát lực lượng để đối phó cái này thứ năm cảnh, chỉ là muốn pháp như thế, thực hành cũng rất khó khăn. Thứ năm cảnh tốc độ quá là nhanh, lực lượng cũng thập phần cường hành, cảnh giới cao siêu, trực tiếp có thể thoát khỏi thế giới hàng lâm chân áp uy năng, đem chi tránh đi. Tới gần, âm trầm lão giả dùng kinh người đến cực điểm tốc độ tới gần Trần Tông, từng sợi u ám lục sắc quang mang tại hắn đầu ngón tay ngưng tụ, phảng phất miệng rắn giống như, đi phía trước một ngón tay, giống như là độc xà xuất động tựa như hướng Trần Tông bay vụt tới. Kinh hãi, sờn hết cả gai úc. Trần Tông chỉ cảm thấy tựa hồ cũng bị cái này một ngón tay cho trực tiếp đánh trúng, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ là cường hoành thân hình cũng không cách nào chịu đựng được ở. Trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết. Bộc phát. Cực hạn nguy cơ phía dưới, nhất tâm quyết thúc dục đến mức tận cùng, trận bộc phát. Nhất tâm bách trí cảnh. Không có trong lòng còn có bất luận cái gì may mắn, cũng trực tiếp bỏ xuống những thứ khác hết thảy băn khoăn, Trần Tông hai con ngươi vô cùng ngưng tụ. Đệ tứ trọng ma kiếm thuật toàn lực thúc dục, lực lượng không hề giữ lại phóng thích mà ra. Tịch Long kiếm thuật. Chỉ là lập tức, Trần Tông liên tục chém ra 100 kiếm, mỗi một kiếm đều là Tịch Long kiếm thuật. Mỗi một kiếm Tịch Long kiếm thuật đều đã nhận được đệ tứ trọng ma kiếm thuật tăng phúc. Phải biết rằng, hôm nay Tịch Long kiếm thuật, luận và uy năng cấp độ, tương đương trung phẩm tinh cấp tuyệt học, lại có tiểu thành không gian đạo ấn lực lượng gia trì, hắn uy năng thập phần mạnh mẽ, hơn nữa đệ tứ trọng ma kiếm thuật 4 lần tăng lên, mỗi một kiếm càng phát đáng sợ. Hôm nay, lại đang Trần Tông buộc phát nhất tâm bách ý cảnh phía dưới, liên tục 100 kiếm phóng thích, mỗi một kiếm đều hành hướng đồng nhất chỗ, uy năng tại trong bất chi bất giác điệp cộng lại. Kinh người đến cực điểm. Đáng sợ vô cùng. Chương 16, Thái Hạo Sơn đệ tử, thượng. Nghiền nát. Từng đạo vết rách điên cuồng hiện hiện, giống như bị đại lực đạp nát mặt kính một loại, dẫn phát liên tiếp tháo chạy phản ứng, trực tiếp bao trùm phương viên hơn 10 thước phạm vi, vô số loạn lưu phân bố, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng điên cuồng rào sát hết thảy. Tiếp theo tức, một đạo u ám hào quang nhanh chóng từ trong đó bắn ra, vô số lực lượng rào sát rơi vào trên hào quang kia, làm cho cái kia hào quang nhanh chóng bị thiết cắt trở thành nhạt, đương hào quang hoàn toàn tan hết lúc, một đạo áo bào tàn phá đến mức tận cùng thân ảnh cũng tùy theo hiện hiện, nhanh chóng thoát ly cái kia một chỗ hơn 10 thước lớn nhỏ vết nứt không gian. Thân này ảnh, đúng là vừa rồi truy kích Trần Tông chính là cái kia âm trầm lão giả, thứ 5 cảnh vương cấp cường giả. Đáng chết ta, đáng chết ta, chết tiệt kiếm tu, ta muốn giết ngươi a. Mặt này mục âm trầm lão giả ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bi phẫn đến cực điểm, càng là ẩn chứa đại giang trường hà chi thủy đều không thể rửa sạch biệt khuất cùng phẫn nộ sắc cơ. Ai có thể nghĩ đến, chỉ là truy kích một cái thứ tư cảnh kiếm tu mà thôi, vậy mà hội luân lạc tới dưới như vậy chàng, trái cánh tay không có, trực tiếp bị không gian loạn lưu cho rào sắt thành hư vô rồi, nếu như không phải lúc trước hắn một lần cơ duyên lấy được bảo vật hộ thân, chỉ sợ cả người đều muốn chôn vùi tại không gian kia loạn lưu nội. Nhưng hiện tại, cái kia bảo vật cũng đã tiêu hao hết lực lượng, triệt để rách nát rồi, phải biết rằng, bảo vật này là mình tại thứ tư cảnh thời cơ duyên lấy được, bảo hộ qua chính mình rất nhiều lần, cứu vãn chính mình tại trong lúc nguy nan nhiều lần, hiện tại, vậy mà đã tiêu hao hết lực lượng, triệt để rách nát rồi. Chính mình, cũng bởi vậy đã mất đi một cái hộ thân trí bảo. Đoạn tí, mất đi hộ thân bảo vật, tổn thất quả thực không cách nào hình dung, mà cái kia thứ tư cảnh, cũng đã đào tẩu rồi. Liền khí tức cũng bởi vì không gian loạn lưu quấy nhiêu quan hệ mà không cách nào truy tìm đến. Nộ A. Cực hạn nổi giận A. Trần Tông buộc phát cực hạn tốc độ, điên cuồng phi độn, không ngừng rời xa. Vừa rồi, chính mình toàn lực buộc phát ra nhất tâm bách trí cảnh, lại trong nháy mắt chém ra 100 kiếm bị đệ tứ trọng ma kiếm thuật ra chỉ tịch long kiếm thuật. Trăm kiếm mặc dù không có toàn bộ quý nhất, nhưng là có một phần nhỏ uy năng điệp cộng lại, đạt tới một cái khủng bố độ cao. Mạnh mẽ như thế uy lực cũng sẽ không chút nào kém hơn thi triển xuất thế giới hàng lâm một kiếm này uy năng a, hơn nữa Tịch Long kiếm thuật chính là không gian chi đạo kiếm thuật, đối với cái này dạng không gian tương đối bạc nhược yếu kém khu vực, lại càng dễ đánh ra không gian vết rách, tiến tới giận rát. Khiến một phát mà động toàn thân, hơn nữa vài phần vận khí thành phần ở bên trong, thật đúng là lại để cho Trần Tông chém ra một đạo vết nứt không gian, tiến tới mở rộng, đem cái kia thứ 5 cảnh vương cấp cường giả cho bao trùm. Đột phá đến thứ 4 cảnh về sau, Trần Tông lực lượng tinh thần cũng càng cường đại hơn rất nhiều, lại buộc phát nhất tâm bách ý cảnh lúc, liền có thể tiếp tục thời gian dài hơn, theo nguyên bản 20 tức tăng lên tới 30 tức tình trạng. Mà Trần Tông buộc phát, tiếp tục vẫn chưa tới 10 tức liền quyết đoán kết thúc, cũng không có đem lực lượng tinh thần hao hết sạch, cũng không có cái loại này hết sức yếu ớt cảm giác, thi triển ra đáng sợ kiếm thuật đồng thời còn tránh được đối phương một kích, nhân cơ hội này thoát thân. Mặc dù không biết cái kia vương cấp cường giả chết có hay không, nhưng Trần Tông không có có cảm giác đến cảm giác nguy cơ, cái kia vương cấp cường giả coi như là không chết, cũng có thể là buông tha cho a, hoặc là khó có thể truy kích bên trên chính mình rồi. Tiếp được đi, Trần Tông hành động càng thêm nhanh chóng, cũng càng vi che giấu, coi như là gặp được đạo phỉ, có thể tránh khai tiểu tận lực tránh đi, thật sự là tránh không khỏi lại đem chi đánh chết. Dù là như thế, cũng là lục tục ngao ngoe có đạo phỉ đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, hắn thần hồn cùng sinh cơ phân biệt biến thành màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống chất dinh dưỡng. Hôm nay, Trần Tông đã phát hiện một điểm, mình có thể tới một mức độ nào đó khống chế màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống, cái gọi là nào đó trình độ, tự là chỉ có thể chủ động lựa chọn phải chăng thôn phệ thần hồn cùng sinh cơ, sợ bị không thể làm chung người phát hiện, làm cho phiền toái không cần thiết. Nhưng, Trần Tông căn bản là không cách nào chủ động điều động màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng. Nói ngắn lại, tự là Trần Tông hiện tại có thể chủ động khống chế màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống phải chăng thôn vệ thần hồn cùng sinh cơ, ngoài ra, không tiếp tục pháp làm ra những thứ khác can thiệp các loại. Nhưng thông qua điểm này Trần Tông có thể khẳng định, cái này màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống, nhất định là có ý nghĩa trí, không có thể có trí tuệ, nhưng nhất định có ý chí, chỉ là không biết vì sao, tuy nhiên cũng không muốn cùng chính mình câu thông. Khó hiểu. Vạn phần khó hiểu. Lần lượt không thể tránh khỏi đánh chết. Trần Tông tinh khí thần càng phát cường thịnh, thần bí hạt giống sinh cơ cũng càng phát tràn đầy, cái kia một cây chổi vậy mà tăng lên một vòng, ẩn chứa lực lượng càng phát hùng hồn. Phi hỏa lĩnh mặc dù không ngừng truy kích, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có thành công đuổi theo Trần Tông, thế cho nên Trần Tông đã đi ra phi hỏa lĩnh khu vực, trốn vào hành quang lĩnh nội, cái này lại không phải hạ lĩnh, mà là trong sáu lĩnh một trong. Hỗn loạn thập bát lĩnh, mặc dù người mạnh nhất là thứ năm cảnh, nhưng thứ năm cảnh cũng là có sự phân chia mạnh yếu, cường đại thứ năm cảnh, thậm chí có thể đơn giản đánh chết yếu kém thứ năm cảnh, chênh lệch hết sức kinh người. Nhất là vũ trụ thần vương bảng bên trên cường giả, nguyên một đám thực lực càng là đáng sợ đến cực điểm, giết một loại thứ năm cảnh như giết con gà con tử đồng dạng. Thượng tam lĩnh nội thứ năm cảnh thường thường là mạnh nhất, trung tam lĩnh thứ năm cảnh tắc thì tương đối kém một chút, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Thời gian cực nhanh, chỉ trước mắt tự là mấy năm qua đi, Trần Tông cũng tiến vào hành quang lĩnh nội. Trần Tông hành động càng thêm che giấu rồi, bản thân khí tức càng thêm nội liễm, bởi vì không gian chi đạo đột phá đại thành. Nguyên bản còn cần trải qua rất nhiều năm tìm hiểu tu luyện mới có thể đại thành, nhưng theo màu đen ấn ký không ngừng thôn vệ thần hồn, phản hồi cho Trần Tông tinh thuần lực lượng, khiến cho Trần Tông tinh khí thần không ngừng tăng cường, càng phát cường hành, chỗ mang tới tốt lắm chỗ cũng là hết sức rõ ràng, cái kia chính là làm cho Trần Tông tư duy nhanh hơn, khí lực càng mạnh hơn nữa kiện, sức chịu đựng càng đủ, mặt khác, cũng làm cho Trần Tông tốc độ tu luyện đã nhận được tăng phúc, ngay tiếp theo tìm hiểu hiệu suất cũng tiến thêm một bước tăng lên. Tại Trần Tông như vậy ngộ tính mà nói, bất luận cái gì một tia tăng phúc, đều là khó được kinh người. Cả hai kết hợp, hơn nữa Trần Tông tại không gian loạn lưu nội phiêu lưu hồi lâu, trải qua vô số lần hung hiểm, đối với không gian huyền bí có càng thêm rõ ràng trực quan nhận thức, nếu để cho Trần Tông đầy đủ thời gian, không ngừng phân tích trong đó huyền bí, đem kinh nghiệm bản thân tìm hiểu nắm giữ, liền có thể thật lớn tăng lên tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ. Đón lấy Trần Tông lại đã nhận được một hạt không gian thần tinh, mặc dù không lớn, lại ẩn chứa tinh thuần không gian chi đạo thần lực, ngoài ra, tựu là nhất tâm quyết phụ trợ. Đủ loại nhân tố kết hợp, vừa rồi sáng tạo ra Trần Tông tại không gian chi đạo bên trên kinh người tăng lên. Đại thành. Không gian đạo ấn đại thành, đã đuổi kịp tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo cùng với Trần Tông bản thân căn bản nhất kiếm đạo, hôm nay chỉ còn lại thời gian đạo ấn còn ở vào nhập môn cấp độ. Kỳ thật đối với không gian chi đạo mà nói, thời gian chi đạo là càng thêm cao thâm một ít, hắn tìm hiểu độ khó cũng càng cao, càng thêm hư vô mờ mịt. Cho dù là Trần Tông ngộ tính kinh người, lại có nhất tâm quyết phụ trợ, tại khuyết thiếu đầy đủ ngoại lực tương trợ dưới tình huống muốn đem chi tăng lên, lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Đạo ấn đại thành không gian chi đạo, lại để cho Trần Tông tại hỗn loạn lĩnh nội hành động, càng phát linh hoạt tự nhiên, cố tình bỏ chạy phía dưới, có thể tránh đi rất nhiều đạo phỉ. Chỉ là rất đáng tiếc, Trần Tông cũng không gặp lại đến cái gì không gian thần tinh các loại bảo vật, bằng không đối với bản thân tìm hiểu không gian chi đạo, vẫn sẽ có trợ giúp lớn lao. Thời gian trôi qua, Trần Tông không ngừng bỏ chạy, dựa vào bản thân siêu cường cảm giác cùng không gian chi đạo tạo nghệ, lại là bất quá tâm dưới tình huống, hoành độ một lĩnh lại một lĩnh, tiến nhập thượng tam lĩnh một trong Tà Long lĩnh. Với tư cách thượng tam lĩnh một trong, Tà Long lĩnh chỉnh thể thực lực không thể nghi ngờ là rất mạnh, không chỉ có trên trăm thứ năm cảnh vương cấp cường giả, còn có hơn 1000 cái thứ tư cảnh cường giả. Như vậy số lượng thật là kinh người, đủ để còn hơn không ít hoàng cấp thế lực, ví dụ như Cửu Trọng Thiên Khuyết, trong đó thứ năm cảnh vương cấp cường giả cũng mới hơn 100 cái mà thôi. Dựa vào siêu cường cảm giác, Trần Tông cảm giác được một tia kinh người khí tức chấn động từ đằng xa không ngừng truyền đến, trong đó xen lẫn một tia sắc bén đến cực điểm khí tức chấn động, lại để cho Trần Tông biết rõ đó là kiếm khí. Có người tại chiến đấu, trong đó còn có kiếm tu. Là người phương nào tại chiến đấu đâu rồi? Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, liền quyết định đi xem, bởi vì Trần Tông đã phát hiện tại trong hỗn loạn lĩnh này, mình muốn hành độ đi ra ngoài, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, ngoại trừ nguy hiểm bên ngoài, cũng bởi vì Trần Tông đối với nơi này chưa quen thuộc, dễ dàng rối loạn phương hướng. Hỗn loạn lĩnh khu vực một chút cũng không nhỏ, nếu không phải quen thuộc dưới tình huống, mất phương hướng cũng là rất bình thường. Ví dụ như hiện tại, Trần Tông cảm giác mình tại hỗn loạn lĩnh nội, đã vượt qua 10 năm thời gian đi à nha. Như là dựa theo dưới tình huống như vậy đi, trăm năm nội có thể hay không xuyên qua hỗn loạn lĩnh, Trần Tông đều không có bao nhiêu nắm chắc. Hôm nay phát hiện có chiến đấu, nói không chừng là có những thứ khác người từ ngoài đến, có lẽ có thể nhìn xem tình huống, hỏi thăm một phen. Không bao lâu, Trần Tông tiểu chạy tới chiến đấu chỗ, một thân khí tức nội liễm, không có bị những người khác phát ra hiện. Chiến đấu một phương đúng là đạo phỉ, khoảng chừng 7 cái nhiều, còn có một thân hình dị thường cường tráng đạo phỉ hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, hung thần ác sát có thể dừng lại tiểu nhi dạ khóc trên mặt, một đôi mắt đạm mạc đến cực điểm, dừng ở bị 7 cái đạo phỉ vây công người. Đó là hai người, một nam một nữ, đều là thanh niên bộ dáng, kiếm khí, đúng là theo trên người của bọn hắn phát ra, thập phần tinh thuần, cường hành, kinh người đến cực điểm. Mặc dù chỉ là hai người, nhưng lại có đáng sợ đến cực điểm thực lực, đều là thứ tư cảnh đại thành cấp độ, kiếm thuật cao siêu, dùng ít được nhiều, sinh sinh ngăn trở cái kia bảy cái thứ tư cảnh đạo phỉ vây công. Phải biết rằng, cái này bảy cái đạo phỉ, có hai cái là viên mãn tu vi, năm cái là đại thành tu vi a.